sức mạnh của phong chi quyền bính phụ thuộc vào thần khí kiếm thắng tà. Tốc độ của An Hoa vì phong kiếm thuật pháp của chiến thần lục kiếm mà tăng vọt lần nữa, sắp chạy đến khiến vẻ mặt Ngọc Khung Thiên Tôn hiện lên vẻ kinh sợ. Trong nháy mắt, An Lâm đã tới trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn, lưỡi kiếm màu đen vô tình chém một nhát, hoa a bạch ngọc vỡ vụn. Thân thể Ngọc Khung Thiên Tôn bị kiếm thắng tà chém ra một lỗ thủng lớn, dòng máu trong suốt bay vào không trung, ánh sáng màu trắng lóe lên giống như trân châu. Chết! Ngọc Khung Thiên Tôn khi bị thương vẫn còn có thể phản kích, há miệng phun một đống màu trắng vào An Hoa, tốc độ nhanh như chớp điện. Sau đó hắn liều chết phản kích, lại bị một màng bạc trong suốt ngăn cản. Sao lại là chiêu này? Ngọc Khung Thiên Tôn lộ vẻ tuyệt vọng. Cút xuống cho tôi! An Hoa tiến đến trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn, hét lớn một tiếng, quay người nhấc chân đá một bên hông của hắn. Bành! Ngọc Khung Thiên Tôn tu luyện mấy vạn đạo thể, bị An Hoa đá một cước lõm xuống. Người mạnh nhất của ngục ác linh thú kêu thảm một tiếng, cơ thể như thạch đá rơi ầm ầm xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện một hố lớn. An Hoa ngạo nghễ đứng trên không trung, mặt nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn ở dưới mặt đất. Ngục ác linh thú, giết tôi như giết chó gà ư? Ngọc Khung Thiên Tôn, anh đứng dậy chiến đấu với tôi. Âm thanh như tiếng sấm truyền khắp tám phương, thiên uy hiển hách, thần uy vô tận hạ xuống, ép Ngọc Khung Thiên Tôn đứng không vững. Thú tộc ở nơi xa nghe thấy câu này của An Hoa đều bị chấn động kinh hãi. Từ việc Ngọc Khung Thiên Tôn phục hồi sự sống cho 99 thần thú với thế vô địch đùa dẫn ba người, đến khi An Hòa móc pha lê ra, cuối cùng An Hòa đánh ngã Ngọc Khung Thiên Tôn, tất cả những việc này đều bị các thú tộc ở xa nhìn thấy. Cũng chính vì vậy, bọn họ kính sợ An Hòa một lần nữa. Lúc này An Hòa giống như chiến thần bất bại, bá đạo cường hãn, coi như người mạnh nhất ngục ác linh thú cũng phải cúi đầu trước hắn. Ngọc Khung Thiên Tôn của chúng ta đã bị thua rồi. Đây chính là thực lực của tứ cửu tiên tông tông chủ sao? Đẳng cấp gì? Phong thái đẳng cấp gì? Đội trưởng của đội phá đường, sao chúng ta có thể tưởng tượng được, hắn có thể đánh bại Nam Thiên Môn của thiên nhân tộc, cũng đã cho thấy tất cả rồi. Chẳng lẽ nói, ngục ác linh thú chúng ta hôm nay, sắp mất hai thần thú, có thần thú không khỏi chấn động, có thần thú lại than thở. Chúng hoặc là sùng bái An Hòa, hoặc là oán hận An Hòa, nhưng điều không thể phủ nhận là, họ thực sự đều cảm nhận được sự kinh khủng của An Hòa. Thần hoàn trên đầu An Hoa lại xuất hiện biến hóa một lần nữa, từ cơn gió màu trắng đã biến thành đất màu vàng mênh mông. Sơn chi quyền bính phát động, hắn bắt đầu xông về phía Ngọc Khung Thiên Tôn ở dưới đất, đồng thời nắm đấm phát ra ánh sáng vàng. Sơn chi quyền bính thôi động toàn diện, nghiền nát tất cả, trấn áp tất cả quy luật trí cao, không ngừng ngưng tụ trên nắm đấm. Một hư ảnh vô cùng lớn bắt đầu xuất hiện, che khuất mặt trời. Là thuật pháp này. Ngọc Khung Thiên Tôn mở to đôi mắt, toàn thân khẽ run lên. Hắn nhận ra chiêu này có thể nói là ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì thần bức đại đế chính là bị hạ bệ bởi quyền này. Cơ thể cao lớn bị cán thành tờ giấy mỏng. Sơn quyền phiên bản cuối cùng của An Hòa, thiết quyền bất chu sơn, một dòng chân ý hùng vĩ đến khiến chúng sinh đều ngưỡng vọng bắt đầu phóng ra. Ngọc Khung Thiên Tôn như có thể thấy được một tòa núi lớn thông thiên không nhìn thấy bên kia từ trên trời ập xuống, mang theo uy năng nghiền nát tất cả, trấn áp khổng lồ vô tận mọi thứ trên thế gian, khiến nó vốn không thể nhúc nhích, không thể làm bất cứ động tác nào khác. Đây là nắm đấm đáng sợ không thể tưởng tượng được. Thần bức đại đế bị chiêu này nghiền chết, thể trạng hôm nay của nó cũng không mạnh hơn thần bức đại đế bao nhiêu. Dù sao phần lớn sức lực đã san sẻ vào thuật pháp thần thú rồi. Lúc cấp bách, cuối cùng Ngọc Khung Thiên Tôn đưa ra quyết định, nó giang hai cánh, ngửa mặt lên trời thét, trở về. Hiện trượng có 60 năm thần thú còn sống, bỗng nhiên toàn thân khô héo. Dường như năng lượng sinh mạng đều bị Bạch Ngọc Hoàn Mỹ hút đi, sau đó Bạch Ngọc xuyên vào không. Chớp mắt trở về bên người Ngọc Khung Thiên Tôn. Ngọc Khung Thiên Tôn hút năng lượng sinh mạnh bên trong Bạch Ngọc, năng lượng nhanh chóng khôi phục, và lúc này hư ảnh của Bất Chu Sơn đã rơi xuống. Chiêu này tuy không đáng sợ như Sơn Thiên Thân triệu hồi Bất Chu Sơn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hư ảnh sơn thể vô cùng to lớn, dường như chiếm hết tầm mắt tất cả, lúc rơi xuống khiến trời lòng đất nở, chấn động đến mấy trăm dặm, mặt đất cứng rắn đã bị đập lõm xuống trong nháy mắt. Tất cả sinh linh ở đó đều nhìn vào tảng nổi vô cùng to lớn đó, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Bây giờ vấn đề họ quan tâm nhất chính là Ngọc Khung Thiên Tôn có bị đập chết không. Hứa Tiểu Lan một thân áo xanh nhuốm máu, gương mặt như ngọc trắng ngần cũng dính vết máu đen, nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng cô nhìn thấy An Hoa đánh Ngọc Khung Thiên Tôn rơi xuống mặt đất, hơn nữa sau đó còn khiến cho Ngọc Khung Thiên Tôn thu hồi bí pháp bách thần thú, khuôn mặt hiện lên lúng đồng tiền xinh đẹp. Tôi biết chắc chắn An Hoa không làm tôi thất vọng, làm tốt lắm. Sau khi dùng một viên tiên đan, cô chậm chậm lại gần An Hòa. Bạn học An Hòa thật cố gắng. Đông Phương Tráng Thực thở hổn hển, gương mặt cũng biểu thị tán thưởng nói, biểu hiện của An Hoa hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, thậm chí có thể nói là ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao chăng nữa hắn cũng không nghĩ An Hoa lại có thể phá vỡ bao vây của mấy chục con thần thú, đuổi kịp Ngọc Khung Thiên Tôn lại còn nện hắn một trận. Nếu không có màn biểu hiện này của An Hoa, dù hắn thoát chết cũng trời chật, à không, hắn đã trời vi chóc vảy rồi. Đông Phương Tráng thực là kẻ thảm nhất trong ba người, thân thể kỳ lân to lớn, bốn chân bị chặt đứt, cơ thể bị nổ bay một nửa, còn lại đều không tránh được vỡ nát, máu tươi ròng ròng. Hứa Tiểu Lan cũng không biết con kỳ lân này rốt cuộc dựa vào cái gì mà còn sống. Thần đạo chi lực che phủ toàn bộ cơ thể Đông Phương Tráng thực, xương cốt nội tạng máu thịt đều nhanh chóng phục hồi, với tốc độ mắt thường cũng thấy được khả năng khôi phục này có thể so với siêu năng lực của huyết tộc hợp đạo. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc, ha ha ha. Đông Phương Tráng thực ở phía xa nghe thấy liền kiêu hãnh ngẩng cao đầu, danh xưng ma huyết kỳ lân này cũng không thể là hư danh, đối với nghiên cứu về máu và sinh mệnh tôi hoàn toàn xứng danh đệ nhất trong tất cả ác linh thú ngục. Hứa Tiểu Lan nhếch khóe miệng, chưa chắc nhé, Ngọc Khung Thiên Tôn có thể khiến thần thú đã chết, thần thú trong truyền thuyết hiển hiện, kỹ nghệ tạo sinh mệnh này dường như lợi hại hơn ông một chút. Cái này, khuôn mặt Đông Phương Tráng thực hơi đỏ lên, có chút quật cường nói, đó là vì chúng ta không cùng chí hướng, hơn nữa, hắn có thể sử dụng bí pháp, nói không chừng cũng mượn sức mạnh của đá hỗn độn sinh mệnh, nếu không thì tôi cũng sẽ không sợ hắn phi đấu đơn, phải biết rằng, tôi còn chưa cố gắng hết sức đâu. Hứa Tiểu Lan nhìn thân thể vỡ nát của Đông Phương Tráng thực, khóe miệng không kìm được nhẹ nhàng nâng lên, thế này còn chưa liều mạng, mẹ nó, cái mạng xém chút thì mất. Hứa Tiểu Lan không có hứng đả kích ông chú nội tâm yếu ớt nữa, nhìn sang Bất Chu Sơn, bây giờ sống chết của Ngọc Khung Thiên Tôn mới là quan trọng nhất. Tạo ảnh của Bất Chu Sơn mờ dần, năng lượng của những cú đấm tiêu tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố vô cùng to lớn. Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng thực không kìm được bay gần một chút, nhìn xem Ngọc Khung Thiên Tôn thế nào. An Hòa thở hổn hển cũng nhìn về phía đó, một chiêu Bất Chu Sơn thiết quyền của hắn gần như rút cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, thần hoàn bị phá vỡ thành hạt ánh sáng tiêu tan, nếu không phải giữ phong độ một chút, hắn sợ là mình đã nhắm mắt hôn mê. Hứa Tiểu Lan kích động nói, Ngọc Khung Thiên Tôn đã chết chưa? Đông Phương Tráng thực cũng rất kích động, dẹp lép chưa? Hai người tiến tới đều hơi sững sờ. Như vậy mà chưa chết? Hứa Tiểu Lan nhíu mày kẻ đen, trầm giọng nói, tên này vẫn chưa dẹp lép ư? Đông Phương Tráng thực càng không phục, chính giữa hố lớn, chính là 65 miếng ngọc châu hoàn mỹ của Ngọc Khung Thiên Tôn, chồng chất xếp thành một trận pháp lớn hình ô, ngăn cản một chiêu kinh khủng kia của An Hòa. Đương nhiên, 65 miếng ngọc châu hoàn mỹ đều đã bị tổn hại hầu như không còn, khắp người Ngọc Khung Thiên Tôn cũng rạn nứt, từng vết nứt phủ kín toàn thân, giống như thân thể bạch ngọc hoàn mỹ bị biến thành pha lê, bất cứ lúc nào cũng có thể nát vụn rơi xuống. Dù vậy, hắn vẫn đứng yên, áp lực của Bất Chu Sơn vẫn không thể làm hắn ngã xuống. An Hòa không thể không tỏ lòng kính trọng, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, anh rất khá, có thể nhận một quyền của tôi mà không ngã. Ngọc Khung Thiên Tôn chán nản một hồi, cái bộ dạng cao cao tại thượng, dáng dấp tiền bối đánh giá hậu bối này là sao, không làm màu sẽ chết sao? Dù sao cũng dừng ở đây thôi, anh đã cùng đường. An Hòa tiếp tục nói, ha ha ha, cũng không chắc. Ngọc Khung Thiên Tôn phá lên cười, ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo trắng trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, anh cũng đã tới cực hạn, nếu không thì hiện tại anh đã dùng sức giết chết tôi. Nhưng anh lại không làm. Anh cũng không phải loại làm màu chém gió, mà lại não tàn sáng, tạo cơ hội phản kích cho kẻ địch. Cách giải thích duy nhất chính là, anh cũng đã không sử dụng sức mạnh được nữa, thậm chí ngay cả sức mạnh dùng tiên pháp cũng không có. Ngọc Khung Thiên Tôn dùng ánh mắt, nhìn thấu tất cả, nhìn An Hòa gần từng tiếng. Hắn muốn xem bộ dạng căng thẳng của An Hòa sau khi bị vạch trần, nhưng không thể ngờ, An Hòa vẫn bình tĩnh trước sau như một. Tôi nghĩ, có thể anh đã hiểu lầm điều gì đó. An Hòa nói, tôi hiểu lầm cái gì? Ngọc Khung Thiên Tôn khẽ cau mày. An Hòa bất chợt cười nói, tôi không vội giết anh, không phải vì tôi không có năng lực. Hắn lấy hai viên tiên đan từ nhẫn không gian ra dùng, cười nói, là bởi vì trước khi tôi giết anh, muốn chúc mừng đột phá một chút. Cái gì, chúc mừng đột phá? Ngọc Khung Thiên Tôn bỗng mờ mịt, giống như mình nghe lầm. Đông Phương Tráng thực đồng tình với Ngọc Khung Thiên Tôn, cũng nhìn An Hòa với vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Hứa Tiểu Lan hít sâu một luồng khí lạnh. An Hòa, anh không thể từ từ ư? Cô ấy hiểu rõ, đột phá theo lời An Hòa là cái gì, có thể Ngọc Khung Thiên Tôn đã bị An Hòa đánh phục. Hiện tại, An Hòa muốn đột phá tới phản hư trung kỳ rồi. Không thể, việc này tôi không thể quyết định. An Hòa cười khổ một cái, sau đó nhìn xuống Ngọc Khung Thiên Tôn, giống như thiên thần trên cao nhìn xuống nói, anh hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh trước khi chết có thể tận mắt chứng kiến tôi đột phá phản hư trung kỳ. Gương mặt Ngọc Khung Thiên Tôn không nhịn được giờ un rẩy, vinh hạnh hả, ngươi có thể đột phá phản hư trung kỳ hay không? Ông đây đánh rắm. Không đúng, trọng điểm hình như không phải việc này. Ngọc Khung Thiên Tôn phục hồi tinh thần, cuối cùng chấn động, kinh hãi nói, anh vậy mà có thể đột phá giữa quá trình chiến đấu với tôi ư? Đây đều là may mắn, khi anh bị tôi thu phục tôi mới hiểu ra nha. Hai mắt An Hòa sáng ngời, cười nói. Tờ giờ nờ mặt bộc lộ sự cảm kích, không giống như giả vờ. Không, Ngọc Khung Thiên Tôn tôi chính là tối cường giả ác linh thú ngục, vua của trăm ngàn loài thần thú, làm sao có thể bị anh đánh bại? Anh bớt nói hưu nói vượn ở đây đi. Ngọc Khung Thiên Tôn bộc phát khí thế ầm ầm, mấy trăm dặm xung quanh đều chấn động. Sắc mặt Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực đều biến đổi. Không ngờ Ngọc Khung Thiên Tôn bị thương nặng đến mức này mà vẫn còn khí thế như vậy, mạnh miệng vô dụng, đây chính là chứng nhận chính thức đánh bại. An Hòa cười ha ha, nhiệm vụ cảnh giới, thăng chức phản hư trung kỳ, đánh bại 9 nhân vật của cảnh giới hợp đạo. Tiến độ nhiệm vụ, hiện nay đã có các nhân vật cảnh giới hợp đạo, Tiên Vương, Phong Vô Nhai, Y Đăng Đại Đế, Ám Mang Đại Đế, Hắc Y Nhân Đại Đế, Bì Tinh Đại Học Đế, Thôn Thần Khô Lâu, Cửu U Linh Vương, Thần Bức Đại Đế, Ngọc Khung Thiên Tôn. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu đột phá. An Hòa bước một bước, bầu trời bao la trong phạm vi 3.000 dặm đột nhiên biến sắc, nguyên khí bốc lên, mây đen giăng đầy, sấm sét âm âm, không còn nghi ngờ gì, đây chính là dấu hiệu đại năng độ kiếp của cảnh giới phản hư không? Làm sao có thể? Ngọc Khung Thiên Tôn không ngừng lắc đầu, giống như chịu đả kích, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên bầu trời. Độ kiếp này nói vượt là có thể vượt sao? An Hòa thực sự đã nói trước khi hắn chết, ăn mừng độ kiếp một chút, hơn nữa còn thật sự làm được, đối với hắn mà nói là coi thường và sỉ nhục đến mức độ nào. Phía trên bầu trời, Kim Hư Lôi Vần Vũ rít gào như rồng. Ngọc Khung Thiên Tôn nhìn lên sấm sét lao tới, hai mắt đột nhiên sáng ngời, không đúng, tình huống này không phải có lợi cho tôi sao? An Hòa lựa chọn độ kiếp ở nơi này thì không thể bị kẻ bên ngoài quấy nhiễu, nếu không thì uy lực sấm sét sẽ ngày càng mạnh hơn cho tới khi hắn bị đánh chết. Độ kiếp ở trước mặt kẻ địch là hành động ngu xuẩn nhất, việc này cũng như mua dây buộc mình vậy. Hờ ha ha ha, anh tự tìm cái chết, đừng trách tôi. Ngọc Khung Thiên Tôn nghĩ tới đây không nhịn được cười ha ha. Hắn bước một bước, thân thể như đại bằng phóng lên, dĩ nhiên mục tiêu là An Hòa hiện đang độ kiếp. Thật muốn thấy sau khi người độ kiếp bị quấy rầy một chút sẽ biến thành dạng gì. Khuôn mặt Ngọc Khung Thiên Tôn lộ vẻ tàn nhẫn, cười gằn, đôi tay đã tập trung sức mạnh kinh khủng. An Hòa, bạn học An Hòa. Sắc mặt Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực đều biến đổi, xông về phía An Hòa. Hiện tại An Hòa đang độ kiếp thì không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ gây ra hậu quả không cách nào cứu vãn. Mấy người quá chậm. Ngọc Khung Thiên Tôn cười lạnh, hắn tự tin trước khi Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực tới đã bánh bay An Hòa. Chết đi An Hòa, nơi này chính là mồ chôn xương của anh. Hai tay Ngọc Khung Thiên Tôn xuất hiện một mảnh đạo ngọc màu trắng, ẩn chứa uy lực cực kỳ lớn, ném về phía An Hòa. Lúc này Kim Hư Lô trên bầu trời cũng bất chợt xé tan mây đen, năng lượng cực kỳ khủng bố bổ về phía An Hòa, tia sét chói lọi biến trời đất ồ ám thành vàng kim óng ánh. Ha ha ha, thấy không, cả trời cũng muốn giúp tôi. Ngọc Khung Thiên Tôn cực kỳ phấn khích, hắn và Kim Hư Lô trên trời một trên một dưới giáp công, An Hòa còn có thể trốn đi đâu? Nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ tiếp, Kim Hư Lôi phía trên bầu trời đột nhiên bị bẻ ngoặt một cái, sau đó hướng về phía hắn với uy năng càng khủng bố hơn. Đùng đoàng, dường như thương khung thét lên một tiếng, tiếng sấm vang vọng đất trời, sấm sét nổ tung, trời đất rung chuyển. Ngọc Khung Thiên Tôn cả người cháy khét đứng trên không trung, vẻ mặt mờ mịt phun ra một vòng khói. Tại sao sấm sét lại nhằm vào tôi? Là anh đang độ kiếp hay tôi đang độ kiếp? Ngọc Khung Thiên Tôn có chút ngờ vực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. An Hòa nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn châm chọc, đứa trẻ Ngọc Khung, anh có thích một màn tang lễ long trọng này không? Thiên đạo đặc biệt tạo ra Kim Hư Lôi để anh lo ma chay trước lúc lâm chung. Hai mắt Ngọc Khung Thiên Tôn trợn trừng, đang muốn bùng phát, đùng đoàng, lại là một đạo Kim Hư Lôi từ trên trời giáng xuống. Sau đó Kim Hư Lôi chuyển hướng mục tiêu lần thứ hai, không đánh An Hòa, ngược lại mang uy năng kinh khủng hơn lao về phía Ngọc Khung Thiên Tôn. Hay, lần này Ngọc Khung Thiên Tôn có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, dùng đạo ngọc chắn phía trước, sấm sét nổ vang, điên cuồng xoắn lấy uy lực từ đạo ngọc của Ngọc Khung Thiên Tôn. Sau cùng, Ngọc Khung Thiên Tôn bị Kim Hư Lôi đánh bay. Tôi nhớ ra rồi, anh là tôn giả hóa độ. Ngọc Khung Thiên Tôn tỏ vẻ bừng tỉnh, An Hòa có khả năng khống chế sấm sét, chả trách hắn không sợ hãi, lấy Kim Hư Lôi tự đánh mình. Ngọc Khung Thiên Tôn lạnh lùng nói, anh làm như vậy cũng là giết địch, 1.000 tự tổn thương 800. An Hờ dùng Kim Hư Lôi đánh tôi, khiến trời xanh tức giận. Kim hư lôi không đánh được người muốn đánh, sức mạnh càng đáng sợ, đến lúc anh độ kiếp khó khăn cũng sẽ tăng lên. Độ kiếp nhỏ của đại năng cảnh giới phản hư, tính nguy hiểm vốn không cao, nhưng An Hòa tiếp tục chơi đùa như thế này, sớm muộn cũng tự đùa chết. Chọc giận trời xanh, An Hòa chậm rãi duỗi tay, ngẩng đầu nhìn trời, như thể ôm lấy cả trời đất. Phía trên bầu trời, kim hư lôi xé toạc tầng mây, phô bày uy lực vô tận của nó với thế giới. Tôi là kẻ cai trị tối cao của sấm sét trên trời đất này, tôi muốn sấm sét thế nào, chúng phải như thế. Còn về trời xanh nghĩ như thế nào, đâu liên can gì tới tôi. Âm thanh như nổ vang đại đạo, vô số kim hư lôi giống như kiếm sắc, chậm rãi đâm xuyên tầng mây, treo trên bầu trời. Sức mạnh của mỗi đạo kim hư lôi càng mạnh mẽ hơn so với trước, mà bây giờ, có tới 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo kim hư lôi. Ngọc Khung Thiên Tôn, nhìn kim hư lôi treo dày đặc trên đầu, hai chân không khỏi có phần nhũn ra. Hắn biết rõ rằng, kim hư lôi đó đều nhằm vào hắn, toàn bộ sấm sét kiếp vân thưởng, cũng bị An Hòa ra tay điều động. Đây là loại sức mạnh gì? Chỉ e rằng, người đàn ông mặc áo bào trắng đứng ngạo nghễ giữa muôn vàn sấm sét kia, mới là vị thần thực sự của thế giới này. Không chỉ mình Ngọc Khung Thiên Tôn có ý nghĩ này, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực và một đám thú tộc vụng trộm xem lén từ nơi xa, cũng nghĩ như vậy. Sấm sét không đánh An Hòa coi như xong, lại vẫn nhọn hoắt, thống nhất nhắm vào Ngọc Khung Thiên Tôn. Phải biết rằng giai đoạn này của độ kiếp, sấm sét giáng xuống từng đạo, bây giờ lại có hơn ngàn đạo sấm sét có xu hướng giáng xuống cùng một chỗ. Muốn người ta sống thế nào? Lúc này Ngọc Khung Thiên Tôn đột nhiên hiểu được tại sao An Hòa lựa chọn nơi này độ kiếp. Đó là vì hắn muốn mượn thế sấm sét, hắn muốn lợi dụng sức mạnh sấm sét tiêu diệt nó. Hãy hưởng thụ thời khắc cuối cùng. Một tay An Hòa chỉ trời, một tay chỉ Ngọc Khung Thiên Tôn, sấm sét trên đầu ngón tay lóe lên, giống như ngôi sao dẫn đường. Cơ thể An Hòa bộc phát hào quang chói mắt nhất từ trước đến nay, vạn lôi tiễn đưa hắn. Ầm ầm, sấm sét rít gào, ánh vàng tràn ngập đất trời, kim hư lôi phá hủy đất trời trút xuống như thác, như cơn mưa kiếm từ trời. Trạng thái cực kỳ bá đạo và điên cuồng đánh xuống Ngọc Khung Thiên Tôn, năng lượng hủy diệt cực hạn này như muốn đập nát toàn bộ đất trời. Chúng chói lòa như vậy, khiến cho trời đất chỉ còn lại màu vàng. Chúng đáng sợ như vậy, tất cả trải qua sấm sét, kể cả không gian cũng bị nghiền nát thành hư vô. Hình thái cuối cùng của kim hư lôi, mọi thứ đều trống rỗng, chỉ còn kim lôi. Trong phút chốc sấm sét ánh vàng nuốt chửng Ngọc Khung Thiên Tôn, khiến cho tất cả mọi thứ trong vòng trăm dặm đều chôn vùi thành hư vô. Trên trời cao, người đàn ông mặc áo bào trắng đang ở nơi kim hư lôi nổ tung, đôi mắt phấn khích, da thịt trong suốt như ngọc, tỏa ra hơi thở tự nhiên, khiến người ta không nhịn được say mê sùng bái. Hứa Tiểu Lan chứng kiến dáng vẻ này của An Hòa, cũng không nhịn được có chút rung chuyển trong lòng. Đó là sự rung động tự nhiên sau khi phát hiện một khía cạnh mới của người trong lòng. An Hòa như vậy cũng đặc biệt mê người. An Hòa thích làm màu, nhưng có lẽ đến An Hòa cũng không biết Hứa Tiểu Lan thích xem An Hòa làm màu. Thiên lôi đánh xuống kinh thiên động địa, vô vàn kim hư lôi đang tàn phá khắp nơi, hủy diệt tất cả. Uy lực sấm sét chậm rãi tan hết, khắp nơi đều bị sấm sét tàn phá kinh khủng. Ở giữa hố lớn, thân thể một người chính trực đứng thẳng, thân thể Ngọc Khung Thiên Tôn này trong suốt như bạch ngọc, bị kim hư lôi đánh đến hoàn toàn cháy rụi, không nhúc nhích mà đông cứng tại chỗ, hơi thở hoàn toàn biến mất, tất cả yên lặng, chỉ có mây trên bầu trời vẫn đang vần vũ. Tất cả cường giả thú tộc đều mở to hai mắt nhìn, hình như vẫn đang mong đợi điều gì, nhìn mãi không dứt thân thể cháy xém kia có thể nào đột nhiên cử động. Chúng vẫn không tin cường giả tối cao của ác kinh thú ngục lại ngã xuống như vậy. Nhưng bất chợt cả đất trời cùng than khóc, bi thương vô tận bao trùm trời đất, bao trùm tất thảy ác linh thú ngục. Hợp đạo ngã xuống, đất trời cùng bi ai, hiện tượng kỳ dị của đất trời lại xuất hiện quy mô khoa trương đến khó tin một lần nữa. Ngọc Khung Thiên Tôn được đất trời tuyên bố tử vong, lần này không ai có thể phủ nhận, bởi sự thực đã phơi bày trước mắt rồi. Mấy chục tỷ ác linh thú ngục của thú tộc đều ngửa mặt nhìn trời, hoặc là kinh hãi, hoặc là lệ rơi đầy mặt. Tin tức từ nơi sâu xa mạnh mẽ tràn vào bên trong đầu bọn chúng, khiến chúng biết rằng cường giả tối cao của ác linh thú ngục, Ngọc Khung Thiên Tôn đã chết. Đây là tin tức thông báo tới toàn thể ác linh thú ngục. Cho dù là thần bức đại đế, cũng không có loại đãi ngộ này. Chỉ sợ Ngọc Khung Thiên Tôn là ác linh thú ngục duy nhất chết đi, có thể được thông báo tới toàn bộ thần thú trong khu vực. Cảm xúc bi thương tràn ngập trên lãnh địa của ác linh thú ngục. An Hòa vẫn đứng ngạo nghễ trên trời cao như trước, một bộ áo trắng phất phơ, giống như chiến thần bất bại. Hôm nay, hắn đã dẫm nát cường giả tối cao của ác linh thú ngục dưới chân, trở thành một bậc chí tôn của khu vực này. Một đám thú tộc cảm thấy rằng, ngay sau đó, An Hòa lại vang danh khắp đại lục một lần nữa. Ngoại trừ những thần linh sáng thế, trong truyền thuyết ra, liệu rằng, An Hòa hiện tại có thể xông pha đại lục Thái Sơ mênh mông vô tận. Mây trời vẫn còn cuồn cuộn, An Hòa biết mình cũng nên độ kiếp rồi, dùng độ kiếp của mình tiến Ngọc Khung Thiên Tôn một kiếp. Sau khi làm xong thao tác này, An Hòa sảng khoái tinh thần, đạo tâm thông suốt. Ngọc Khung Thiên Tôn cũng thực sự khiến hắn kính nể, chịu một đòn kinh khủng như thế, cho dù đã chết, hắn vẫn duy trì dáng vẻ hiên ngang, chưa hề ngã xuống. Đây là niềm kiêu hãnh của trí cường giả ác linh thú ngục. Bỏ qua lập trường mà nói, không chỉ An Hòa, mà ngay cả Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực cũng vô cùng kính nể. Đợi một chút, dường như có chỗ nào không đúng, Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên nói. Đông Phương Tráng Thực cũng cau mày nói, sau khi hợp đạo ngã xuống, phản hồi cuối cùng của thần đạo sau khi bị tiêu diệt đâu? Nhân vật lớn siêu cấp hợp đạo chết đi, có một chút ích lợi với chúng sinh trên thế gian, tương đương với việc bọn chúng được kế thừa giới hạn lớn lần cuối, cảm động khắp đất trời, trở về với đất trời. Nhưng lúc này, phản hồi của Ngọc Khung Thiên Tôn đâu? Hoàn toàn không có. Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực còn đang nghi hoặc, Ngọc Khung Thiên Tôn trên mặt đất đột nhiên há hốc miệng, ầm, một cột sáng màu trắng ngừng kết lại, đột nhiên hướng về phía An Hòa với tốc độ cực nhanh. An Hòa, Hứa Tiểu Lan hoảng sợ lao về phía An Hòa, muốn ngăn lại cột sáng. Nhưng tốc độ của cột sáng thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể An Hòa. Sau đó xuất hiện vô số kim sắc thần phù, giống như loài bò sắt lan ra toàn thân. An Hòa trợn to hai mắt, có phần khó tin nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn. Tất cả đều diễn ra quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Không phải Ngọc Khung Thiên Tôn đã chết sao? Vì sao vẫn có thể sử dụng pháp thuật? Hứa Tiểu Lan lao tới bên An Hòa, bịt vết thương trên người An Hòa, vừa sử dụng pháp thuật trị liệu, vừa kinh hoàng nhìn người đàn ông, gấp giọng nói, anh thấy thế nào? Một luồng chân ý đạo pháp cực kỳ khủng bố, tàn phá thân thể An Hòa lúc này, hoàn mỹ đạo ngọc chân ý, lấy thân thể hóa đạo, đảo ngược sinh tử. Anh hiểu rồi, thần đạo phản hồi, sau cái chết của Ngọc Khung Thiên Tôn, toàn bộ rót vào cơ thể anh. Hai mắt An Hòa bừng sáng, như vậy cũng được. Đông Phương Tráng Thực cũng bay tới, vẻ mặt kinh hãi nói. An Hòa hiểu rằng, theo lý thuyết mà nói, điều này cũng có thể làm được. Thời điểm Lạc Phỉ Nhĩ chết, vì sao vết thương của An Hòa và Hứa Tiểu Lan có thể khôi phục rất nhiều, ngoài việc ở gần nơi hắn chết ra? Chỉ sợ là Lạc Phỉ Nhĩ vô tình hay cố ý phản hồi lại thần đạo trên hai người bọn họ. Chuyện này, tại sao hắn phải làm như vậy? Hứa Tiểu Lan có phần mờ mịt nói. Thần đạo phản hồi ẩn chứa cảnh giới siêu cấp của hợp đạo, có thể tiếp nhận đối với đạo tối cao. Ban toàn bộ cho An Hòa, không giữ lại chút nào như vậy. Chẳng lẽ muốn An Hòa kế thừa năng lực của mình? Đây là sau khi Ngọc Khung Thiên Tôn bị thu phục, đã cùng chung chí hướng rồi ư? An Hòa cười một tiếng chua xót, lắc đầu không nhịn được phun ra một ngụm máu. Lúc này, kim sắc thần phù kỳ lạ đã bò đầy toàn thân của hắn, hòa vào bên trong máu thịt của hắn. Hắn thở dài nói, Ngọc Khung Thiên Tôn có thể là siêu cấp hợp đạo viên mãn, so với sáng thế cũng chỉ kém một bước. Sự tồn tại của đẳng cấp này, sau khi chết, trực tiếp đưa toàn bộ thần đạo vào cơ thể anh, mọi người cảm thấy đây là đang giúp anh ư? Gương mặt Hứa Tiểu Lan lại hơi tái nhợt, hắn làm thế này là muốn anh bể bụng chết. Chiêu thức thật ngoan độc, sau khi chết, vẫn còn âm hồn bất tán. Đông Phương Tráng Thực nghiến răng nghiến lợi nói, vậy làm sao bây giờ, An Hòa? Hứa Tiểu Lan nhanh chóng bật khóc, cô phát hiện ngay lúc đó, dù mình chữa trị như thế nào, đều không thể loại bỏ thần đạo trong cơ thể An Hòa. Vội hoảng sợ cái gì, khóe miệng An Hòa chảy máu tươi, trên mặt lại hiện lên nụ cười, tất thảy mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay. Anh còn đòn sát thủ chưa sử dụng. Lời vừa nói ra, Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực đều mờ mịt lại mong đợi nhìn An Hòa. An Hòa lấy kiếm thắng tà, từ trong nhẫn không gian ra, cười nói. Thần khí kiếm thắng tà của anh có một công năng đặc biệt, Lang Thiên thắng tà tịnh hóa, có thể tịnh hóa tất cả hiệu quả tiêu cực của người bị đâm trúng. Hai mắt Hứa Tiểu Lan sáng ngời. Đúng đúng đúng. Chút nữa đã quên cái này rồi, tự đâm nhanh lên. An Hòa được Hứa Tiểu Lan khích lệ, kiếm thắng tà biến thành màu trắng noãn không tì vết, tỏa ra ánh sáng tinh khiết, nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ. Hắn nhìn dáng vẻ kiếm thắng tà như vậy, hoàn toàn yên tâm, đâm kiếm thắng tà vào bên cạnh vết thương không chút do dự. Càng gần miệng vết thương, hiệu quả trị liệu càng cao. Hự, máu tươi bắn ra, An Hòa chịu đựng đau nhức nói, thanh tẩy. Bắt đầu, 10 giây sau, phản hồi thần đạo của Ngọc Khung Thiên Tôn vẫn đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể An Hòa. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đều nhìn ngây ngốc, không khí đột nhiên có chút yên tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra? Hứa Tiểu Lan không nhịn được nói, kỹ năng thanh tẩy như được kích hoạt ngay lập tức. An Hòa lại phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng mông lung nhìn máu tươi bắn ra từ miệng vết thương, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Sao nha không dùng được? An Hòa trước đó vẫn vững như lão cẩu một, lúc này thì lại đang luống cuống. Hắn đành phải gửi gắm hy vọng cuối cùng vào thanh kiếm trong tay, gấp giọng hỏi, tiểu ta, rốt cuộc chuyện này là thế nào, khả năng tịnh hóa của nhóc đâu rồi? Chất giọng vừa non nớt lại lạnh lùng của tiêu ta truyền đến, không được, tôi có thể loại bỏ tất cả những thứ tiêu cực, nhưng luồng thần đạo phản hồi này về bản chất lại không được coi là thứ tiêu cực. Hơn nữa, nó không chỉ đơn thuần là sức mạnh thần đạo của Ngọc Khung Thiên Tôn, mà còn ẩn chứa cả sức mạnh phép tắc tối cao của trời đất, trừ phi có thể chặt đứt được phép tắc tối cao của trời đất đi. Nếu không căn bản, sẽ không có cách nào làm sạch được sức mạnh trong cơ thể anh. Lời của nó khiến cho sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thật không ngờ, một khắc cuối cùng trước khi chết, Ngọc Khung Thiên Tôn lại có thể phản kích được đến mức độ này. Trên mặt Đông Phương Tráng thực là vẻ kinh hãi, quả nhiên không thể nào coi nhẹ được bất cứ đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo nào. Kiểu đại năng siêu cấp hợp đạo sắp sửa lên đến cảnh giới sáng thế, như Ngọc Khung Thiên Tôn này lại càng có thủ đoạn khinh khủng hơn, thế mà có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng cái chết của mình và phép tắc của trời đất để sắp xếp một cú phản kích cuối cùng. An Hòa có thể lợi dụng lôi kiếp của trời đất để đánh chết hắn, hắn cũng có thể lợi dụng phép tắc của trời đất để giết chết An Hòa. Thế nào thì được gọi là ăn miếng trả miếng, chính là cái này chứ đâu nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Á, năng lượng thần đạo bên trong cơ thể An Hòa càng lúc càng cuồng bạo, trần ý đạo pháp dường như muốn khiến cho đầu hắn nổ tung, khiến đầu hắn đau đến độ sắp nứt ra, chỉ có thể ôm chặt lấy đầu với vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực chỉ có thể đứng một bên lo lắng xuông, dường như đây chính là một thế cục chết. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng hô trong trẻo êm tai, người khổng lồ An Hòa. Đề Na nhanh chóng bay về phía An Hòa, khắp người tỏa ra một luồng thần quang sáng lung linh, thần uy vô thượng được khoách tán. Mau vào đây. Cô lao nhanh đến trước mặt An Hòa, phóng ra một chùm sáng khoách tán trong không khí, bao phủ xung quanh An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, sau đó bắt đầu phóng thích không gian giới lực cực mạnh. Đông Phương Tráng Thực vô cùng tò mò, nhưng cũng không hề chống cự lại luồng sức mạnh này. View, thân hình mọi người biến mất trong không khí. Một giây sau đó, họ liền đi đến một vùng đất trời mới. Nơi này là thế giới mới. Trên mặt Đông Phương Tráng Thực lộ vẻ kinh hãi. Đề Na xuất hiện trước mắt mấy người An Hòa. Khuôn mặt xinh đẹp không có bất cứ tì vết nào, thân thể hoàn mỹ, còn cả khí tức thần thánh, không chứa nổi bất cứ chút khinh nhờn nào, khiến cho người khác không kìm được muốn thần phục dưới chân cô. Trong thế giới tính thần, cho dù là Hứa Tiểu Lan mang huyết mạch chu tước thuần khiết nhất cũng đều phải tự nhận mình kém hơn hẳn cô. Lúc này cô chính là nữ thần hoàn mỹ nhất. Đề Na bay đến trước mặt An Hòa, duỗi hai bàn tay mềm mại trắng nõn đặt vào trước ngực An Hòa, nhẹ nhàng nói, người khổng lồ An Hòa, đừng chống cự, thả lỏng đi. Lời nói của cô có một loại sức mạnh có thể trấn an lòng người, khiến cho cảm giác khẩn trương của An Hòa biến mất. Một dòng nước ấm cực kỳ dịu dàng lại ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, đang dần khoách tán khắp thân thể An Hòa. Luồng sức mạnh đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, khắp người An Hòa bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn. Phù văn màu vàng trên da cũng nhanh chóng biến mất, hệt như thủy triều rút xuống vậy. Trên mặt Hứa Tiểu Lan lộ ra vẻ vui mừng, gắt gao siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động lại. Đông Phương Tráng Thực chứng kiến cảnh này, lại không kìm được hít sâu một hơi. Sóng dao động sức mạnh này, không thể sai được. Đề Na, cô là thần linh sáng thế sao? Đề Na nghe thấy vậy liền quay đầu, hơi liếc qua Đông Phương Tráng Thực, để lộ nụ cười rung động lòng người, không hề phủ nhận suy đoán của hắn. Nói vậy, nơi này chính là thế giới cô sáng tạo ra, nhưng mà không phải thế giới sẽ cố định tại một nơi sao? Sao cô vừa mới muốn kéo chúng tôi vào đây, là có thể kéo vào được vậy? Đông Phương Tráng Thực vẫn lờ mờ khó hiểu như trước. Đương nhiên Đề Na sẽ không nói ra chuyện thế giới thần kính đã hòa thành một thể với cô rồi. Cô chỉ lễ phép cười một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm chữa trị cho An Hòa. Trong thế giới kính thần, cô chính là thần, cũng chính là trời. Cho dù thần đạo phản hồi của đại lục Thái Sơ có hạ phép tắc xuống, cô cũng có thể chiếm được vị trí chủ đạo, cưỡng ép áp chế luồng sức mạnh cực kỳ lớn này xuống. An Hòa thấy kinh hãi, Tiểu Na, cô đã có thể sử dụng sức mạnh của thế giới thần kính để tác động đến sức mạnh còn sót lại của đại lục Thái Sơ rồi sao? Hắn đương nhiên biết, thế giới thần kính thấp hơn đại lục Thái Sơ một cấp bậc. Nếu như dùng sức mạnh của trời trong thế giới thần kính để tác động vào sức mạnh phép tắc tối cao của đại lục Thái Sơ, Đề Na khẽ cười một tiếng, sẽ có tác dụng phụ đúng không? Nhưng vì anh, không sao cả. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng mà kiên định của cô gái trước mặt, trong lòng An Hòa ngập tràn cảm giác áy náy và khó chịu. Thật xin lỗi, Tiểu Na, tất cả đều tại tôi. An Hòa mở miệng nói lời xin lỗi. Tuyệt đối đừng nói những lời thế này. Đề Na hung dữ trừng mắt với An Hòa, đôi mắt xanh biếc trong vòng ngời sáng chiếu thẳng vào người đàn ông. Tiểu Na có thể có được thế giới này cũng đều nhờ có anh. Hiện giờ cho dù có khiến thế giới này bị hủy diệt, vì anh thì đã sao? Chỉ cần có thể cứu sống được anh, thì chính là việc làm đáng giá rồi. An Hòa bị cảm động lây. Hứa Tiểu Lan và Đông Phương Tráng Thực thì kinh ngạc. Rất nhanh, luồng sức mạnh cuồng bạo bên trong thân thể An Hòa bị ép buộc đè xuống. Dưới cách làm quỷ thần khó đoán của Đề Na, không ngờ đạo ý lại bị ép thành một tinh thể hình tròn, đặt ở bên trong thân thể An Hòa. Tôi đã xóa đi toàn bộ những năng lượng có hại đối với thân thể kia của Ngọc Khung Đại Đế. Còn về phương diện chân ý thần đạo và truyền thừa, tôi đã ép nó thành một quả cầu nhỏ. Người khổng lồ An Hòa, anh có thể từ từ hấp thu. Đề Na thu đầu ngón tay đặt trước ngực An Hòa về, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, từ từ hấp thu. An Hòa hơi sửng sốt. Đề Na cười gian, Ngọc Khung Thiên Tôn lấy ơn báo oán, trước khi chết còn để lại cho anh một món quà lớn như thế, chẳng lẽ anh không định nhận lấy sao? Nghe được mấy chữ lấy ơn báo oán, mọi người đều không kìm được bật cười. An Hòa cũng gật đầu cười. Hành vi lần này của Ngọc Khung Thiên Tôn quả thực công chính liên minh, cảm động trời đất. Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Hắn cảm nhận được đạo pháp chân ý bên trong quả cầu nhỏ kia, loại đạo ý về ngọc, cách thức tập trung bộc phát nó vẫn khá là đặc sắc, quả thật cũng có thể phát triển thử xem. Chỉ sợ Ngọc Khung Thiên Tôn có chết cũng sẽ không ngờ tới một kích trước khi chết mà hắn vắt óc nghĩ ra, thế mà lại trở thành một món quá lớn, giúp An Hòa tăng cường thực lực. Tất cả những thứ này may mắn đều nhờ có Đề Na. An hacker không có cách nào bật chế độ hack được, không việc gì, vậy thì dùng hack của thú sủng thôi. Chẳng qua là, hơi có một ít tác dụng phụ. Đề Na do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra, tác dụng phụ gì? An Hòa ngay lập tức trở nên khẩn trương. Đề Na nói, lúc anh đang hấp thu đạo ý của Ngọc Khung Thiên Tôn, thân thể cũng sẽ được đồng hóa, cùng lúc, với thần đạo của hắn. Nói cách khác, anh sẽ biến thành người bằng ngọc, biến thành người bằng ngọc. Hai mắt An Hòa trợn tròn, thế nhưng cũng không sao, trạng thái người ngọc chỉ là tạm thời thôi. Chờ anh nắm giữ được hoàn toàn luồng sức mạnh kia, thì có thể biến trở lại được rồi. Đề Na lại an ủi. An Hòa nghe xong đành phải cố đồng ý, biến thành người bằng ngọc một khoảng thời gian cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Năng lực của Ngọc Khung Thiên Tôn cũng khá thú vị phết. Để đạt được loại năng lực này, An Hòa khẽ cắn môi, vẫn nên quyết định tiếp tục hấp thu đạo ý thôi. Tai họa ngầm bên trong thân thể An Hòa bị Đề Na cưỡng ép rút ra. Mọi người bắt đầu trở về thế giới cũ. Đông Phương Tráng Thực, Đề Na, An Hòa, Hứa Tiểu Lan lại xuất hiện tại Sơn Mạch Thú Thiên. Ngọn núi chính Thú Thiên Thần Sơn của Sơn Mạch Thú Thiên đã tan thành mây khói. Về phần phạm vi hơn vạn dặm xung quanh Sơn Mạch Thú Thiên cũng đã bị 100 con thần thú trà đạp đến không còn hình dáng nữa. Phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một mảnh đất bị phá nát hoang vu. Đây là một loại sức mạnh thần kỳ. Nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm cũng có thể trốn vào trong thế giới của Đề Na. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, không được đâu, chúng ta đi vào từ tọa độ nào, sau đó sẽ phải đi ra từ tọa độ đó. Đề Na lắc đầu nói, nếu như chúng ta chạy trốn vào trong thế giới tính thần, sau đó bị kẻ khác ngồi ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, rồi bố trí sát trận, vậy thì chúng ta thực sự chạy không thoát rồi. An Hòa thì lại có cách nhìn khác hẳn, chúng ta đột nhiên biến mất tại chỗ, chưa chắc họ sẽ chờ đợi, bởi vì họ sẽ không biết rằng chúng ta chỉ có thể trở về tại đúng nơi biến mất. Đến lúc đó, chúng ta cứ đợi ở thế giới thần kính, độ 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ kẻ địch cũng không chờ nổi nữa, mà đi thẳng luôn rồi. Người khổng lồ An Hòa nói cũng có lý. Đôi mắt Đề Na hơi phát sáng. Lúc này, mây kiếp trên đầu An Hòa lại một lần nữa cuộn trào gào thét. Ha ha, đã khiến các anh phải chờ lâu rồi. An Hòa ngẩng đầu nhìn Kim Hư Lôi trên bầu trời, mặt lộ vẻ áy náy, nói, Kim Hư Lôi cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng thét gào. Chúng nó bị An Hòa lợi dụng trước, để đánh chết Ngọc Khung Thiên Tôn. Sau đó, An Hòa đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, thả câu chúng nó, bao nhiêu lâu sau mới trở về. Hết lần này tới lần khác, quá tam, Kim Hư Lôi không cần mặt mũi nữa chắc. Cho dù hôm nay có đại diện cho uy nghiêm của trời, nó cũng phải đánh chết cái đồ cuồng vọng, trong mắt không thấy lôi này. An Hòa rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, mượn quẹt một chút, ầm ầm, Kim Hư Lôi bổ xuống, chớp lóe cả đất trời, đốt cháy điếu thuốc của An Hòa. An Hòa hút một hơi thuốc thật sâu. Khắp toàn thân như được năng lượng dưới dạng khói bụi gột rửa, sau đó từ từ phun ra. Nếu như có thể thêm một cặp kính râm nữa, hắn cảm thấy hình tượng sẽ tốt hơn. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, Đông Phương Tráng Thực chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, lần đầu tiên thấy có người độ kiếp kiểu xa chảnh đến vậy. Dùng thiên lôi bổ kẻ địch thì cũng coi như thôi đi, thả câu thiên lôi thì cũng có thể nhịn được, thế mà giờ lại còn dám mượn thiên lôi để đốt lửa hút thuốc. An Hòa hút xong một điếu thuốc, ổn định lại khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể, sau đó mới nói, được rồi, hiện giờ có thể bắt đầu rồi. Nhanh một chút, mây kiếp trên bầu trời lại cuộn trào mạnh mẽ. đám kim hư lôi cũng không nhịn nổi nữa, hết đạo này đến đạo khác ầm ầm bổ xuống. Ánh sáng thiên lôi kinh hãi chói lòa cả trời đất, uy lực như phá nát cả không trung. An Hòa đứng trên mặt đất, dang rộng hai tay, nghênh đón uy lực khủng khiếp của kim hư lôi bổ xuống. Uy năng của kim hư lôi điên cuồng chạy khắp thân thể hắn tàn phá bừa bãi, cơ thể dưới sự tàn phá đó của kim hư lôi lại càng lúc càng trở nên trong suốt lóng lánh, cường độ nhục thể lại càng tăng mạnh, còn có thật nhiều tia sét như chạy thẳng vào khí hải, hệt như những dòng suối nhỏ chảy xuôi, bị An Kỳ Lân há to miệng thoải mái uống sạch. 10 cột lôi, 20 cột lôi, 30 cột lôi, 40 cột lôi, 50 cột lôi, khí thế của An Hòa cũng không ngừng tăng lên, theo từng đạo thiên lôi bổ xuống. Trên mặt Đông Phương Tráng Thực lúc này lại là vẻ khó hiểu, nhảy một cấp nho nhỏ trong cảnh giới phản hư, không phải cũng như độ một tiểu lôi kiếp thôi sao? Không phải là 7749 đạo kim hư lôi, sao giờ An Hòa đã hơn 50 đạo rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu vậy? Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, thời gian ông đi theo An Hòa cũng đâu hề ngắn, sao mà vẫn cứ luôn dùng ánh mắt phàm tục này để nhìn An Hòa nhà tôi thế? Đông Phương Tráng Thực bị chẹn họng một lát, nói không ra lời. Đúng vậy, chỗ nào trên người An Hòa cũng đều không bình thường, cớ gì lại yêu cầu lúc hắn độ kiếp phải bình thường đây? Cột kim hư lôi trên bầu trời vẫn vang dội như trước, từng đạo thiên lôi kim hư kinh hãi thế gian bổ xuống, cho đến lúc bổ xong 9981 lần, sau đó mới biến mất. Khóe miệng Đông Phương Tráng Thực không kìm được giật giật, độ một cái lôi kiếp nhỏ, thế mà số lần lại còn nhiều hơn cả lúc người ta độ đại lôi kiếp, từ hóa thần lên phản hư, uy lực của lôi kiếp lại càng không cùng đẳng cấp. Lôi kiếp lần này rất bình thường. Bình thường không tốt sao? Bình an mới là tốt nhất. Hứa Tiểu Lan thấy vậy, trong lòng nặng nề thở phào một hơi, lộ ra vẻ mặt vui mừng, như vừa mới chút được gánh nặng. Đông Phương Tráng Thực nghi hoặc, bình thường, một lôi kiếp nhỏ 9981 đạo, mà bảo là bình thường. Cách hiểu từ bình thường của chúng ta, có phải không được giống nhau không vậy? Độ kiếp rất thuận lợi. Cảnh giới của An Hòa đã ổn định ở phản hư trung kỳ, khí thế hắn bộc lộ ra ngoài lại càng thêm mạnh mẽ đến đáng sợ, cứ như là bên trong đang ẩn chứa một luồng sức mạnh nào đó cực kỳ đặc biệt. Tiếng sấm càng lúc càng nhỏ, mây kiếp trải dài 3000 dặm trên trời cũng dần tản đi, bầu trời lại một lần nữa trở về trạng thái bình thường. Lần độ kiếp này đã thực sự kết thúc. Đông Phương Tráng Thực cũng khẽ thở phào theo, bước đến chắp tay nói, chúc mừng An Hòa đạo hữu, hôm nay đã tấn thăng lên phản hư trung kỳ thành công, ha ha, cùng vui cùng vui. An Hòa đáp lễ. Đột nhiên một bóng người màu xanh lao đến, lao vào trong cái ôm của hắn. Quá tốt rồi, An Hòa, chúc mừng anh. Hứa Tiểu Lan ôm chặt An Hòa, kích động nói. An Hòa cảm nhận được thân hình mềm mại của cô gái trước mặt, ngửi được một mùi hương thơm mát, khiến lòng người nhộn nhạo. Ngay lập tức tâm ý tràn đầy, cười ha ha, chúc mừng kiểu này có phải hơi đơn giản quá không? Anh muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan buông lỏng tay, tò mò nhìn An Hòa. An Hòa chu môi lên, tất cả đều ẩn chứa trong sự im lặng đó. Anh... Khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Hứa Tiểu Lan đỏ bừng, ngực hơi phập phồng, dường như đang phải trải nghiệm cuộc chiến cực lớn, cuối cùng quyết định chắc chắn, hai mắt nhắm lại, tiến đến gần An Hòa, đôi môi mềm mại nõn nà chạm mạnh trên mặt An Hòa một cái. A, An Hòa há to miệng, trên mặt có sự mất mát. Hứa Tiểu Lan thấy phản ứng của An Hòa, không khỏi hé miệng cười, khẽ lộ chiếc lưỡi nhỏ thơm tho một cách đáng yêu, đôi mắt đẹp như nước mùa thu lay động, mang theo muôn vạn phong tình, chính là đang không muốn theo ý anh đấy. Đông Phương Tráng Thực ở một tiếng, chạy tới trước mặt thi thể Ngọc Khung Thiên Tôn. Tôi nói này, cho dù anh có hút được hạt nhân sinh mệnh hỗn độn vào trong cơ thể thì đã sao? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy được nó ra. Đông Phương Tráng Thực cười nhạt một tiếng, cắm tay vào giữa ngực Ngọc Khung Thiên Tôn, lòng bàn tay hắn phát ra luồng sáng đỏ kỳ lạ, dường như là đang hấp thu thứ gì đó. Rất nhanh, một tinh thể góc cạnh rực rỡ, như sao liền hội tụ trong lòng bàn tay hắn, bị hắn trực tiếp rút ra. Cuối cùng cũng lấy được ngươi rồi. Trên mặt Đông Phương Tráng Thực có vẻ kích động, hắn thu thứ đồ vừa mới lấy được vào trong nhẫn không gian, lại tháo nhẫn không gian của Ngọc Khung Thiên Tôn xuống, ném cho An Hòa. An Hòa đạo hữu đã kế thừa đạo ý của Ngọc Khung Thiên Tôn, không bằng cũng nhận luôn cả tài sản của hắn đi. Đông Phương Tráng Thực cười nói. An Hòa nhận lấy nhẫn không gian, trên mặt cũng để lộ nụ cười. Ông đúng là tiểu quỷ cơ trí, có những người, chỉ có lúc đã mất đi mới hiểu được điểm tốt của người đó. Ví dụ như Ngọc Khung Thiên Tôn, An Hòa mất đi hắn rồi, mới phát hiện ra rằng Ngọc Khung Thiên Tôn không chỉ để lại cho hắn chân ý đạo pháp, mà còn để lại cho hắn cả một lượng tài sản lớn, thật là tốt đến mức nào. Đi thôi, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta trở về thôi. An Hòa thu nhẫn không gian về, mở miệng nói. Tôi cũng phải về thiên đình một chuyến, đi cùng mấy người vậy? Đông Phương Tráng Thực cũng nói, có thêm một lão đại hợp đạo mãn cấp đồng hành, chuyến đi này của An Hòa lại càng thêm ổn định. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đề Na, Đông Phương Tráng Thực, Thao Thiết cùng nhau bay về phía giới Cửu Châu. Họ không hề biết rằng, tại biên giới của thú ngục Ác Linh, đã sớm có một đội liên quân thiên nhân tộc tập kết, đồng thời cũng đang không ngừng phát triển rộng ra. Hiện tượng kỳ lạ lúc Ngọc Khung Thiên Tôn chết đi đã lan đến toàn bộ Ác Linh thúc ngục. Nếu như liên quân thiên nhân tộc ở phía Bắc còn không biết, thì mới gọi là có quỷ. Chúng nó đã sớm chuẩn bị hành động, khởi động tất cả thiên nhãn, có thể mở của thú ngục Ác Linh. Quan sát động tĩnh của đám người An Hòa, lẳng lặng tập trung cường giả, tranh thủ tiêu diệt gọn kẻ địch đã xâm lấn thú ngục Ác Linh trong một lần. Theo tình báo mà người quan sát cuộc chiến gửi tới, thân phận của kẻ địch đã xác định, tờ hơi eo thứ tự là tông chủ An Hòa của Tứ Cửu Tiên Tông, nữ thần Thiên Tước, các chủ Viêm Các và tán tu Ma Huyết Kỳ Lân, một nguyên soái thiên nhân tộc có khí tức mạnh mẽ quỳ một gối trên đất, vẻ mặt cung kính nói. Bóng đen khẽ lướt trên không trung, che đi mặt trời phía trên, dường như đêm tối đã buông xuống. Thế nhưng, thật ra đây cũng chỉ là một con thần long màu vàng đất, với thân hình dài hơn 300 dặm mà thôi. Có vẻ như trên lưng con tích dịch thần long màu vàng đất tựa, như một đại lục cỡ nhỏ kia, có một đám cường giả thiên nhân tộc đang nghiêm túc đứng thẳng. Một thân hình mơ hồ như sương khói, mờ ảo đến độ không chân thực, vòng thần trên đầu cũng như ẩn hiện đang ngồi ngay ngắn trên thần tọa, tay đang đặt trên tay vịn ghế. Một giọng nói vừa xa xăm, nhưng cực kỳ dễ nghe vang lên. An Hòa này đúng là không chịu yên tĩnh tí nào. Chuyện của chiến tuyến phía Nam mới chưa qua được bao lâu, thế mà đã dám nháo loạn đến tận thú ngục Ác Linh rồi. Huyễn Mộng Thiên Thần, lần này chắc chắn An Hòa có mọc cánh, cũng khó mà thoát được. Một người đàn ông thân hình cao to, mặc áo bào mây của thiên nhân tộc, khí tức cuồn cuộn khó lường, vừa cười vừa nói. Chúng ta không được chủ quan. Một cô gái tóc uốn màu lục khoác áo choàng, làn da trong suốt như ngọc nói. Trong những bình luận về thực lực chiến đấu của thiên thần giới chúng ta, An Hòa đã vượt qua cả thiên thần bình thường, lại xét đến những việc mà trước kia hắn đã từng làm, dù chúng ta có chú ý cẩn thận đến mức nào cũng đều không đủ. Đáng tiếc, ba vị đại nhân ánh sáng, đại địa biển cả, đều đã bị hãm chân cả rồi. Nếu không chúng ta chẳng việc gì, phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cứ trực tiếp xông tới là được. Một thứ hình cầu màu trắng khẽ thở dài. Xung quanh nó còn có chi chít những quả cầu tròn nhỏ màu đen, vây quanh như vệ tinh, đỉnh đầu còn có một chiếc vòng thần cực kỳ xinh đẹp. Đến mức, khiến người nhìn không thể nào rời mắt nổi. Một thiên thần trên người khoác, chiếc áo bào xám cho, như lá cờ tung bay, đang đứng giữa không trung. Trên đầu là vòng thần có màu mâu xám, bên dưới ngũ quan tối tăm u ám, có một hàm răng nanh sắc nhọn, giọng nói như mờ ảo. Không sao, chỉ cần kéo được đám An Hòa kia vào hồn giới của ta, tất cả liền kết thúc trong giây lát. Bên dưới đám thiên thần, con tích dịch thần long màu vàng đất nghe thấy, mà toàn thân cũng phát run. Nhiều thiên thần trong truyền thuyết như vậy, lại cùng nghiêm túc tập hợp nghĩ mưu kế xem, làm sao để giết chết An Hòa. An Hòa này đã lớn mạnh đến mức độ đấy rồi sao? Phải biết rằng, chỉ cần tùy tiện ném một thiên thần đang ở đây ra ngoài thôi, thì cũng đều là cấp bậc diệt thế. Nó là một con thần long cảnh giới hợp đạo, đối mặt với sự tồn tại này, mà cũng chỉ có thể run lẩy bẩy dưới chân bọn chúng. Căn bản không dám có bất cứ suy nghĩ dám chống cự nào. Mà những thiên thần khủng bố này, hai thiên thần của thiên nhân tộc, ba vị thiên thần nắm giữ quyền năng, ấy vậy mà đang mưu đồ bí mật xem làm sao để giữ An Hòa lại thú ngục Ác Linh vĩnh viễn. Lúc đầu nó còn nghi ngờ về sự tích sáng chói được truyền rộng khắp đại lục Thái Sơ của An Hòa, thế nhưng bây giờ nó lại chỉ muốn nói rằng, chỉ sợ người trên đời vẫn còn đánh giá thấp An Hòa, có thể bị năm thiên thần đối xử nghiêm túc như thế. Dù nói An Hòa là thần linh cấp bậc sáng thế, thì cũng không hề quá đáng. Đây cũng chính là điểm khiến An Hòa luôn cảm thấy âu sầu. Kẻ địch mà những tu sĩ khác gặp phải đều là kẻ địch coi thường họ, chỉ phái ra đám binh lính nhỏ qua làm màu vả mặt, tăng lên theo từng cấp độ cảnh giới, còn kẻ địch mà hắn gặp phải thì lại chỉ muốn khiến hắn nổ bung. Lúc này, ở phía đông nam thú ngục Ác Linh, đám An Hòa và Hứa Tiểu Lan đang vượt qua không gian, nhanh chóng tiến về phía trước. Họ cũng biết nơi này không nên ở lâu, quyết định dùng tốc độ nhanh nhất để trở về giới Cửu Châu. An Hòa hơi tò mò nhìn sang ông chú bên cạnh, mở miệng nói, ông mặc kệ cả nguy hiểm tính mạng, chỉ vì cái được gọi là hạt sinh mạnh hỗn độn kia, nó có ích gì chứ? Đông Phương Tráng Thực nghe được câu hỏi của An Hòa, hơi im lặng một lát sau đó mới nói, nói với cậu cũng không sai, chúng ta cũng được coi như là chiến hữu đồng sinh cộng tử rồi, cho nên chuyện này cậu cũng nên biết, tôi cũng nên biết. An Hòa kinh ngạc quá độ, thứ đồ chơi này có liên quan gì đến hắn đây? Khụ khụ, cái này, dù sao cậu cũng đã từng trải qua chuyện với Đông Phương Mộng Khiết một lần rồi đúng không? Đông Phương Tráng Thực hơi ngại ngùng khi nói ra. An Hòa nhớ lại tòa thành đang bị thời gian ngưng trệ kia, nhớ tới cô gái làm nghề y có nụ cười dịu dàng kia, cùng với cả bàn tay nóng bỏng. Ừ, tôi vẫn nhớ. An Hòa khẽ gật đầu, loại tư vị mà bàn tay kia mang tới, chỉ sợ hắn sẽ nhớ nguyên cả một đời. Bởi vì hắn nuốt huyết ngọc kỳ lân của Đông Phương Tráng Thực, nên sau khi tiến vào tòa thành đã được ngừng thời gian, không hiểu sao lại lọt vào trong mộng cảnh của Đông Phương Tráng Thực, sau đó gặp được Đông Phương Mộng Khiết, tiếp nữa là những cái ba ba ba lên hồi. Đương nhiên, những tiếng ba ba ba kia là từng cái tát cực kỳ nóng bỏng. An Hòa dám thề, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ phải chịu nhiều cái tát như vậy. Hạt sinh mạnh hỗn độn này chính là thứ đồ quan trọng để cứu cô ấy. Đông Phương Tráng Thực nói, ông tìm được cách để cứu cô ấy rồi sao? Hai mắt An Hòa sáng lên, kích động hỏi. Đông Phương Tráng Thực gật gật đầu, với vẻ mặt quái lạ. Sau đó lại lắc đầu, hạt hỗn độn sinh mạnh cũng chỉ có thể xóa bỏ được sự quấy nhiễu thời gian trong sinh mệnh cô ấy. Nhưng về phần nối tiếp thời gian của quá khứ và thời gian hiện tại lại với nhau, tôi vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào tốt. An Hòa nghe xong liền chìm vào trầm tư, hắn đột nhiên có một ý nghĩ to gan. Tạm thời đè cái ý nghĩa to gan kia xuống, hắn mở nhẫn không gian của Ngọc Khung Thiên Tôn ra trước. Là cường giả mạnh nhất thú ngục ác linh, chắc hẳn Ngọc Khung Thiên Tôn sẽ có không ít bảo bối đâu. An Hòa luyện hóa nhẫn không gian, nhìn vào bên trong, lập tức có chút ngây người. Đây, đều là mấy thứ đồ linh ta linh tinh gì vậy? An Hòa hít sâu một hơi. Hắn phát hiện bên trong chất đầy các bộ phận và thi thể của rất nhiều loại hung thú. Nó còn đang tỏa ra sóng dao động cực kỳ khủng khiếp. Có thể thấy rõ rằng, thực lực của đám hung thú này lúc còn sống cực kỳ mạnh mẽ. An Hòa đột nhiên nhớ tới bí pháp bách thần thú mà Ngọc Khung Thiên Tôn từng sử dụng. Chẳng lẽ cái bí pháp kia có liên quan đến những khối xác này? Ngoại trừ một vài thứ đồ linh tinh ra, hắn còn ngạc nhiên phát hiện được rằng Ngọc Khung Thiên Tôn có hơn 160 triệu linh thạch, có thể xem như đây chính là người giàu có nhất trong số những đại năng siêu cấp mà hắn từng giết. Hắn đếm sơ sơ lại tổng số tài sản của chính mình, tính thêm phần của Ngọc Khung Thiên Tôn nữa, hiện giờ đã có 1.2 tỷ. Chút tiền ấy, ở giới tu tiên, cũng được tính là người giàu sụ rồi đúng chứ? Trừ những thứ đó ra, hắn còn phát hiện ra được một đống tài nguyên linh khí linh đơn, 8 món tiên khí, 16 viên tiên đơn, còn 20 loại tài nguyên cấp tiên, một tài nguyên cấp thần. Tiên khí An Hòa có thể cầm, có cơ hội sẽ đổi toàn bộ thành tiên kiếm, dùng để trả tiền. Tiên đơn và tài nguyên cấp tiên, An Hòa toàn chia hết cho Hứa Tiểu Lan. Ngay cả món tài nguyên cấp thần kia, hắn cũng đưa cả cho Hứa Tiểu Lan, bởi vì đó là hài cốt nguyên bản của cấp bậc hợp đạo trong Long tộc, có thuộc tính tương ứng với Hứa Tiểu Lan. Đối với đám thú sủng và lão bà, hắn vẫn luôn rất rộng rãi mà. Tốt xấu gì, cũng là người thắng cuối cùng của trận chiến. An Hòa hắn chẳng hề mất mát gì cả. Hắn nhìn vào món đồ hấp dẫn hắn nhất, trong nhẫn không gian, một chiếc đĩa bát quái thủy tinh với vô số hạt ánh sáng màu xanh lam đang lơ lửng, cảm nhận được sóng dao động xung quanh nó, đây chính là một món thần khí mãn cấp. Thần khí khó kiếm đến mức độ nào? Người đời căn bản, không có cách nào tưởng tượng ra được. Đây chính là thứ đồ ẩn chứa tạo hóa của trời đất. Một số đại năng hợp đạo siêu cấp, còn chưa tu luyện đủ từ gốc, thậm chí ngay cả một món thần khí cũng không có. Từ đó có thể thấy được. Một món thần khí rốt cuộc quý giá tới mức độ nào. Nhưng An Hòa lại phát hiện ra được, trong nhẫn không gian của Ngọc Khung Thiên Tôn, có một món thần khí mãn cấp. Đây chính là lão đại của đám thần khí đấy, có thể không khiến người ta kích động được sao? Đề Na cũng thăm dò nhìn vào chiếc đĩa bát quái thủy tinh, trong tay An Hòa, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Hỏi, đây chính là thứ đồ có thể phát hiện được thuật theo dõi của tôi sao? Cô vẫn nhớ lúc Ngọc Khung Thiên Tôn lấy chiếc đĩa bát quái thủy tinh này ra xong, thì mới phát hiện ra cô. Thuật theo dõi của Đề Na là thuật theo dõi có cấp bậc cao nhất, được cô sáng tạo ra ở thế giới kính thần, thế mà lại bị Ngọc Khung Thiên Tôn phát hiện, dẫn đến tình huống phía sau đó không ngừng chuyển biến xấu. Điều này vẫn luôn khiến trong lòng cô thấy thẹn. Hiện giờ, cuối cùng, cô cũng được nhìn thấy kẻ cầm đầu kia. Trong lòng liền không nén nổi tò mò, An Hòa cũng không hiểu rõ về nguồn gốc của thần khí, chỉ im lặng sử dụng thuật thần giám. Một loạt thông tin nhanh chóng hiện lên trong não hắn. Đĩa thần nhân quả tinh hộ. Thần khí bảo hộ sử dụng vận may của 7 vì sao bắt đầu tạo thành, đạt được đến nguồn gốc của nhân quả, có thể bói ra được may rủi nhân quả, cũng có thể dùng bố trí đại trận trước trên diện rộng để triệu hoán sức mạnh của các vì sao tiến hành phòng ngự. An Hoa nhìn thấy thông tin này, xong liền nói bật ra khỏi miệng. Mọi người nghe thấy vậy trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, khó trách Ngọc Khung Thiên Tôn đánh nhau với chúng ta mà lại không sử dụng món thần khí này, hóa ra là cần phải bố trí đại trận từ trước thì mới có thể phát động được nó. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm. Đông Phương Tráng Thực càng thêm kích động. Thần khí về nhân quả, điều quan trọng nhất chính là nó lại là thần khí về nhân quả. Có được loại thần khí như thế này khó đến mức độ nào, chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu đúng không? An Hòa cũng hơi vui mừng gật gật đầu. Vận may không tệ, là một thứ đồ tốt. Thần khí bảo hộ được chế tạo từ vận may của 7 vì sao bắt đầu trên bầu trời, có khi nào lại tăng thêm được vận may của người, nắm giữ nó thì sao? Đề Na tò mò hỏi. Chỉ sợ không được. An Hòa lắc đầu. Ngọc Khung Thiên Tôn giữ nó, nhưng không phải vẫn bị chúng ta giải quyết đấy sao? Đề Na á khẩu không đáp lại được. Đĩa thần nhân quả tinh hộ. An Hòa khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, dường như tôi cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy bề ngoài của nó ở nơi nào rồi. Đông Phương Tráng Thực cười nói, loại thần khí mãn cấp như thế này vốn chính là thứ có một không hai trên thế gian, cho dù cậu từng nhìn thấy, nhưng chắc cũng là thứ có bề ngoài tương tự với nó, căn bản không thể nào so sánh được với thứ đồ vật này, đúng chứ? An Hòa không nói gì, lôi một chiếc đĩa bát quái khác từ trong nhẫn không gian ra. Chiếc đĩa bát quái đó có màu đồng cổ, thậm chí còn hơi nhúm đen, bên trong phong cách cổ xưa còn để lộ ra một vẻ sơ sát tiêu điều. Xét về mặt khí chất thì nó và đĩa thần nhân quả tinh hộ thủy tinh màu trắng kia khác biệt như ngày với đêm, nhưng về bề ngoài lại cực kỳ giống nhau. Bề ngoài chiếc đĩa mờ mờ dinh dính, dường như chứa đựng cả một vùng sao trời. Đây là đĩa bát quái hắn từng lấy được trong tay Ám Dạ Chân Vương, là một món đồ cực kỳ thần bí mà ngay cả sử dụng thuật thần giám cũng không thể nào xác định được gốc gác của nó. Bởi vì quá mức thần bí nên An Hòa cũng không quá để tâm đến, vẫn luôn nhét nó ở trong nhẫn không gian suốt. Lúc này, An Hòa lại phát hiện ra được chỗ tương tự giữa đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát và đĩa thần nhân quả tinh hộ, không chỉ có bề ngoài giống nhau đâu, mà ngay cả tên của chúng cũng hơi liên quan. An Hòa cười nói, hắn lại sử dụng thuật thần giám, nhưng vẫn không thể nào giám định được gốc gác của đĩa bát quái thiên tuyệt sát tinh. Hết cách, hắn đành phải thử thôi thúc đĩa thần nhân quả tinh hộ. Mỗi một hạt sao màu xanh lam như đang xoay chuyển bên trên đĩa bát quái. Ông, dường như phải chịu kích thích. Đĩa bát quái thiên tuyệt sát tinh lại nứt ra rồi vỡ vụn. Cái này, tất cả mọi người cùng nhìn đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát bằng vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ cái đĩa bát quái này lại bị thần khí mãn cấp kia đả kích rồi, nghĩ không thông cho nên liền muốn tự sát sao? Bùm, đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát nổ tung rồi. Nói chính xác hơn thì là phần xác ngoài của nó nổ tung, để lộ ra phần bên trong. Một mảnh trời sao ấm xuất hiện trước mặt mọi người, vô số ngôi sao lúc ẩn lúc hiện như lóe lên ánh sáng trong vũ trụ ấm. Rõ ràng là rất yếu ớt, nhưng lại không ngừng khiến người ngắm nhìn nó si mê. Thậm chí có thể khiến cho người đó sinh ra một ý nghĩ, muốn nhảy vào mảnh sao trời này để mãi mãi được ở bên những ngôi sao kia. Tay phải An Hòa nắm lấy đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát, cảm giác như đang nắm trong tay cả một vũ trụ. Ầm ầm, sóng năng lượng dao động cực kỳ khủng khiếp cũng bộc phát vào ngay chính tích tắc này. Đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát lại tiếp tục rung động kịch liệt, sát khí vô tận bộc phát. Sau đó nó tự mình hành động, vọt tới chỗ đĩa thần nhân quả tinh hộ ở trên tay trái An Hòa. Đĩa thần nhân quả tinh hộ cũng không cam chịu yếu thế, tia sáng trắng phát mạnh nhất ở giữa liền phóng ra một lớp sao mỏng manh, cũng đánh về phía đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát. Ầm, hai chiếc đĩa bát quái va vào nhau, năng lượng ầm vang bộc phát. Mấy người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực trực tiếp bị luồng năng lượng kia phát ra kia xông đến khiến cho đứng hình. Ngay cả quá trình vượt không gian cũng đều xảy ra vấn đề. Dừng lại, mau dừng lại cho ta, là chủ nhân, An Hòa lớn tiếng quát to. Thế nhưng, hai chiếc đĩa bát quái này lại chẳng thèm để ý đến chủ nhân, lại tiếp tục va vào nhau thêm lần nữa. Bùng, bùng, ầm ầm. Năng lượng cuồn cuộn, không trung như vỡ vụn. Mọi người đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, phải có mối thù lớn đến mức nào? Má nó, rốt cuộc là thù lớn đến mức độ nào? An Hòa cũng nghi ngờ mình là chủ nhân giả rồi, rõ ràng hắn luyện hóa chúng nó, thế nhưng chúng nó căn bản không hề nghe lời An Hòa. An Hòa không nói hai lời, phóng tới đĩa thần nhân quả tinh hộ, một phát tóm được nó, sau đó ném vào trong nhẫn không gian. Thân hình của đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát cũng đứng hình một lúc, sát khí dần dần thu liễm. Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. An Hòa nhìn vào chiếc đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát, gây rối trong tay, vừa oán lại mê người, khiến hắn hơi thất thần. Đây chính là bề ngoài thực sự của mi sao? Cái xác ngoài kia rốt cuộc là thế nào? Ngay cả thuật thần giám của ta mà cũng cản được. Là do vị đại năng nào đó vượt qua cả sự tưởng tượng của ta để lại sao? Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tại sao Ám Dạ Chân Vương lại có được thứ đồ vật có cấp độ kia? An Hòa đè nén sự hoang mang trong lòng xuống, lại một lần nữa sử dụng thuật thần giám với đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát. Đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát, đĩa bát quái do Lục Đạo Áp Quân dùng cốt lõi của 99 tinh sát luyện chế đặc biệt, bố trí đại trận từ trước, có thể dẫn động được sức mạnh của các ngôi sao để giết chết kẻ địch trên diện rộng. Thông tin cực kỳ đơn giản, nhưng An Hòa lại nhìn đến ngớ người. Đĩa bát quái được Lục Đạo Áp Quân luyện chế đặc biệt. An Hòa liền nhớ tới ông lão với nụ cười bị ổi đã ném lại cái hệ thống này cho thiếu niên ngây thơ là hắn. Hai tay hắn run lên, thiếu chút nữa đánh rơi luôn cả chiếc đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát này xuống. Ô đậu má má nó chứ, đưa cái hệ thống như nồi này cho mình còn chưa tính, giờ lại còn muốn mình nhận lấy cái đĩa bát quái này. Ông đây còn lâu mới đi làm hiệp sĩ đổ vỏ nhé. Cái gì mà đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát này, đi chết đi cho ta. An Hòa nắm chặt chiếc đĩa bát quái, muốn quăng nó đi chỗ khác. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thứ này có vẻ rất trâu bò, cốt lõi của 99 tinh sát mới luyện chế ra được. Ai chà, uy lực chắc hẳn cũng khó có thể tưởng tượng được nhỉ. Một cái là dùng sức mạnh của những ngôi sao để giết địch, một cái là dùng sức mạnh của các ngôi sao để bảo vệ. Khó trách hai cái đĩa bát quái này lại đi đánh nhau, mà đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát có thể đánh tay đôi được với đĩa thần nhân quả tinh hộ, giá trị của nó chắc hẳn cũng khó có thể đo được. Cứ thế mà bị mất đi, quả thật cũng hơi đáng tiếc. An Hòa xoắn suýt mất một giây, im lặng thu đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát về lại nhẫn không gian. An Hòa thu được hai chiếc đĩa bát quái, một cái khiến trong lòng hắn ngập tràn vui vẻ, một cái lại khiến tâm thần hắn bất an không ổn định. Hết cách rồi, hắn đã gắn lục áp đạo quân với vua đào hố lại cùng nhau rồi. Cái mũ lục áp đạo quân này tạm thời không tháo xuống được. Đặt đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát sang một bên, An Hòa lại càng cảm thấy hứng thú với đĩa thần nhân quả tinh hộ. Sau khi nhốt cái đĩa bát quái thiên tuyệt sát tinh kia lại, hắn lại một lần nữa lôi đĩa thần nhân quả tinh hộ kia ra, tò mò quan sát chiếc đĩa bát quái thần trước mặt này. Xét về bề ngoài, đĩa thần này trông rất đẹp, được xếp vào hàng bạch phú Mỹ trong đám vũ khí. Đĩa thần thủy tinh trắng trong thông thấu, bên trên còn có những đường cong hoàn mỹ mờ mờ, phác họa ra một mảnh trời sao trong sạch, còn có cả ngôi sao bắt đầu thanh khiết đang lóe lên. Những hạt ánh sáng màu xanh lam như đang chuyển động bên trên đĩa thần, dường như kể ra ngàn vạn câu chuyện xưa. Nó còn có thể xem bói được nhân quả may rủi nữa sao? Hay là để nó bói thử cho chúng ta xem? Đông Phương Tráng Thực đi đến bên cạnh An Hòa, tò mò hỏi, thần khí hệ nhân quả mãn cấp, chắc hẳn bói toán sẽ rất chuẩn. Hứa Tiểu Lan cũng nói theo, An Hòa cũng muốn thử nghiệm một lần xem sao. Liền thúc giục đĩa thần bát quái bằng thủy tinh. Hạt ánh sáng màu xanh lam bắt đầu xoay nhanh, cuối cùng liền ngưng tụ lại thành một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, một cô gái xinh đẹp kiểu điệu sáng chói, một ông lão cao nhân râu tóc tung bay, một thiếu niên, một nhóc la lị, và một đứa trẻ con ở bên trên chiếc đĩa. Tất cả đều cao chừng mười mấy cm. Đây là lần đầu tiên chủ nhân khởi động thần khí. Xin chủ nhân hãy lựa chọn hình thức của khí linh trong số trên. Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào của một cỗ máy vang lên. An Hòa ngạc nhiên tột độ. Sử dụng cái thần khí này mà còn có thể được chọn khí linh sao? Đúng là loại cao cấp rồi đây. Hắn lướt nhìn qua cô gái xinh đẹp yểu điệu kia, theo bản năng muốn nhấn chọn cô ấy. Tay An Hòa vẫn còn đang đặt giữa không khí, đột nhiên bàn tay hơi ngừng một chút, mắt liếc sang cô gái áo xanh bên cạnh, sau đó chỉ vào đứa nhóc la lị kia, nói, tôi chọn cái này, chọn cô gái, có khi Tiểu Lan sẽ lại ghen tuông, vậy chọn nhóc la lị là được rồi, mình thật thông minh. Trong lòng An Hòa mừng thầm, chủ nhân đã lựa chọn hình thức em gái bé nhỏ, hiện tại sẽ chính thức khởi động tác dụng của thần khí. Giọng nói máy móc vang lên, những hình ảnh do hạt ánh sáng còn lại bắt đầu biến mất dần, phía trên đĩa bát quái chỉ còn lại đúng cô nhóc la lị mặc váy ngắn màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa đang đứng. Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại cực kỳ dễ nghe vang lên, chủ nhân, em là khí linh của anh Tiểu Phúc, xin hỏi anh có gì muốn sai bảo không? Cô bé la lị buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu, đôi tay nhỏ chắp lại ôm quyền, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn An Hòa chăm chú, cực kỳ đáng yêu. An Hòa lập tức cảm thấy thỏa mãn, chọn đúng rồi. Hứa Tiểu Lan nghi hoặc nhìn An Hòa đang không ngừng cười he he, luôn cảm thấy hắn thật giống tên biến thái. Nhóc chính là Tiểu Phúc sao? Tên nghe hay quá, tôi thích. An Hòa vui vẻ nói. Nhóc la lị cười ngọt ngào, chủ nhân, cái tên Tiểu Phúc này có ẩn ý rất hay, tượng trưng cho hạnh phúc và vận may, có thể mang vận may đến cho anh nữa. An Hòa thấy cô nhóc la lị vừa đáng yêu thế kia lại cực kỳ lễ phép, trái tim cũng mềm nhũn cả ra, không kìm được gật đầu. Ừ, vậy thì em gái Tiểu Phúc, nhóc bói thử vận may của tôi xem sao. Ok la, bói toán chính là sở trường giỏi nhất của Tiểu Phúc, thông hiểu thiên địa, nắm giữ nhân quả, xác suất trúng 100%. Tiểu Phúc vừa cười vừa nói, đôi tay xinh xinh chuyển động, không ngừng tạo thành đủ loại ấn pháp, đĩa bát quái thủy tinh cũng nhanh chóng xoay chuyển theo. Một làn sóng dao động lạ kỳ cũng được khoét tán rộng dần ra trong không gian hỗn độn. Mọi người đều cảm thấy khắp người mình vừa bị quét mắt một lượt. Không chỉ có mỗi vậy, rõ ràng là từng ngóc ngách liên quan cũng đều bị dòm ngó, phân tích. Một phút sau, nụ cười của nhóc la lị Tiểu Phúc dần biến mất. An Hòa cảm thấy hơi khẩn trương, bèn hỏi, sao rồi, kết quả thế nào? Đông Phương Tráng Thực cũng không nén nổi tò mò liền hỏi. Nhóc la lị Tiểu Phúc thở dài thật dài, Hayes, mới vừa mới nhận biết một chủ nhân mới, thế mà người ta lại sắp phải lạnh rồi, không có ý nghĩa, quả thực không có ý nghĩa. An Hòa nghi hoặc, Hứa Tiểu Lan cực độ kinh ngạc, hỏi, câu này của nhóc là có ý gì? La Lệ Tiểu Phúc nhìn về phía An Hòa bằng ánh mắt vừa đồng tình vừa thương hại. Mấy người cứ từ từ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này đi, tôi đi ngủ trước đây, bái bay Nhoa. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể của cô bé La Lị liền hóa thành từng hạt ánh sáng màu xanh lam rồi biến mất. Đây, hai mắt An Hòa mở to, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, có vẻ như Tiểu Phúc xem bói được thứ kết quả nào đó, cực kỳ khó lường rồi đây. Để Na, ngồi trên bả vai An Hòa, lên tiếng đầu tiên, đâu chỉ là khó lường, ít nhất cũng phải thuộc diện kinh dị, vẻ mặt buồn thương thay tôi kia của Tiểu Phúc, là chuyện gì xảy ra? An Hòa che ngực, nén xuống xúc động muốn thổ huyết, nói bằng giọng sắp sụp đổ, vừa mới nói là chọn xong Tiểu Phúc, vậy vận may cực tốt đâu rồi, vừa mới nói là Tiểu Phúc, tượng trưng cho hạnh phúc và vận may cơ mà, nhất là mới lần đầu xem bói, mà lại bói thành hãy cứ từ từ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm, hơn nữa, cô bé còn nói mới vừa mới biết một chủ nhân mới, thế mà người ta lại sắp phải lạnh rồi, có vẻ như cô bé này có hơi khác chủ nhân thì phải, nếu không phải thế, thì tại sao phải dùng chữ lại? Trọng điểm là điều này sao? Đông Phương Tráng thực toàn thân phát lạnh, không phải trọng điểm, nên là mấy người trong đoạn mấy người cứ từ từ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này đi hay sao? Ý cô bé muốn nói không chỉ mỗi An Hòa, mà tất cả chúng ta cũng đều sẽ tẻo luôn đấy. Câu này vừa được nói ra, mọi người liền lập tức cảm thấy không tốt rồi. Có phải là nhóc đó hù dọa chúng ta không? Thảo Thiết toàn thân phát run, hỏi, không thể nào, thần khí mãn cấp sẽ không đùa dẫn kiểu này, có khi chúng ta thực sự gặp phải khó khăn rồi. Hơn nữa còn là cái loại mà thần khí cho rằng, dù có kết quả ra sao, thì cũng đều sẽ đi đến kiếp nạn tử vong. Đông Phương Tráng thực mặt lộ vẻ âu sầu, lại pha thêm một chất giọng bi ai. Rất có thể ngay chính lúc chúng ta trở về, chúng ta sẽ gặp phải thứ gì đó. Hứa Tiểu Lan nhíu mày. Nói, dường như tất cả mọi người đều đã nghĩ đến kẻ địch có khả năng nhất. Thiên nhân tộc, thiên thần nắm giữ quyền năng, hiện tại trong đại lục Thái Sơ. Người có khả năng tạo ra kiếp nạn khiến họ chết chắc, chỉ có thiên nhân tộc. Tiểu Phúc, nhóc có biện pháp nào có thể phá giải khó khăn này không? An Hòa lại một lần nữa gửi gắm hy vọng vào đĩa bát quái thủy tinh trong tay. Từ đĩa bát quái thủy tinh truyền đến giọng nói mềm mại nũng nịu của bé La Lị, không cứu nổi nữa, chờ chết đi. An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc, tức đến muốn ném nó đi luôn mất. Khó khăn lắm mới thu về được một món thần khí mãn cấp, thế mà thần khí gì gì gió lại không nghĩ ra lấy nổi một phương pháp, mà trực tiếp bảo chủ nhân chờ chết, sợ rằng thần khí này là giả rồi. Nhất định cuộc chiến đấu trước đó của chúng ta đã thu hút kẻ địch cực kỳ khủng bố tới đây. Rất có thể kẻ địch đã mai phục trên con đường trở về của chúng ta. An Hòa trầm giọng nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hứa Tiểu Lan lo lắng hỏi. Hay là đi vòng qua giới bỉ ngạn? Rất có thể chúng ta đang ở trong tầm ngắm của đối phương. Hiện giờ chỗ trốn không phải là vấn đề nữa. An Hòa lôi bùa truyền âm ra, muốn gọi cứu binh. Nhưng lại phát hiện ra rằng không thể nào phát được tín hiệu. Dường như đang bị một luồng sức mạnh của trời đất ngăn lại. Vào lúc tất cả mọi người ở đây đều bó tay hết cách, không gian trước mặt đột nhiên bị khóa chặt lại, không gian y hệt như thùng sắt, khiến An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đề Na, Đông Phương Tráng Thực đồng thời bị ép khỏi trạng thái vượt không gian ra bên ngoài. Đám An Hòa nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả nhóm đều cảm thấy sợ hãi. Bên dưới bầu trời xanh, một con tích dịch thần long phương Tây màu vàng đất che khuất cả bầu trời, mỗi một lần nó vỗ cánh đều có thể mang theo những cơn gió lớn bao phủ khắp trăm dặm. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là trên lưng nó đang có mười mấy người đứng, mà hùng hồng hoang lông tóc toàn thân dựng đứng, thân hình hệt như một tòa núi nhỏ, thiên biến thần hầu khoác chiến giáp mạ vàng. Bảy nguyên soái cảnh giới thiên khải, hai sinh linh thiên nhân tộc có tu vi An Hòa không nhìn ra được, ba chiếc vòng thần trí cao, vô thượng gắn trên đỉnh đầu. An Hòa không biết thân phận của bọn chúng, nhưng khắp người chúng nó đều tản mát ra một loại khí tức không thể chọc tới, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là cường giả cấp bậc thiên thần, tổng cộng có 15 kẻ địch. Số lượng không nhiều, nhưng thực lực của mỗi một kẻ đều đủ kinh hãi thế tục, đủ để quét ngang một. Hai mắt Đông Phương Tráng Thực mở to, ra đầu tê tê. Đây là đội hình thần tiên quái quỷ gì vậy? Hắn chỉ là một con thú nhỏ hợp đạo mãn cấp, cực kỳ bình thường. Chỉ vừa mới đến lấy, có đúng một món đồ hơi hơi quan trọng mà thôi, có tài đức gì đâu mà nhận lại sự tiếp đón long trọng của kẻ địch đến vậy. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang An Hòa, khóc không ra nước mắt. Chúng nó cứ như vậy muốn giết cậu sao? An Hòa sờ sờ mũi, hơi lúng túng nói. Ông chú, ông cũng biết mà, tôi khá là được hoan nghênh trong thiên nhân tộc. Đông Phương Tráng Thực cảm thấy lá gan mình phát đau, đờ mờ. Thế này mà được gọi là khá được hoan nghênh. Đây mẹ nó phải gọi là hận thấu xương mới đúng. Tôi hối hận rồi, tại sao lại chọn bước lên chung một chiếc thuyền giặc với cậu chứ? Đông Phương Tráng Thực kêu rên, hiện giờ hắn hối hận đến xanh cả ruột rồi đây. Thật sự cực kỳ muốn nện luôn một quyền vào đầu mình cái lúc kia. Rốt cuộc là hắn đã nghĩ cái gì mà lại có thể quyết định đi cùng An Hòa về giới Cửu Châu cơ chứ? Nhóm thiên thần thấy hắn đi cùng với An Hòa, kiểu gì cũng cho rằng hắn là đồng bọn của An Hòa. Lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch luôn rồi. So với việc phàn nàn, không bằng nghĩ xem nên giải quyết khốn cảnh trước mắt thế nào đi. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. An Hòa tức giận thở dài. Coi như tôi đã hiểu vì sao Tiểu Phúc lại bỏ chúng ta, nên hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng đi rồi. Không ngờ kẻ địch lại quá mức khủng bố như vậy. Hắn và Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, đã trải qua một cuộc chiến mệt mỏi, đã sớm không còn bao nhiêu sức lực để chiến đấu nữa rồi. Cho dù là có đang trong thời kỳ hăng nhất, nếu ba người họ liên thủ với nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó lại một thiên thần. Thế nhưng bây giờ, lại có đến 5 kẻ địch cấp bậc thiên thần, lại còn thêm 3 đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, 7 nguyên soái cảnh giới thiên khải. Dù có nghĩ thế nào, cũng đều có vẻ như không còn đường sống. Đây quả thực chính là tình cảnh khiến người ta phải tuyệt vọng mà. Rất có thể là do tiếng động trời đất bi thương khi Ngọc Khung Thiên Tôn chết đã bao trùm khắp toàn bộ thú ngục ác linh, sau đó dẫn chúng nó tới. Đề Na lên tiếng suy đoán, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết khốn cảnh trước mắt đi. Hứa Tiểu Lan nhắc lại một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ của Đề Na lập tức xịu xuống, tủi thân nói, chính là vì không nghĩ ra biện pháp giải quyết, thế nên mới nói mấy lời kiểu ra cát lượng, để loại bỏ cảm giác khẩn trương mà. Mọi người nghe xong lại liền bắt đầu cảm thấy bế tắc. Đúng vậy, loại cục diện thế này, phải dùng phương pháp thế nào mới có thể phá giải được đây? Có vẻ như ngoài việc nói nhảm, để giảm bớt cảm giác khẩn trương, thì họ hoàn toàn không nghĩ ra nên làm thế nào. Đột nhiên, ở nơi xa, đã truyền đến tiếng gầm gừ kinh động trời đất của cự thú hồng hoang. Rao, tông chủ An Hòa của tứ cửu tiên tông, thật không ngờ ngươi còn có gan xông đến thú ngục ác linh ta. Mà hùng hồng hoang bộc phát khí thế, xông thẳng lên tận trời xanh, giết thần bức đại đế và Ngọc Khung Thiên Tôn của tộc gia. Chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Đừng ngây thơ nữa đi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ta phải dùng máu của ngươi để tế thần bức và Ngọc Khung đã chết. An Hòa lạnh lùng liếc con gấu ma với khí thể ngất trời kia. Cười lạnh, một đứa cặn bã hợp đạo sơ kỳ còn chưa có tư cách sủa inh ỏi ở chỗ này, đổi sang người nói chuyện với ta đi. Bravo, mà hùng hồng hoang giận tím mặt. Đột nhiên, mờ tờ giọng nói cực kỳ uy nghiêm bỗng vang lên. An Hòa, ngoài ý muốn không? Một người đàn ông dáng người cao to, trên người khoác vân bào của thiên nhân tộc, khí tức cuồn cuộn khó lường mở miệng nói. An Hòa cười nhạt một tiếng, thật không ngờ, vì để đối phó ta, mà các ngươi lại xuất động nhiều thiên thần đến vậy. Ta nhớ các ngươi đều là đám thủ thành cơ mà, từ bỏ Bắc Thiên Môn rồi à. Ha ha ha, ta đương nhiên sẽ có cách nghĩ của chúng ta. Chuyện này không cần ngươi lo. Một thiên thần nắm giữ quyền năng, ngồi ngay ngắn trên thần tọa, thân hình hơi hư vô bất định, giọng nói nhẹ nhàng khẽ cười. Một thiên thần, với chiếc áo bào xám tung bay như lá cờ, bên dưới ngũ quan ủ ấm có hàm răng sắc nhọn, giọng nói lạnh nhạt. An Hòa, nhất cử nhất động của ngươi đã bị chúng ta nắm giữ, trong vòng nghìn dặm, đều là đại trận giết chết ngươi, ở chỗ này, ngay cả một lá bùa truyền âm ngươi cũng đều không thể sử dụng. Tiêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, nếu như ngươi từ bỏ việc kháng cự, tiến vào hồn giới của ta, hồn thiên thần gia có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Mắt An Hòa hơi lóe, đột nhiên cười. Ta đầu hàng, không giết ta có được không? Hừ, An Hòa, ngươi đã giết phần đông thiên thần, nắm giữ quyền năng thiên đạo và thiên thần thiên nhân tộc chúng ta, giờ còn muốn sống sao? Không biết là ngươi đã bị liệt vào một trong 10 kẻ, bắt buộc phải giết trong nội bộ chúng ta ư? Một thứ hình cầu với chiếc vòng thần màu trắng, vô cùng xinh đẹp bên trên nổi giận. Khóe miệng An Hòa giật giật liên hồi, với góc độ khó có thể thấy được. 10 sinh linh bắt buộc phải giết, được thiên đạo coi trọng như vậy, quả thật chính là chuyện cực kỳ đau buồn. Khó trách chỉ một lần chặn hắn, mà xuất động tận 5 sự tồn tại khủng bố cấp bậc thiên thần, hay không thể từng tên đến một được sao? Thái độ đối địch trong lòng An Hòa, đối với đám thiên thần này, biểu thị sự lên án và kháng nghị mạnh mẽ. Dù cho lòng hắn cực kỳ tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giữ vững dáng vẻ bình tĩnh. Muốn dựa vào cái miệng để kéo dài thời gian, tôi có được sức mạnh của phần lớn quyền năng, giết tôi rồi không cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu như chấp nhận lời đầu hàng của tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành một sự trợ giúp lớn đối với các người. Nữ thiên thần có mái tóc xoăn màu lục, che miệng cười duyên. Được thôi, chúng ta có thể đồng ý sự đầu hàng của ngươi. Tôn chỉ của chúng ta là giết sạch nhân tộc. Trước tiên ngươi hãy giết chết cô gái áo xanh bên cạnh để biểu đạt thành ý của ngươi đi. Ầm ầm, một luồng khí thế ngập trời cực kỳ khủng bố bạo phát, hệt như một vị thần linh tối cao từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Mà hùng hồng hoang và thiên biến thần hầu đều cảm thấy sợ hãi theo bản năng. nhìn về người đàn ông mặc đồ trắng ở xa xa bằng ánh mắt hoảng sợ cực độ, dường như chỉ một giây sau sẽ bị lửa giận này nuốt sạch. Không chỉ mỗi chúng nó, ngay cả nữ thiên thần với mái tóc xoăn màu lục cũng cảm nhận được áp lực khó nói thành lời. Vì thế này, rất hiển nhiên là đang nhằm vào cô ta. Thôi bỏ đi, tôi đổi ý rồi. Đôi mắt An Hòa như nhúng thép vàng, ẩn chứa thần uy tối cao. Nhìn cô rất không vừa mắt, vẫn là nên giết trước đi thì hơn. Đám thiên thần đều cười nhạt, hệt như đang nhìn một con kiến vùng vẫy dãy chết. Nhẫn không gian của An Hòa lóe lên, một ngọc phù xuất hiện trên tay. Hắn trực tiếp bóp nát. Thế mà lại có ngọc phù gửi tọa độ ở đây. Ánh mắt hồn thiên thần trầm xuống, phất một tay lên. Trời đất như có một chiếc lồng giam bằng hồn lực, khó có thể thấy được lấp kín, ngăn cách tất cả. Nhưng lúc này, một đạo kim hư lôi đã phá hủy tất cả. Xé chiếc lồng giam ra thành một cái khe cực lớn, khí thế vô hình xuyên qua cái khe, tiến vào bên trong không gian vô tận. Mau tới đây đi, tu sĩ cự tượng, vẻ mặt An Hòa cực kỳ kích động. Tu sĩ cự tượng đã từng đưa cho An Hòa một ngọc phù. Đây chính là ngọc phù chỉ hội viên cao cấp mới có. Chỉ cần bóp nát ngọc phù, bất kể hội viên cao cấp đang ở đâu, tu sĩ cự tượng cũng sẽ lập tức chạy ngay tới nơi đó. Đây chính là sự phục vụ cực kỳ VIP mà chỉ hội viên cao cấp mới có. Vì để kịp thời phục vụ việc xây nhà cho hội viên cao cấp, đương nhiên, lần này An Hòa bóp nát ngọc phù không phải vì muốn xây nhà. Hắn chỉ coi trọng đặc tính đặc biệt của ngọc phù. Ngọc phù này ẩn chứa khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể phá được cả màn chắn của kẻ địch bày ra, vượt qua được vạn giới nghìn trời. Tu sĩ cự tượng vẫn luôn xem trọng mỗi một khách VIP, cố gắng đưa ra sự phục vụ tốt nhất. Nếu không, thì cũng sẽ không chế tạo ra ngọc phù liên lạc cao cấp như thế. Người của hai phe dương cung bạt kiếm đang muốn bạo phát cuộc đại chiến. Lúc này, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng răng rác, hư không nứt ra. Một đôi chân thon dài hấp dẫn bước ra từ trong khe hở, tiếp đó là đến bộ váy ngắn màu đỏ, rồi tới vòng eo mềm dẻo tinh tế, cùng bộ ngực tiêu chí cường giả cấp S. Ôi chà chà, An Hòa thân ái của tôi, cuối cùng cũng có chuyện muốn tìm tôi rồi sao? Một giọng nói vừa hưng phấn lại mang theo sự trêu chọc vang lên. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa bước ra hoàn toàn từ trong khe hở bị xé rách. An Hòa kinh ngạc đứng hình. Nhanh vậy sao? Vừa mới bóp ngọc phù xong đối phương liền xuất hiện ngay. Đây chính là đãi ngộ của hội viên cao cấp A. Số anh cũng may thật đấy. Vừa hay tôi đang thu thập nguyên liệu ở gần đây. Tu sĩ cự tượng cười nói. Sau đó, cô liền quan sát bốn phía xung quanh. Cả người đều ngây ra luôn. Tích dịch thần long che khuất bầu trời, mà hùng hồng hoang khí thế hoành tráng, thiên biến thần hầu quái quỷ nguy hiểm, bảy thiên nhân tộc cảnh giới thiên khải, sự tồn tại khủng khiếp của năm thiên thần. Giờ phút này, chúng nó đang nhìn cô bằng vẻ mặt cực kỳ có địch ý, ha ha. Tư sĩ cự tượng cảm thấy cả da đầu tê dại, sau đó đưa mắt nhìn sang An Hòa, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhả ra mấy chữ qua kẽ răng. Công việc bận rộn, cáo từ, ơ điệu, hai đám người với dáng vẻ rõ ràng là đang muốn đánh nhau. Thế mà lại gọi cô đến nơi này, 100% không có tí ý tốt nào, âm âm. Lúc này, một luồng sức mạnh tối cao vô thượng, trong nháy mắt đã bao phủ hư không, ngăn cấm không gian, đó là sức mạnh của quyền năng thiên đạo, đừng mơ đến chuyện mật báo. Hồn thiên thần hờ hững cất tiếng, tu sĩ cự tượng nghi hoặc, không phải, tôi không phải muốn mật báo, tôi không quen biết gì An Hòa, tôi tưởng hắn muốn tìm tôi để xây nhà, cho nên mới tới, tu sĩ cự tượng cố gắng giải thích. Hồn thiên thần cười. Đến đây rất dễ, nhưng muốn đi thì lại không đơn giản đến thế đâu. Ngươi dựa vào đâu mà muốn chúng ta tin? So với việc để ngươi rời đi, thà rằng khiến ngươi ở lại đây mãi mãi, chẳng phải sẽ càng chắc chắn hơn sao? Dù sao người chết cũng không biết nói chuyện. Chúng nó biết nên làm thế nào để giảm thiểu biến số đến mức thấp nhất. Tu sĩ cự tượng có thể đến được đây đã làm tăng biến số cho An Hòa rồi. Làm sao chúng nó có thể để tu sĩ cự tượng rời đi được? An Hòa, mẹ nó, anh hại tôi. Tu sĩ cự tượng ngay lập tức bùng nổ. Trực tiếp nói tục luôn. Trong lòng cô lại càng đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của An Hòa, ngàn lần vạn lần. Cô chỉ đến đây để xử lý công việc thôi mà, cứ thế liền bị An Hòa kéo xuống nước, có thể không tức được sao? Vẻ mặt An Hòa cực kỳ kích động, nói, đại tiên nữ Lý Hinh Ngữ, quả thực tôi không nghĩ ra được cách cầu cứu nào khác mà. Cô được tôn là người, có thể xuyên thẳng qua nghìn trời vạn giới trong nháy mắt, nhất định là có biện pháp chạy khỏi đây được. Cầu cô cứu tôi với, tu sĩ cự tượng, ha ha. Bà đây đến nơi này xây nhà, chứ không phải tới để cứu người, kéo bà đây xuống nước, mà còn có mặt mũi cầu cứu tôi. Tu sĩ cự tượng đáp lại bằng nụ cười lạnh, thiên thần và đám thần thú phe địch cũng đều nhìn An Hòa bằng vẻ mặt giễu cợt. Dưới lồng giam của phép tắc tối cao, mà còn muốn chạy khỏi nơi này. Hồn thiên thần cười. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau giải quyết hết chúng đi. Thiên thần ảo mộng thản nhiên nói, An Hòa hít sâu một hơi, cuối cùng liền phóng đại chiêu, sử dụng tiền lực mà hắn am hiểu nhất. Tôi có tiền, tôi bỏ 50 triệu linh thạch, dẫn chúng tôi đi. Hắn biết tu sĩ cự tượng không đơn giản. Cô là sự tồn tại, nắm giữ sức mạnh không gian mạnh mẽ nhất, toàn bộ đại lục Thái Sơ. Dù sao thì, một người xây dựng kiến trúc sao, lại có thể không cảm nhận được không gian đây. Tu sĩ cự tượng, chính là kiến trúc sư đứng đầu đại lục Thái Sơ đấy. Hơn nữa, chỉ sử dụng nguyên liệu liền biến căn nhà, trong tưởng tượng thành thực tế. Điều này cũng cần phải có không gian lực, không gì sánh kịp. Bất luận hội viên cao cấp đang ở đâu, tu sĩ cự tượng cũng đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Để làm được lại, càng cần có năng lực xuyên qua không gian mạnh mẽ, chân chạy chính là thiên hạ đệ nhất. Cho nên An Hòa liền tin rằng tu sĩ cự tượng có thể dẫn họ rời khỏi đây. Đây là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Thế nhưng, từ bộ ngực lớn trắng trắng mềm mềm kia của tu sĩ cự tượng, đột nhiên có một con ốc sên toàn thân, như ngọc ánh vàng bò lên, thản nhiên hỏi. 50 triệu, mạng của mấy người chỉ đáng giá 50 triệu thôi sao? Đám An Hòa, Hứa Tiểu Lang toàn thân chấn động. Họ biết ý trong mấy câu này của Thiên Hoa Thánh Quân là gì? Vấn đề không phải đang nói bóng gió, là không thể không cứu được họ. Mà vấn đề chính là có đủ tiền hay không? Vẻ mặt An Hòa cực độ vui mừng, xét về tiền tài, cả đại lục Thái Sơ này chỉ sợ cũng không có mấy người hơn được hắn. 100 triệu, chỉ cần có thể cứu được chúng tôi bằng lòng bỏ ra 100 triệu. An Hòa kích động nói. Kim Hoa thoát xác của tôi, không chỉ cần hao phí năng lượng cực lớn, mà còn phải hao tổn một lượng lớn tài nguyên để đúc lại vỏ ốc sên. Ngoài ra, tôi cũng chỉ có thể mang một mình cự tượng đi. Lời của các cậu, hai cái tua dài trên đầu ốc sên của Thiên Hoa Thánh Quân vẫn nhìn An Hòa bằng ánh mắt bệ nghệ như trước. An Hòa hít sâu một hơi. Tôi bỏ 200 triệu linh thạch. Anh chỉ cần nói cho mấy người Trần Thiên Đế, Trúc Âm lão tổ tọa độ của chúng tôi, bảo bọn họ tới cứu tôi. Ốc sên nhỏ ngờ vực hỏi. Thế thì cần có thời gian, chỉ sợ họ không kịp cứu cậu. Chuyện này không cần anh lo. An Hòa nói chắc. Thành giao. Thiên Hoa Thánh Quân cười. Thành giao. An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, phía trên con thần long, bọn chúng lại đang đường đường chính chính bàn chuyện ư. NAM thiên thần của thiên nhân tộc ngạc nhiên. Đám nhóc không biết trời cao đất dày, coi thiên thần chúng ta như không tồn tại sao. Trên mặt nữ thiên thần tóc quăn màu lục, có khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh, thường nhìn con ốc sên ở phía xa. Đám sinh linh ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Hồn thiên thần đạp mạnh chân. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng bắn tới, đóng kín không gian xung quanh hệt như một chiếc thùng sắt. Nếu trời đã muốn vây khốn người, thì sao người có thể thoát ra được khỏi vùng trời này đây? Nhưng cũng trong nháy mắt này, thần quang của Thiên Hoa Thánh Quân bùng nổ. Nó bắt đầu biến lớn dần, từ ốc sên nhỏ biến thành một con ốc sên cực lớn. Khinh ngữ mau vào, Thiên Hoa Thánh Quân hô to. Sau đó, nó bắt đầu rút thân hình vào bên, trong cái vỏ ốc màu vàng to đùng. Không chỉ rụt mỗi đầu, mà ngay cả thân hình mềm mờ mờ ảo ảo, cũng rút luôn vào bên, trong cái vỏ ốc sên cực lớn màu vàng. Tu sĩ cự tượng cũng không nói nhiều lời, cũng chui vào bên trong vỏ ốc sên theo. Hồn thiên thần hừ lạnh một tiếng. Hồn lực tối cao trực tiếp đánh thẳng lên phía trên vỏ ốc sên, ầm ầm, vỏ ốc sên nổ rồi, nhưng trong không khí lại hoàn toàn trống rỗng, Thiên Hoa Thánh Quân và tu sĩ cự tượng đã biến mất không thấy bóng dáng. Cái gì? Thế mà không thấy? Đồng tử hồn thiên thần co rút mạnh, hắn há to miệng, hai cái răng nanh dựng thẳng đứng, gương mặt tái nhợt âm u lần đầu hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiên thần cũng phản ứng như thế, đám thần thú hợp đạo và nguyên soái thiên khải cảnh càng không tránh khỏi kinh hãi. Thiên Hoa Thánh Quân thực sự mang theo tu sĩ cự tượng chạy trốn, trước mặt năm vị thiên thần, trực tiếp chạy trốn, có cần khoa trương như vậy, nó chỉ là một con ốc sên thôi. An Hòa không nhịn được nắm chặt quả đấm, hớn hở ra mặt, hay cho một chiêu kim hoa thoát xác, đẹp, hắn cực thắng rồi. Thiên Hoa Thánh Quân và tu sĩ cự tượng thật không hổ, là cường giả hiểu rõ không gian của đại lục Thái Sơ, dứt khoát chạy trốn trước mặt năm vị thiên thần, chiến tích này có thể kiêu hãnh tới vạn năm. Sao có thể như vậy? Nét mặt nữ thiên thần tóc xoăn màu xanh lục mê man, lẩm bẩm nói. Trước đó, cô ta còn đang giễu cợt tu sĩ cự tượng, không biết lượng sức mình. Bây giờ ốc sên và tu sĩ cự tượng lại ngang ngang trốn thoát khỏi đây, chuyện này chắc chắn đã cho cô ta một cái tát vào mặt. Huyễn mộng thiên thần chợt hiện lên, cùng ánh sáng mờ ảo, giọng nói như có như không. Bên trong xác ốc sên vàng, liên kết với một thế giới khác, Thiên Hoa Thánh Quân dùng tinh hoa trong xác ốc sên, mạnh mẽ phá vỡ trận tuyến ta bày sẵn, chạy trốn sang một thế giới khác. Như vậy cũng được, nó tới đâu, thông đạo giữa hai giới cũng tới chỗ đó sao? Đó không phải giống như nó mang theo bên mình một thế giới, nữ thiên thần hoảng sợ nói. Huyễn mộng thiên thần lắc đầu, không phải, không thể mang theo bên mình một thế giới, mà chúng ta không thể nào xâm nhập được. Việc này đến thần sáng thế cũng không làm được. Nó chẳng qua, chỉ dùng xác ốc sên góp nhặt năng lượng, mạnh mẽ xây dựng một thông đạo cực dài, giữa hai giới mà thôi. Giá phải trả của phương pháp này rất cao, lại khó có thể sử dụng lần nữa. Hồn Thiên Thần cười lạnh nói, hai kẻ chạy thoát báo tin thì sao, An Hòa không trốn thoát là được. Khi cứu binh đến, An Hòa đã chết hơn ngàn vạn lần. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chính là An Hòa, hãy mau ra tay đi, trì hoãn sẽ phát sinh biến cố. Vô số quả cầu nhỏ màu đen bao xung quanh quả cầu màu trắng, tách ra như một ánh sáng thực sự. Cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin, cảm thấy mình có khả năng chống đỡ công kích của chúng ta lâu như vậy. Nữ thiên thần tóc xoăn màu xanh cười duyên một tiếng, một tay nắm nhẹ không khí, một thanh kiếm trong suốt như phỉ thúy, đã từ từ hiện lên. Cô ta khẽ vung kiếm lên khoảng không, mũi kiếm xuyên thấu không gian, chia mặt đất cùng trăm ngọn núi phía xa thành hai nửa. Chỉ uy lực của một lần vung kiếm, cũng có thể sánh ngang một chiêu toàn lực của Ngọc Khung Thiên Tôn. Hãy nhớ lấy, người giết anh, Vũ Minh. Giờ phút này, khí thế của nữ thiên thần tóc xoăn màu xanh hoàn toàn biến đổi, thu lại tất cả vẻ ngả ngớn và khinh thường, giống như một thanh thiên kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Mũi kiếm sắc bén vô tận, như muốn chém cả vùng trời này thành hai. Nam thiên thần tóc vàng thân thể cường tráng, bắp thịt cả người rắn chắc, sức mạnh khổng lồ đến mức khiến không gian xung quanh không chống đỡ nổi sức ép, sụp đổ thành hố đen u ám. Nhớ lấy trước khi chết, tôi là Long Khôi Thiên Thần. Vòng thần trên đầu Hồn Thiên Thần sao động, năng lực kỳ dị màu nâu xám trên không khuấy động hơn ngàn dặm. Giọng Dửng Dưng nói, Vũ Minh, Long Khôi, trận chiến này mấy người đừng dùng năng lực của vòng thần để tránh thiên đạo phản phệ, mấy người đối phó những kẻ khác ngoài An Hòa là được, An Hòa để chúng tôi lo. Tôi là chân thực, thế gian bởi vì chân thực mà sáng lạn. Quả cầu từ từ bay lên, vòng thần trên đầu không rõ màu gì, phát ra tia sáng khiến người ta mê say. Tia sáng kia ẩn chứa tất cả sắc thái trên thế gian, mỹ lệ vô cùng, rung động lòng người. Cho dù có là An Hòa hay là Hứa Tiểu Lan, được hào quang chiếu tới đều biểu lộ si mê, dường như quên hết tất cả, chỉ cần có tia sáng kia là tốt rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, An Hòa sợ hãi kinh ngạc, làn gió từ vòng hào quang trên đầu tăng vọt, ngừng tụ hết hơi thở, quên lấy cơ thể hắn và Hứa Tiểu Lan. Tôi là ảo mộng, tất cả thế gian đều có thể thực hiện trong cảnh giới của tôi. Thân hình mờ ảo không ổn định, thiên thần như ẩn như hiện đứng lên từ ghế ngồi, phía sau họ bỗng nhiên hiện ra thế giới bao la, vạn vật phồn thịnh. Một lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng, bao phủ đất trời, chúng muốn kéo tất cả mọi thứ trên thế gian vào trong thế giới mà chúng tạo ra. Nhóm thiên thần đều thể hiện năng lực của bọn họ, khí thế mênh mông cuồn cuộn như thiên nộ diệt thế. Nếu không phải An Hòa liều mình, dốc sức thi triển năng lực điều khiển gió, sợ rằng hiện giờ bọn họ đã bị thương nặng bởi khí thế liên hợp của các thiên thần. Ha ha ha, đã thấy chưa, An Hòa, anh lấy gì để đấu với chúng tôi? Hồng Hoang Ma Hùng cảm nhận được việc này, khiến hô hấp của hắn có chút chật vật, nở nụ cười tàn nhẫn. Bây giờ anh vẫn cho rằng, anh có thể chống lại chúng tôi sao? Long Khôi Thiên Thần thợ ơ nói. Tuy An Hòa rất muốn đánh đám thiên thần, nhưng hắn cũng biết rằng, nếu cùng kẻ thù sống chết ở tình trạng này bây giờ, căn bản không có đường sống, cũng không kiên trì tới khi viện trợ đến được. Nhưng, hắn cũng không cần phải khăng khăng quyết đấu, nói cho mấy người biết một tin buồn. An Hòa đột nhiên mỉm cười không rõ ý tứ. Căn bản tôi không cần đánh với mấy người. Không thể đánh trong một cuộc chiến. Đời này cũng khó có khả năng đánh. Một tay An Hòa đặt Đề Na vào lòng bàn tay, cười nói. Tiểu Na, tới thế giới thần kính. Đề Na sững sờ, sau đó hai tròng mắt sáng rỡ. Hứa Tiêu Lan và Đông Phương Tráng Thực bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hèn chi An Hòa luôn bình tĩnh như thế. Thì ra đã sớm nghĩ tới đường lui. Đúng vậy, lúc trước còn thảo luận tính khả thi của việc trốn vào thế giới thần kính. Khi gặp kẻ địch mạnh không thể chiến thắng, thật không ngờ cần dùng tới nhanh như vậy. Ở thế giới Đề Na sáng tạo ra, chỉ ít những thiên thần đã bị thiên đạo áp chế quyền hành này không cách nào can thiệp. Ánh sáng trắng bùng lên từ tinh linh trong tay. Nhưng cùng lúc này, ba năng lực lớn của các thiên thần bắt đầu thẩm thấu năng lực điều khiển gió của An Hòa. Lần đầu tiên Đề Na chuyển giao giữa hai thế giới gặp cản trở, hơn nữa còn là lực cản cực kỳ kinh khủng, nhưng cô vô cùng quả quyết, thân thể hiện ra từng đường vân màu vàng. Khí thế tăng vọt, dao động tỏa ra từ thần ấn màu vàng trên trán cũng lên tới cực hạn. Mở cho tôi. Vẻ mặt Đề Na không chút do dự, tay vẽ một cái trên khoảng không, đầu ngón tay phá vỡ không trung, hỗn độn sinh diệt. Khuôn mặt An Hòa bỗng khiếp sợ, cảnh tượng này rất quen thuộc với hắn, là cảnh sáng thế khai thiên chi thuật của Trúc Âm lão tổ. Đề Na chỉ nhìn một lần đã có thể sử dụng năng lực này, đang hết sức kinh ngạc. Mọi người đã được ánh sáng trắng mang đi, năng lực giới hạn không gian mạnh mẽ bá đạo đưa bọn họ rời khỏi thế giới này. Trời đất lại khôi phục yên tĩnh. Năm vị thiên thần lão đại phô bày khí thế, ngây ngốc nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt. Nguyên soái và đám thần thú vẻ mặt lại càng mơ hồ. Người đâu rồi? Lời đã nói, ông thần cũng dùng đều chuẩn bị đánh nhau, kết quả người lại biến mất rồi. thiên thần cao cao tại thượng, lần đầu tiên kích động muốn ói máu. Đất trời rất tĩnh lặng, các vị thiên thần cực kỳ xấu hổ, chuyện này sao lại giống hệt nhau vậy? Phải, thiên hoa thánh quân cũng chạy trốn trắng trợn như vậy, trước mắt bọn họ. Ban đầu, bọn họ còn gắng gượng, tiếp nhận một thiên hoa thánh quân chạy thoát, dù sao mục tiêu của họ cũng không phải hắn. Nhưng mà bây giờ, bọn họ hao tổn tâm sức bao vây An Hòa, cuối cùng An Hòa cũng có thể chạy trốn trắng trợn, trước mắt bọn họ. Đây quả thực là lần thứ hai bẽ mặt mà. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng danh tiếng các thiên thần đều lụn bại. Sao lại chạy thoát? Vũ Minh há miệng nhỏ, vẫn có chút không dám tin nói. Giới hạn không gian thật cường đại, bọn chúng đã chạy tới một thế giới khác. Hồn thiên thần hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói. Hơn nữa không phải xây dựng thông đạo giữa hai giới, ở khoảng cách xa, mà là trực tiếp lấy thân thể, làm cầu dẫn và thông đạo, tiến vào thế giới mà cô ta sáng tạo. Thế giới cô ta tạo ra, tinh linh đó không phải là phản hư viên mãn sao? Thiên biến thần hầu kinh ngạc nói, hơn nữa dùng chính mình làm cầu dẫn và thông đạo. Như vậy không phải mang theo một thế giới bên mình sao? Sao cô ta có thể có phương pháp, mà sáng thế thần cũng không thể sử dụng? Gương mặt Vũ Minh cũng hoang mang nghi hoặc. Thực lực cô ta không tầm thường, nhưng còn chưa đạt tới ngưỡng toàn trí toàn năng. Mọi việc xảy ra trước mắt, rõ ràng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Hơn nữa, cô ta nhớ lại biểu cảm đắc ý, trước khi trốn thoát của An Hòa, đã cảm thấy tức giận và không cam lòng. Lại bị mất mặt rồi. Thiên Hoa Thánh Quân chạy thoát là mất mặt nhỏ. An Hòa hiện tại quả thực là mất mặt lớn. Nhóm thiên thần bày ra thiên la địa võng, chuẩn bị ra tay với vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Sau đó, An Hòa cười hi hi, chạy thẳng tới dị giới, bọn họ còn đuổi theo cái rắm. Đúng là sỉ nhục, các vị thiên thần còn lại cũng không nói nên lời đối với năng lực kỳ lạ này của Đề Na. Sáng tạo thế giới với cảnh giới phản hư, hơn nữa còn có thể mang theo thế giới bên mình, xem ra cần đánh giá lại độ nguy hiểm của các chủ các giới Đề Na. Hồn thiên thần lạnh lùng nói, đám lão đại lại im lặng. Hiện tại thật sự xuất hiện nhiều điều bất ngờ, vừa là tay tu sĩ cự tượng thiên hoa thánh quân làm loạn, lại vừa là Đề Na bộc phát năng lực, khiến thần linh không thể tưởng tượng được, bọn họ đều cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết. Những quả cầu đen xung quanh các chân thực thiên thần đều xẹt qua khoảng không, xếp thành hàng, tại nơi đám người An Hòa biến mất, tạo nên một sát trận cực kỳ khủng khiếp, mang theo thế giới bên mình, có một khuyết điểm chết người, nếu muốn trở về thế giới này, sẽ phải lấy nơi rời đi làm tọa độ ban đầu. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Chân thực thiên thần một bên bố trí sát trận, một bên thản nhiên nói, nếu như bọn chúng không trở lại đây. Vũ Minh thiên thần lại hỏi, chân thực thiên thần trầm mặc, nếu An Hòa gọi viện binh tới đây, khả năng chính chúng ta bị bao vây rồi. Long Khôi cũng biểu cảm lo lắng, hắn sẽ không coi thường thần sáng thế, càng không coi thường bang phá thiên và sự giúp đỡ của họ. Chân thực thiên thần trầm mặc, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu không cẩn thận, chuyện này rất có thể trở thành sự thật. Cục diện dồn ép tốt như thế, làm sao lại biến thành tình trạng này? Huyễn Mộng thiên thần thở dài một hơi yếu ớt, hay là chúng ta nên xin Thiên Không thiên thần đại nhân chỉ bảo một chút, ông ta trông coi khoảng không của trời, phạm vi các giới, có lẽ sẽ có biện pháp. Hừ, hắn lại là kẻ điên chủ trương diệt sạch sinh linh của đại lục Thái Sơ, chúng ta thật sự muốn tới xin chỉ bảo? Hồn thiên thần không hài lòng, bọn họ yêu thương sinh linh thế gian, cản bản không muốn trao đổi cùng kẻ điên Thiên Không thiên thần này. Không có biện pháp khác, trưng cầu ý kiến của ông ta là lựa chọn tốt nhất. Huyễn Mộng thiên thần cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, tin rằng ông ta cũng rất tình nguyện chứng kiến chúng ta diệt trừ một chướng ngại vật khổng lồ. Ha ha ha, chỉ sợ là hắn muốn xem chúng ta và nhân tộc Ngọc Đá cùng tan thôi. Cứ như vậy, sẽ không còn thiên thần ngăn cản hắn tiêu diệt tất cả sinh linh đại lục Thái Sơ rồi. Chân thực thiên thần cũng rất khó chịu với vị Thiên Không thiên thần quyền hành tối cao. Chân thực thiên thần nói, chỉ sợ Thiên Không thiên thần cũng nhập thế trên trăm năm cùng sinh mạnh thiên thần, nhưng vẫn không có lý do thực sự để ra tay. Bọn họ căn bản cũng không sốt ruột, một mực chờ đợi khi ràng buộc năng lực của bọn họ biến mất, cũng là thời điểm bọn họ thực sự bùng nổ. Cùng lúc đó, thế giới thần kính, An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Đề Na, Thao Thiết đang tĩnh dưỡng ở nơi thần tiên cốt lõi của thế giới, khôi phục lại sức mạnh tổn hại cùng thương thế trong cơ thể. Đề Na, cô đừng cưỡng ép sử dụng lại quyền hạn thiên để chúng tôi khôi phục thương thế. Chống lại chân thực của đại lục Thái Sơ sẽ tăng thêm sự phản vệ của ngoại giới đối với cô, An Hòa ngăn cản nói. Sắc mặt Đề Na đã hơi tái nhợt, ánh mắt cũng trở nên u ám. Phải biết cô ấy chính là thần của thế giới này, có khi nào không sáng chói, thần huy mênh mông, vì sao lại có dáng vẻ yếu đuối như thế này? Hứa Tiểu Lan vô cùng đau lòng, nghiêm nghị trách mắng. Lúc này Đề Na mới hậm hực thu tay lại, lúc trước giúp An Hòa thanh trừ năng lực thần đạo của Ngọc Khung Thiên Tôn, cô ấy cũng đã chịu phản vệ rồi. Vậy mà bây giờ lại muốn dùng năng lực của thế giới thần kính, cưỡng ép khôi phục thương thế của nhóm An Hoa trên đại lục Thái Sơ. Không việc gì, đây là nơi tất cả nguyên khí của đại lục thần kính đậm đặc nhất, cho dù không có cô hỗ trợ, tôi và Tiểu Lan cũng có thể khôi phục sức lực rất nhanh. An Hoa nắm tay Hứa Tiểu Lan, cùng nhau ngủ trong quan tài, hôn gò má trắng nõn của cô gái trước mặt, mỉm cười nói. Ngủ trong quan tài cùng nhau, cũng có thể ngọt ngào hạnh phúc như vậy, đây chính là cảnh giới tối cao của đồng sinh cộng tử sao. Đông Phương Tráng Thực nhìn cảnh này, vô cùng cảm khái. Hắn vô cùng hâm mộ An Hoa cùng Hứa Tiểu Lan, ngủ trong quan tài, sau này nếu có cơ hội, cũng phải ngủ trong quan tài cùng Đông Phương Mộng Khiết, dĩ nhiên, chỉ là thử ngủ như thế này một chút. Mọi người bắt đầu trị thương, người khổng lồ An Hoa, chúng ta nên làm gì? Đề Na vừa ăn quả tiên hái từ vườn tiên, vừa hỏi, còn có thế làm sao? Tùy tiện là được. An Hoa liếc trắng mắt. Đông Phương Tráng Thực gật đầu tán thành. Thiên nhân tộc liên quân quyết tâm muốn giết An Hoa. Chúng rất có thể ngồi chờ ở bên ngoài. Cho dù chúng ta khôi phục sức mạnh và thương thế, để an toàn, có lẽ đừng tự tiện ra ngoài. Chờ viện quân tới là được rồi. Hứa Tiểu Lan cười nói. Đề Na khẽ gật đầu. Như vậy một lát, tôi để một cơ quan dò xét nhỏ ra quan sát tình huống bên ngoài. Nếu như đám Trần Trần tới, chúng ta trong ngoài phối hợp, cùng nhau ăn hết sạch đám thiên tộc này. À, không ngờ Tiểu Na cũng rất tâm huyết. Gương mặt An Hoa nở nụ cười vui mừng. Chúng ta bị ức hiếp thảm như vậy, đương nhiên phải đánh trả. Đề Na khô tay trắng nõn ra quyền, hầm hừ tức giận nói. Nói tới đây, Đề Na bắt đầu len lén mở ra một lối đi, thả một cơ quan dò xét nhỏ ra ngoài. Cơ quan thăm dò kia được biến ra, thì một chút thần thức của Đề Na. Cô có khả năng đặt thị giác lên hàng đầu, truyền đạt lại tất cả những gì chứng kiến được về cho chủ nhân. Cơ quan thăm dò được thần thuật tạo thành, có bề ngoài giống Đề Na như đúc, xé mở không gian âm thầm trở về đại lục Thái Sơ. Sau đó, cô nhìn thấy năm thiên thần đang nhìn mình, bằng vẻ mặt không chút biểu cảm. Sát trận khủng bố vẫn đang tiếp tục được vận chuyển, sát khí ngập trời cũng đã được ngưng kết thành thực thể, khiến không gian xung quanh trở nên xên xịt, thậm chí là đóng băng. Khung cảnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ xét về mặt khí thế thôi, cũng có thể khiến cho một đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, phải té ra quần. Nhưng vì là cơ quan thăm dò, nên cũng không có biểu cảm. Vẻ mặt cô không hề biến đổi, mà ngược lại còn cười hì hì nhìn thẳng vào năm. TH1 ên thần và một đám hợp đạo, với những lão đại cấp bậc thiên khải, moi từ trong miệng ra năm quả linh. Đây là trái cây, mà nữ thần Đề Na sai tôi đưa tới cho mấy người, cứ khổ cực chờ chúng tôi ở bên ngoài mãi thế này. Ăn tạm quả quýt giải khát trước vậy. Đề Na nhỏ cười hì hì nói, ầm ầm. Sức mạnh khủng khiếp cuốn theo sát, khi vô tận ầm vang dội xuống. Đề Na nhỏ còn chưa kịp làm gì, đã bị sức mạnh đó nghiền nái thành không khí. Cả năm quả linh kia cũng bị tôn vùi, không còn sót lại. Chút gì? Thiên thần giận dữ, đủ để hủy diệt cả một khu vực, huống chi chỉ là những vật nhỏ bé này, tặng linh quả. Đây rõ ràng là đang nhục nhã trắng trợn. Vũ Minh thiên thần đã nghiến răng nghiến lợi, được lắm, con rùa rụt đầu, lại còn có mặt mũi phái người, đến chế giễu chúng ta. Có lẽ bọn chúng bảo người nho nhỏ kia, đến tra xét động tĩnh của chúng ta và viện quân. Ánh mắt hồn thiên thần hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, đối phương rất cẩn thận, viện quân không đến, thì bọn chúng sẽ không đi ra, xem ra hiện giờ thiên thần thiên không. Cũng không có biện pháp nào với chuyện này rồi. Trong thần kính đang phát trực tiếp, đôi mắt Đề Na có một lượng thông tin lớn chảy vào. Sau đó cô giận dữ nói, viện quân của chúng ta còn chưa tới mà đám thiên thần đã bao vây tọa đội trở về của chúng ta rồi. Quả nhiên chúng nó không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Trên mặt An Hòa hiện rõ vẻ quả nhiên là thế, hắn cũng không thấy bất ngờ chút nào đối với chuyện này. Mọi người thử nói xem, tu sĩ cử tượng thật sự có thể truyền tin được không? Họ sẽ thực sự đến cứu chúng ta ư? Đông Phương Tráng Thực luôn cảm thấy rất bất an, đó là sự bất an phát ra từ tận đáy lòng. Yên tâm, không việc gì phải nghi ngờ về danh tiếng của tu sĩ cự tượng. An Hòa trong quan tài khoát tay áo, về phần những người đến cứu chúng ta, người khác thì tôi không biết, nhưng Trần Trần nhất định sẽ tới. Thiên tử thứ hai của bang phá thiên nhất định sẽ tới. Đông Phương Tráng Thực kinh ngạc hỏi. Nói thật, hắn cho rằng, người khó đến nhất, chính là thiên tử thứ hai của bang phá thiên. Dù sao thiên tử thứ hai của bang phá thiên, cũng có thân phận thế nào. Thậm chí còn tôn quý hơn cả thần linh cảnh giới sáng thế, trong mắt các sinh linh của đại lục Thái Sơ, sao hắn lại có thể mạo hiểm đến cứu An Hòa được? Nhìn vẻ mặt của Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan liền không kìm được nói. Ông chú à, An Hòa cũng không nói bừa đâu. Ông cảm thấy bất ngờ đó là bởi ông không biết giao tình, giữa An Hòa và Trần Trần đấy thôi. Đông Phương Tráng Thực lại càng tò mò hơn. Giao tình gì thế? Giao tình siêu tốt. Hứa Tiểu Lan giơ ngón tay cái lên, nói. Sau đó, dường như cô cảm thấy cách hình dung này hơi là lạ, liền sửa lời, giao tình siêu vững chắc. An Hòa trầm mặc. Đông Phương Tráng Thực lại tiếp tục kinh ngạc. An Hòa cậu có giao tình siêu vững chắc với thiên tử thứ hai của bang Phá Thiên, nhưng mà Trần Trần lại chính là nhân vật còn thần bí và mạnh mẽ hơn cả thần linh sáng thế. Làm sao cậu lại có quan hệ siêu vững chắc với hắn được? Chẳng lẽ là mấy lần kề vai chiến đấu lúc trước? Trong ấn tượng của hắn, lần duy nhất An Hòa và Trần Gian gặp nhau chính là trong trận chiến với thiên thần thời gian ở giới Bỉ Ngạn, còn cả trận chiến của tiểu đội phá lộ, cho nên hắn mới đưa ra suy đoán như thế. An Hòa lại không để ý đến Đông Phương Tráng Thực. Nếu như hắn nói rằng Trần Trần tốt với hắn một cách khó hiểu, chỉ sợ Đông Phương Tráng Thực sẽ không tin, cho nên hắn quyết định giữ im lặng luôn. Lòng bát quái của Đông Phương Tráng Thực cuối cùng cũng bị sự lạnh nhạt của An Hòa dập tắt. Nhưng hắn cũng không kìm nén sự tưởng tượng của mình, dự định tìm ra manh mối gì đó từ những gì An Hòa đã từng trải qua. Sự thật chứng minh, những người rảnh đến nhất cả trứng quả thật sẽ làm ra một số chuyện cực kỳ nhàm chán. Đông Phương Tráng Thực đã nghĩ đến những lần kề vai chiến đấu của An Hòa và Trần Trần, trải qua một loạt tuyệt cảnh. Sau khi đồng sinh cộng tử với nhau, từ xa lạ cho đến hiểu nhau, cuối cùng lên đến cấp độ cởi mở, thậm chí có thể xông pha khói lửa vì đối phương, thậm chí sẵn sàng bỏ ra tất cả, hay cho một tình huynh đệ sâu sắn. Đông Phương Tráng Thực đột ngột cảm khái. An Hòa trầm mặc. Đột nhiên nói lời này làm gì, bị điên à? Tôi tu đạo đã mấy trăm nghìn năm, thật ra cũng từng có không ít anh em, nhưng hiện giờ đều đã chết sạch cả rồi. Không phải là bị kẻ mạnh hơn giết chết, thì cũng là chết già. Cầu đạo quả thật chính là một chuyện quá mức cô độc, có vẻ như Đông Phương Tráng Thực nghĩ tới. Chuyện gì đó, hốc mắt liền đỏ lên, hiếm khi lại để lộ vẻ mặt cản tính của mình. Yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh ông. An Hòa nằm trong quan tài đột nhiên chen lời. Chúng ta cũng là anh em mà. Câu nói này khiến toàn thân Đông Phương Tráng Thực run lên. Huynh đệ, đã bao nhiêu lâu chưa được nghe loại xưng hô kiểu này rồi. Hốc mắt Đông Phương Tráng Thực đỏ lên. An Hòa tiếp tục thâm tình nói, không tông môn, không huynh đệ, tứ cửu tiên tông của chúng tôi là một đại gia đình rất tổ, không biết ông anh Tráng Thực có hứng thú hay không. Sự cảm động của Đông Phương Tráng Thực đột ngột ngưng lại, hắn ngẫm nghĩ câu nói này, sao cứ cảm giác như đây là cái bẫy thế nhỉ? Không hổ là lão yêu quái sống vô số năm, hắn đột ngột ra vẻ đau lòng nói, An Hòa, cậu quá đáng lắm, tôi coi cậu như anh em, thế mà cậu lại muốn lừa tôi gia nhập tông môn, sao lại có thể nói là lừa được? An Hòa cũng không vui. Chuyện của tu sĩ, có thể nói là lừa gạt được sao? Tôi đang mở ra cho ông một con đường sáng mà. Vẻ mặt An Hòa kích động, giới cửu châu lớn như vậy. Ngoại trừ thiên đình, thì cũng chỉ còn mỗi tứ cửu tiên tông là đẳng cấp mà thôi. Gia nhập tứ cửu tiên tông, không hề hạ thấp bản thân đúng chứ? Chuyện này, Đông Phương Tráng Thực há hốc miệng. An Hòa không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Thế lực bậc nhất tuyết nữ tộc của đại lục Thái Sơ cũng chỉ là một các trong số rất nhiều các của tứ cửu tiên tông, thế lực huyết tộc hàng đầu cũng đã bị huyết các thù về dưới trướng mình rồi. Lòng các viêm các cũng chính là hai đường hợp đạo. Không chỉ có vậy, bạch lăng của chúng tôi biết phá trời. Tiểu đề na của chúng tôi có thể tới lui thoải mái, ngay trước mí mắt của các lão đại cấp bậc thiên thần, tông chủ của chúng tôi. Thôi thì không cần tôi phải nhiều lời nữa nhỉ. Thử hỏi xem toàn bộ đại lục này liệu có thể tìm ra được tông môn nào đẳng cấp, đến như thế nữa sao? An Hòa liến thoáng nói liền một loạt. Đông Phương Tráng Thực á khẩu không trả lời được. Trên mặt An Hòa liền xuất hiện vẻ đau lòng khó hiểu. Huynh đệ, tôi đã vì ông mà đặt xuống một vùng đất mới rất tốt, có lòng mời ông gia nhập, nếu không thì sao An Hòa tôi lại làm loại chuyện này? Được rồi, đừng nói nữa. Đông Phương Tráng Thực tê cả da đầu, đợi một thời gian nữa, cho tôi suy nghĩ thật kỹ đã. An Hòa và Hứa Tiểu Lan mừng thầm trong bụng, thú ngục ác linh, một vết nứt xuất hiện, đề na nhỏ lại một lần nữa xuất hiện trong không khí. Cô Bi Nam Thiên Thần và một đám nguyên soái thiên nhân tộc cùng với thần thú hợp đạo nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc, mặt không đổi sắc, cười hì hì ném luôn mấy đống phân và nước tiểu cực kỳ hôi thối. Cớt nẻ cẩu thiên thần. Đám thiên thần đã đoán rằng cơ quan dò xét của Đề Na sẽ còn được thả vào đại lục Thái Sơ thêm lần nữa, nhưng chúng lại không ngờ rằng cơ quan thăm dò lần trước còn lễ phép tặng linh quả, còn phong cách của cơ quan thăm dò lần này đã đột biến, không ngờ lại là ném phân luôn. Thật to gan ngút trời, không đúng, là to gan dám nét phân vào trời. Đám thiên thần lập tức bùng nổ. Một luồng sóng dao động khủng bố từ trời cao hạ xuống, nghiền ép tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn trăm dặm thành không khí. Đề Na nhỏ cùng mấy đống phân và nước tiểu đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù đám thiên thần không bị phân và nước tiểu đập trúng người, nhưng chúng nó cũng đã tức giận đến mức không thể kìm lại được nữa, đã hận thấu xương đám người An Hòa ở dị giới. Địa vị của đám thiên thần được tôn sùng đến độ nào, nhìn thấy chúng như nhìn thấy trời, chúng đại diện cho uy nghiêm của trời. Còn thiên thần nắm giữ quyền năng thì dùng chữ trời để xưng cũng không đủ. Từ lúc xuất hiện cho đến giờ, chúng sinh trên thế gian nào có ai dám bất kính với chúng, dù chỉ một chút. Nhưng lúc này, một cái cơ quan thăm dò mà cũng dám ném phân vào chúng. Đây là đang cực kỳ sỉ nhục chúng, đáng giận. Nếu như bắt được An Hòa, ta nhất định phải đổ thẳng phân vào trong miệng hắn. Hai mắt Vũ Minh phát ra lửa giận vô tận, tức giận đến mức ngực cũng phát run. Hắt xì, An Hòa ở trong thế giới thần kinh, đột nhiên hắt hơi một cái. Sao vậy? Hứa Tiểu Lan ở bên cạnh tò mò hỏi. Không sao, An Hòa khoát tay áo. Có lẽ anh được chào đón quá, nên lại có người nhớ thương rồi chăng? Đột nhiên, Đề Na bên ngoài quan tài bỗng phụt cười một tiếng, trên khuôn mặt trắng như ngọc, là nụ cười rung động lòng người. Thả một cơ quan thăm dò ra ngoài xong, mà lại vui mừng đến thế ư? Đông Phương Tráng Thực bày ra vẻ mặt khó hiểu. Lẽ nào cứu viện đến rồi? Thao Thiết hào hứng hỏi. Đề Na duỗi ngón tay nhỏ nhắn ra, lắc lắc cười tủm tỉm nói. Vẫn chưa có, chẳng qua, tôi đã chọc giận thành công nhóm thiên thần rồi. Cảm giác rất tuyệt. Tất cả mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh. Chọc giận nhóm thiên thần, chỗ nào tuyệt chứ? Trong lòng An Hòa hơi luống cuống. Hắn còn đang ngóng trông nhóm thiên thần, chờ đến mất kiên nhẫn, sau đó rời đi nữa mà. Đề Na thì hay rồi, còn điên cuồng đi rước thêm thù. Đây là cái hành động quỷ gì chứ? Lông mày Đề Na hơi nhớn lên, vẻ mặt bế nghễ. Nói, tôi chính nhìn dáng vẻ họ rõ ràng không thoải mái khi thấy tôi, nhưng lại không làm gì được tôi. Đông Phương Tráng Thực kinh ngạc đến cứng đờ luôn rồi. Hắn không hiểu nổi mạch não của cô nàng tinh linh này nữa. An Hòa tỉ mỉ ngẫm nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy hả giận, liền giơ ngón tay cái lên với Đề Na, làm tốt lắm. Đề Na nhận được sự ủng hộ, tiếp tục tìm ra đống phần thối nhất trong thế giới thần kính. Sau đó dùng cơ quan thăm dò ra ngoài, tặng cho đám thiên thần, một lần lại một lần, hết lần này tới lượt khác. Đám thiên thần ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài tức giận đến mức miệng cũng méo sạch. Chúng nó, ANG ôm cây đợi thỏ, chứ không phải ôm cây đợi phân. Hết lần này đến lượt khác sai Đề Na nhỏ ném phân, chúng nó là chuyện quái quỷ gì? Mấu chốt là chúng nó chỉ có thể nhìn, mà không thể trả thù, uy nghiêm của trời đều bị mất sạch, trong tay chúng nó rồi. Mái tóc xoăn màu xanh của Vũ Minh Thiên Thần, tức đến mức dựng đứng hết cả lên, cắn răng nghiến lợi nhìn vết nứt, lại tiếp tục được mở ra lần nữa. Lần thứ 8 rồi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, sinh linh của thế gian này cũng dám ném phân về phía ta, hơn nữa càng ném lại càng hăng say. Sắc mặt hồn thiên thần lạnh lẽo, bình tĩnh một chút, bọn chúng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Thiên không thiên thần đã quyết định sẽ tới nơi này, chờ đợi chúng chính là cái chết tuyệt vọng nhất. Bên trong thế giới thần kính, An Hòa lôi đĩa thần nhân quả tinh hộ ra, một lần nữa triệu hoán Tiểu Phúc. Ha ha, Tiểu Phúc đồ ngốc nhà ngốc, nhìn xem bọn tôi vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đây này. An Hòa nói với vẻ mặt khiêu khích, không phải trước đó nhắc bảo bọn tôi hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời đi à, không phải là bảo chúng tôi chờ chết ư? Hiện giờ thì sao? Hai tay Tiểu Phúc đặt trên bắp đùi, đặt mông lên trên đĩa bát quái thủy tinh, nhìn ngó xung quanh bằng vẻ mặt khó hiểu. Lẩm bẩm, không thể nào, thực sự bị các anh nghịch thiên cải mạnh rồi hả? An Hòa toét miệng cười nói, nhóc thật sự là thần khí mãn cấp đấy hả? Nếu như nhóc phản bác tôi vào câu thì còn được, ít ra còn để lộ ra được sự cao ngạo và trâu bò của nhóc. Thế nhưng giờ lại ngồi trên đĩa bát quái thủy tinh, như một đứa ngốc thế này, tôi thật sự nghi ngờ rằng tôi lấy được thần khí giả mất. Tiểu Phúc bị nói đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, tức giận phừng phừng đáp trả. Anh mới là đồ ngốc. An Hòa trầm mặc, cứ mắng qua mắng lại thế này, đều tự hủy đi phong cách của mình hết rồi ư. Được rồi, An Hòa, sao anh lại có thể ức hiếp trẻ con như thế? Hứa Tiểu Lan ở bên cạnh khuyên nhủ. Đúng đấy, đừng chấp nhặt với bé con, thần khí cũng có tôn nghiêm của thần khí mà. Đông Phương Tráng Thực cũng gật đầu phục họa, còn không nén được xoa xoa đầu. Càng được đồng tình thì Tiểu Phúc lại càng xấu hổ. Trong mắt cô nhóc long lanh nước mắt, chỉ muốn quay trở về đĩa thần nhân quả tinh hộ, nhưng bỗng nhiên thân hình lại bị hai ngón tay kẹp chặt. Được rồi, Tiểu Phúc, tôi không nói nhóc nữa. An Hòa thở dài nói, giọng điệu dịu hơn mấy phần. Tiểu Phúc mím môi, không nói gì, hệt như một đứa trẻ tức giận vì bị ức hiếp. An Hòa do dự một lúc, bỗng phát một ít nguyên khí thần binh lên trên đĩa thần nhân quả tinh hộ. Tiểu Phúc nũng nịu ư hử. Thân thể mềm mại hơi rung rung. Cô bé nâng đôi mắt nhộn nhạo như nước mùa thu, lên nhìn về phía An Hòa, không kìm được hỏi. Đây là lực lượng gì vậy? Nó mạnh mẽ lan tràn khắp toàn thân, cảm giác thật thoải mái. Thần binh nguyên khí, có thể bảo dưỡng vũ khí, giúp năng lượng của vũ khí đầy đủ hơn, tinh thần tốt hơn. An Hòa thử dùng những từ ngữ phổ thông nhất để giải thích. Tiểu Phúc sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng ngập ngừng. Cho em thêm mấy lần nữa đi. An Hòa trầm mặc. Được. An Hòa lại chuyển thêm mấy đợt nguyên khí thần binh qua, Tiểu Phúc liên tục ư hư, vô cùng thỏa mãn. Sau khi Tiểu Phúc được cho ăn no, cũng không còn cảm thấy tủi thân nữa, mỉm cười nằm nhòi bên trên chiếc đĩa bát quái. Đôi mắt to tròn sáng ngời đảo quanh người An Hòa, mở miệng nói. thế giới này đã vượt qua khỏi phạm vi tiến triển của nhân quả em biết. Rõ ràng là đã có mấy phần khả năng nào đó thoát được khỏi nhân quả, điều này quả thật khiến em thấy bất ngờ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chỉ cần bản thân còn tồn tại bên trong thế giới thì sẽ không thể nào thoát ra được khỏi nhân quả. Đây là sự thật đã được công nhận, nhưng thế giới thần kính lại có khả năng thoát ra được khỏi nhân quả. Điều này hơi bị dọa người rồi đấy. Đám An Hòa đã sớm biết thế giới của Đề Na không bình thường, nhưng không ngờ lại còn trâu bò quá mức thế này. Mọi người có thể làm được đến bước này, đã giúp phần tăng thêm rất nhiều tỷ lệ sống của mọi người. Kết hợp với đặc điểm của thế giới này, em sẽ thử tính toán diễn biến nhân quả cho mọi người một lần nữa. Tiểu Phúc nở nụ cười rõ tươi, vẻ mặt vui tươi chân thành, chúc mừng mọi người. Mấy người An Hòa, Đông Phương Tráng Thực, Đề Na đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tỷ lệ sống của mọi người đã tăng lên đến 10% rồi á. Tiểu Phúc vỗ tay ăn mừng. An Hòa trầm mặc, im lặng như đã chết. Gượng đã, tôi không nghe nhầm chứ. An Hòa cố nén sự xúc động muốn thổ huyết. 10%, nhóc không nói sai đấy chứ. Hứa Tiểu Lan cũng không thể tin nổi. Tiểu Phúc hơi nghiêng đầu, em không nói sai đâu, tỷ lệ sống từ vĩnh viễn sấp xỉ, không biến thành 10%. Đây đã là cực kỳ lợi hại rồi. Nhóc con này không phải ăn quá nhiều thần binh nguyên khí của tôi nên ngốc luôn rồi chứ. An Hòa trợn trắng mắt nói, chưa kể đến chuyện có cứu đang đến, cho dù không có cứu viện thì chúng tôi cứ trốn mãi ở đây, kiểu gì tỷ lệ sống cũng phải là 100% chứ. Từ sau khi họ tiến vào trong thế giới thần kính, được Đề Na bảo bọc, căn bản không hề cân nhắc đến vấn đề sẽ chết, mà ngược lại còn tính toán xem nên phản kích thế nào. Ném phân vào trời cũng là một trong những thứ phản kích mà. Đám thiên thần tức đến nổ tung mà vẫn không có cách nào bắt được họ. Chờ đến khi Trần Trúc Âm lão tổ thiên đế gọi được người tới, tỷ lệ thắng của họ sẽ lại tiếp tục được tăng lên. Nếu như đánh nhau, có khi sẽ còn có thể giữ lại được một hai thiên thần nào đó. Ở thú ngục ác linh thì sao? Thế mà giờ Tiểu Phúc lại nói tỷ lệ sống của họ chỉ có 10%. Đùa cái kiểu gì vậy? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Tiểu Phúc cũng không hề tức giận. Cô bé nể mặt An Hòa đã cho mình ăn no, nên kiên nhẫn giải thích. Trong tình huống năm thiên thần thực lực, che trời kia biết rõ, anh có cứu viện mạnh mẽ sắp tới, nhưng vẫn đứng nguyên bên ngoài chờ đợi, mọi người không cảm thấy kỳ lạ lắm sao? Vừa nói như thế, cả đám An Hòa đều ngẩn người. Không phải họ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng họ đều cho rằng nhóm thiên thần kia không cam tâm, chỉ muốn giết chết An Hòa. Dù cho họ có viện trợ mạnh đến, nhưng chúng cũng mang theo tâm thái đại chiến một trận ra. Nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như cách làm này của nhóm thiên thần kia lại không được lý trí cho lắm. Phải biết rằng, nếu thiên thần nắm giữ quyền năng tối cao không xuất hiện, thì không một ai có thể chống đỡ được mũi nhọn của Trần Trần. Chúng nó vẫn còn chờ ở đây. Không thể nào là chờ Trần Trần đến rồi dâng mạng lên đâu nhỉ. Tất nhiên là có chỗ dựa rồi. Còn về phần dựa vào cái gì, thì đám An Hòa không biết, nhưng lại bỗng trở nên hoảng hốt một cách khó hiểu. Lúc này cuối cùng Tiểu Phúc cũng có mấy phần dáng vẻ của thần khí mãn cấp, mũi chân nhỏ xinh di di trên đĩa bát quái. Mỗi một lần đều có thể dẫn động sóng dao động kỳ lạ của bác đầu thất tinh trên đĩa bát quái. Cô nhóc mở miệng nói, vạn vật đều có nhân quả quấn quanh, thiên biến vạn hóa, không thể lường trước. Nếu như muốn thay đổi kết quả đến mức cực hạn nhất, thì phải tìm sinh cơ ẩn giấu trong nhân quả. Tôi đề nghị, chiến đấu. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đồng loạt kinh hãi. Khó khăn lắm họ mới trốn được vào thế giới, ấy vậy mà giờ lại phải ra ngoài chiến đấu. Sẽ có thiên thần cực kỳ đáng sợ, phá vỡ hàng rào của thế giới thần kính, tiến đến giết mọi người. Tiểu Phúc cực kỳ nghiêm túc nói, Đề Na, cô là trời của thế giới thần kính, tỷ lệ sống sót cao nhất, gần như lên đến 100%, nhưng cô lại không thể bảo hộ được những người khác. Tỷ lệ sống của An Hòa là thấp nhất. Khóe miệng An Hòa không ngừng giật giật, nhóm thiên thần đều muốn giết hắn. Quả thực tỷ lệ sống của hắn đúng là rất thấp. Nhưng mà nếu như chúng tôi vẫn ở mãi, trong thế giới thần kính, thì vẫn có ưu thế mà. Ở chỗ này, Đề Na chính là thần linh không ai xâm phạm được. Hứa Tiểu Lan đưa ra cách nhìn của mình. Tiểu Phúc nghe thấy vậy lại chỉ khẽ cười, dùng trời ở cấp bậc thấp, để chống lại trời tối cao. Thứ cho tôi nói thẳng, loại phương thức này chẳng khác gì tự sát. Nếu như Đề Na chỉ an ổn làm trời của thế giới thần kính, thì nhóm thiên thần cũng không làm gì được cô ấy. Nhưng nếu cô ấy sử dụng sức mạnh của thế giới thần kính để đối kháng lại hóa thần quyền năng của trời, thì chính là dĩ hạ phạm thượng, sẽ phải chịu phản vệ của thiên đạo tối cao tại đại lục Thái Sơ. Tiểu Phúc nói chắc như đinh đóng cột, khiến trong lòng mọi người như bị một tảng đá lớn đè nặng. Trúc Âm lão tổ cũng là thần sáng thế, không phải lúc trước hắn nói cho dù trời có xông được vào thế giới của hắn thì hắn cũng có thể giết chết luôn cả trời đấy sao? An Hòa không cam lòng. Tiểu Phúc trợn trắng mắt, ai mà chẳng biết chém gió làm mầu cơ chứ. An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc. Lời này nói ra khiến cho người nghe rất muốn phun máu đấy. Hình tượng cao lớn vĩ đại của Trúc Âm lão tổ vừa mới được dựng lên, dường như cũng sụp đổ ngay trong giây lát này. Vốn dĩ hắn cho rằng thần linh sáng thế hẳn là sẽ không nói láo với đám tiểu bối, nhưng giờ xem ra An Hòa lựa chọn tin Tiểu Phúc, bởi vì Tiểu Phúc được ăn no nên cũng không cần phải nói láo làm gì. Trước kia tôi đi theo Lục Áp đạo quân, ông ấy cũng là thần linh sáng thế mà, nhưng ông ấy lại nói cấp độ của thế giới mà bọn họ sáng tạo ra đều thấp hơn đại lục Thái Sơ. Trong lòng An Hòa bỗng giật thót, không chỉ có đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát của Lục Áp đạo quân, mà ngay cả đĩa thần nhân quả tinh hộ cũng có liên quan đến Lục Áp đạo quân. Hắn lại nhận luôn cả hai cái đĩa bát quái của ông lão kia ư? Tiểu Phúc tiếp tục phân tích, tuy không thể tiêu diệt được thiên trong thiên đạo vốn có của đại lục Thái Sơ, nhưng nếu họ sử dụng sức mạnh của thiên để đối phó với đại lục Thái Sơ vậy, thì họ sẽ lập tức bị lực phản vệ vô tận, khiến cho người chết đạo vong. Đề Na vừa ra tay thì sẽ chết. Nếu vậy mọi người ra tay trong thế giới của cô ấy, thì có ưu thế gì được? Lại thêm lực lượng chiến đấu chủ chốt của mọi người là chủ nhân lại chiến đấu dựa vào sức mạnh quyền hành, mà trong thế giới kính thần, sức mạnh quyền hành của hắn căn bản không phát huy được bao nhiêu. Lời này khiến ánh mắt của mọi người cùng tập trung trên người An Hòa. An Hòa nửa tin nửa ngờ, thử vận chuyển sức mạnh quyền năng, thế nhưng lại phát hiện trời đất của thế giới này lại tự động chống lại sức mạnh quyền năng của hắn. Cho dù có phát huy hết sức lực, nhưng hắn cũng không thể sử dụng nổi ba phần uy lực. Sức mạnh của hóm thiên thần nắm giữ quyền năng thiên đạo sẽ bị ý thức trôi giạt của thiên đạo thần kính áp chế, nhưng có thể áp chế một nửa sức mạnh cũng đã không tệ rồi, dù sao đó cũng là trời chân chính, thần kính không dám quá phận. Tiểu Phúc phân tích đạo lý rất rõ ràng, nói đến đây, An Hòa cũng hiểu được. Chiến đấu trong thế giới thần kính, thì sức chiến đấu của họ sẽ còn bị giảm mạnh hơn. Nếu thế không bằng cứ chạy thẳng ra ngoài, đánh một trận đàng hoàng, tỷ lệ thắng sẽ còn cao hơn. Tiểu Phúc, không ngờ nhóc lại biết nhiều chuyện đến thế. Trên mặt An Hòa là vẻ khen ngợi, hắn bắt đầu thay đổi cách nhìn với khí linh này rồi. Chỉ tính riêng chuyện hắn không hề biết sức mạnh quyền năng của mình sẽ bị thế giới thần kính áp chế, nhưng Tiểu Phúc lại biết, chỉ với một điểm này thôi cũng đủ khiến cho An Hòa bội phục sát đất. Cô nhóc kiêu ngạo hất cằm, nói, bói nhân quả, thông thấu cổ kim, nhìn tương lai, đây vốn là sở trường của em mà. Bàn về năng lực, em còn lợi hại hơn một số món vũ khí nhiều. Thế nhưng tất cả những thứ này đều phải thảo luận trên tiền đề kẻ địch có bản lĩnh xâm nhập vào thế giới thản kính. Hứa Tiểu Lan hơi nhíu mày, nếu như thiên thần không có cách nào cố ép mình xông vào thế giới thần kính, điều ấy thì cô không cần lo lắng. Tiểu Phúc cắt ngang lời, nhóm thiên thần chắc chắn có thể xông vào được. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, cái này mà bảo là không cần lo lắng. Nếu mọi người không tin, thì có đợi đến lúc nhóm thiên thần xông vào, thì lại đi ra ngoài. Dù sao chúng cũng không có cách nào giết mọi người được, trong giây lát. Tiểu Phúc cũng không quá quan trọng chuyện này, mọi người nghe xong cũng thấy có lý. Chứ cứ đợi xem, nhóm thiên thần có bản lĩnh xông được vào thế giới thần kính không đã. Đề Na nghe xong phân tích của Tiểu Phúc, liền cảm thấy như gặp kẻ địch mạnh. Tiếp tục tìm kiếm loại phân và nước tiểu hôi thối nhất trong thế giới, sau đó gia tăng tần suất thả cơ quan thăm dò vào đại lục Thái Sơ, càng tích cực ném phân cho nhóm thiên thần. Nhóm thiên thần sắp tức giận đến phát điên rồi, nhưng cơn giận của bọn chúng lại không có chỗ phát. Nghe nói phạm vi hơn nghìn dặm của thú ngục ác linh cuồn cuộn sấm sét, cuồng phong còn tàn phá bừa bãi đến hơn vạn dặm, đây đều là dị tượng của trời đất mà nhóm thiên thần vô tình dẫn động ra trong lúc nổi giận. Có thể thấy được, nếu như cơn giận này bộc phát thì sẽ dẫn tới tai nạn diệt thế đến mức nào. Một Đề Na nhỏ chậm rãi xé mở thành một vết nứt, xuất hiện trong không trung của đại lục Thái Sơ. Cô dựa theo kinh nghiệm lúc trước, đang muốn ném phân vào đám thiên thần, thì bỗng nhiên giật thoát mình. Đề Na nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt già nua tóc trắng xóa to đùng, mặt người bao trùm toàn bộ bầu trời, không giới hạn không bờ bến. Ở trước mặt người kia, cô cũng chỉ như một con giun con dế, không đúng, chỉ là một con vi trùng. Thậm chí khuôn mặt người kia còn mang tới cho cô một ảo giác cực lớn, đôi mắt còn sáng rực hơn cả mặt trời, tóc trắng bay tựa như những con chân long gào thét khắp trời, quá trình thở ra hít vào tựa như thời khắc bốn mùa giao nhau. Mặt người thấy Đề Na xuất hiện, bỗng cười rồi chủ động chào hỏi, ta là Thiên Không, thần tinh linh sáng thế đáng yêu, ta có thể đến nhà ngươi làm khách được không? Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Đề Na nhỏ bỗng nhiên đờ ra, đây là một sự tồn tại kinh khủng mà cô không thể hiểu nổi. Cho dù đối mặt với năm thiên thần kia, cô còn dám ném phân khiêu khích, nhưng đối mặt với khuôn mặt người như một cái máy dò xét không có tình cảm này, lại theo bản năng có cảm giác sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi tồn tại ở khắp mọi nơi, đó chính là một kiểu bản chất nhất, sự sợ hãi khi sắp bị hủy diệt. Nó tự xưng là Thiên Không, như vậy nhất định là thiên thần Thiên Không, một trong sáu vị thiên thần nắm giữ quyền năng tối cao. Thiên Không này cũng không phải là bầu trời đơn giản như chúng ta hiểu, nó đối ứng với mặt đất, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nó đứng hàng thứ nhất, thiên chi không, giới chi vực. Sự phát triển của vật chất và sinh linh cần phải có không gian, cần phải có giới vực. Nếu như không có bầu trời thì sẽ không có tiền đề để phát triển tất cả những thứ này, và cũng không có thế giới. Tầm quan trọng của bầu trời được thể hiện ở chỗ đó. Lý giải của nó đối với không gian, đối với thế giới, không một ai trong thời đại này sánh bằng. Cũng chính vì vậy, khi nó hỏi thăm Đề Na nhỏ rằng có thể đến nhà cô làm khách không, thì Đề Na nhỏ liền luống cuống, bởi vì Đề Na nhỏ biết thiên thần thiên không nghiêm túc, nó thật sự muốn làm như vậy. Bùm, Đề Na nhỏ đột nhiên tự nổ, không lưu lại bất kỳ liên hệ gì trên thế gian. Không phải liên quân thiên nhân tộc ra tay, cũng không phải là thiên thần thiên không ra tay, là Đề Na bên trong thế giới thần kính trực tiếp ra lệnh cho Đề Na nhỏ tự nổ. Thế giới thần kính, sắc mặt Đề Na tái nhợt, cả khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh. Sao vậy, tiểu Na? An Hoa nhìn thấy bộ dạng này của Đề Na, liền giật nảy mình. Trong lòng Đề Na vẫn còn sợ hãi, thiên thần thiên không đến rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Thiên thần thiên không, là thiên thần thiên không một trong sáu thiên thần, nắm giữ quyền năng tối cao của thiên đạo sao? Đông Phương Tráng Thực mở miệng thì thào, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không thể ngờ rằng, chỉ tiện đường đi cùng An Hòa về Cửu Châu, thế mà còn có thể dẫn được cả một trong những sự tồn tại kinh khủng nhất thế giới tới. Rõ ràng hắn chỉ là đi theo mọi người thôi mà. Tại sao phải gánh cái gánh nặng mà sinh mạnh không thể chống đỡ nổi này? Nói như vậy, suy diễn về nhân quả của Tiểu Phúc thật sự có thể xảy ra. An Hòa khiếp sợ nói. Tiểu Phúc từng nói rằng sẽ có một thiên thần rất lợi hại, cưỡng ép phá vỡ hàng rào thế giới thần kính của Đề Na. Hiện giờ thiên thần thiên không đã đến, nó chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, chi phối không gian vạn giới và trời xanh. Cũng chính là sự tồn tại thích hợp nhất, có thể cưỡng ép mở ra con đường thông giữa hai giới. Tất cả những điều này vừa phản ứng với lời của Tiểu Phúc, thú ngục ác linh. Cái đầu với mái tóc trắng xóa che lấp bầu trời, một đôi mắt còn sáng chói hơn so với mặt trời, nhìn chăm chú vào một chỗ trong hư. Không, quả nhiên ở đây có thế giới theo bên người, thú vị thú vị. Một giọng nói uy nghiêm vô tận quanh quẩn trên trời cao, thế giới này không đơn giản, tiềm lực rất lớn. Có thể khiến cho thiên thần thiên không trải qua vạn giới đánh giá như vậy, vẻ mặt của các thiên thần đều biến đổi. Huyễn Mộng thiên thần chậm rãi đi về phía trước một bước. Chuyện này, không biết thiên không đại nhân có phương pháp mở ra con đường thông giữa hai giới để bắt được đám kia không? Ta chỉ là một hình chiếu, không có năng lực lớn, đến mức có thể trực tiếp bắt được người. Tuy nhiên, hao phí tất cả lực lượng, cưỡng ép mở ra con đường giữa hai thế giới thì vẫn có thể làm được. Còn chuyện tiếp theo, thì xem ở các ngươi thôi, vẻ mặt thiên thần thiên không tiếc nuối nói. Trên mặt Vũ Minh thiên thần biểu hiện vẻ không vui, nếu thật sự muốn giúp đỡ thì đã dùng thân thể thật đến rồi. Vẻ mặt tiếc nuối là sao? Sợ là trong lòng đang rất vui vẻ thì có. Rõ ràng thiên thần thiên không, không muốn dốc hết sức giúp đỡ, mà chỉ đưa cho họ một cơ hội chiến đấu với đám người An Hòa. Sau đó nhìn thế lực hai bên chém giết lẫn nhau. Đối với thiên thần thiên không, không chỉ có kẻ địch là nhân tộc, mà còn có cả những thiên thần quyền hành của các chủng tộc khác, cũng gây trở ngại đến chuyện nó diệt trừ đại lục Thái Sơ. Tuy không nói rõ ra, vẫn đang nể mặt nhau. Nhưng sự thật chính là như vậy. Vậy thì làm phiền thiên không đại nhân, Huyễn Mộng thiên thần khách khí nói. Cho dù biết là như vậy, nhưng chúng nó vẫn không bằng lòng từ bỏ cơ hội hiếm có này. Hai mắt của thiên thần thiên không bắt đầu tối lại, nhưng khí thế lại tăng mạnh, khủng bố đến mức có thể đánh sập bầu trời, đồng thời trong mắt lóe lên chư thiên vạn giới. Cho dù bất kỳ thế giới nào cũng chỉ nằm trong mắt nó, vạn giới đều thuộc về mắt ta, chư thiên đều nằm trong tay ta. Càn khôn nhường đường, âm âm, một vầng sáng u ám được ngưng kết đến cực hạn, trực tiếp bắn vào một chỗ nào đó trong hư không. Ầm ầm, rắc, hư không bị phá thủng một lỗ, lực lượng không gian điên cuồng bao phủ, một cánh cửa ánh sáng vô cùng hỗn loạn bắt đầu xuất hiện. Lực lượng của ta đã tiêu hao hầu như không còn, con đường cưỡng ép mở ra này chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Chúc các ngươi may mắn. Cái đầu của thiên thần thiên không càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong hư không. Ha ha, nửa canh giờ, thừa đủ rồi. Răng nanh của hồn thiên thần nhe ra, cười lạnh nói. Chúng ta đi. Huyễn Mộng thiên thần cưỡi thần long to lớn trực tiếp nhào về phía cánh cửa ánh sáng thông giữa hai thế giới. Bên trong thế giới thần kính, sắc mặt Đề Na đột ngột biến đổi nói. Tiêu rồi, hàng rào của thế giới thần kính bị thiên thần thiên không đánh vỡ, con đường thông giữa hai thế giới bị cưỡng ép mở ra. Có thể lập tức hủy con đường này không? An Hòa gấp gáp nói. Không thể. Đây con đường là tất cả lực lượng của hình chiếu thiên thần thiên không thi triển đánh ra. Nếu như tôi muốn phá hủy con đường này, ít nhất phải mất đến 5 phút. Đề Na lắc đầu nói, 5 phút sao? Chẳng biết tại sao, cảm xúc hốt hoảng của An Hòa dần dần bình phục lại. Hình chiếu của thiên thần thiên không ư? Nói như vậy, nó đã không thể tiếp tục chiến đấu rồi đúng không? Các thiên thần đều sắp vào rồi, chúng ta mau trốn đi. Đông Phương Tráng Thực gấp gáp nói. Mọi người nghe thấy vậy đều chuẩn bị rời đi. Tiểu Phúc nói không sai, bây giờ con đường đã thông, thiên thần sắp đến rồi. Bọn họ nhất định phải chạy ra bên ngoài, nếu không tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu. Từ từ đã. Đột nhiên An Hòa nói. Sao vậy? Đông Phương Tráng Thực dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ nói. Tôi có một suy nghĩ to gan, chúng ta không đi mà ở lại chỗ này, đánh nhau với chúng nó. Hai mắt An Hòa sáng ngời, còn móc ra đĩa bát quái thiên tuyệt tinh sát và đĩa thần nhân quả tinh hộ. Trận pháp của hai chiếc đĩa bát quái này đều cần phải bố trí sớm. Một khi được phát động thì có thể vận chuyển lực lượng của ngôi sao đến giết địch hoặc bảo vệ chủ nhân. Cậu điên rồi sao? Đông Phương Tráng Thực giật nảy mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Lan không phủ định quyết định của An Hoa mà chỉ kiên nhẫn hỏi. Lúc này, vùng trời xung quanh tiên địa đột nhiên bị một lực lượng thô bạo xé rách. Con đường không gian thông giữa hai thế giới xuất hiện. Hư không đang chấn động, khí thế vô cùng khủng bố, như sóng to gió lớn mãnh liệt ập đến. Các thiên thần đang vượt qua con đường giữa hai thế giới, nhanh chóng chạy đến, không có thời gian giải thích. Tin tôi thì chiến đấu với tôi, có lẽ biện pháp này của tôi sẽ có tác dụng. An Hòa dùng tốc độ cực nhanh bố trí trận pháp ở bên dưới bầu trời, nơi xuất hiện con đường kia. Sau đó dùng hết toàn lực vận chuyển uy năng của hai chiếc đĩa. Hứa Tiểu Lan nghiến chặt răng, dứt khoát chạy về phía An Hòa, lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện. Ầm ầm, lực lượng của Hứa Tiểu Lan cũng rót vào trong đại trận. Trên bầu trời, lực lượng của ngôi sao phun trào, sau đó được đổ vào đại trận. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, hai cô cậu, Đông Phương Tráng Thực xoắn suýt mấy giây, rốt cuộc lựa chọn đứng chung một bên với An Hòa, cũng rót lực lượng của hắn vào trong trận pháp. Sắc mặt Đề Na nghiêm túc, chúng nó đến rồi. Toàn bộ uy năng của đĩa thần nhân quả tinh hộ được phóng thích, bắt đầu thất tinh hóa thành bảy ngôi sao vô cùng lóa mắt, lơ lửng phía trên trận pháp. Một cô bé phấn điêu ngọc mài xuất hiện ở trung tâm đại trận, cô bé là khí linh Tiểu Phúc. Cũng là trận linh của đĩa thần nhân quả tinh hộ, Tiểu Phúc hơi kinh ngạc liếc nhìn An Hòa, kế hoạch ban đầu của cô bé là để An Hòa chạy ra khỏi thế giới thần kính, trực tiếp chiến đấu với các thiên thần, kiên trì chờ viện binh đến là họ có thể sống rồi. Nhưng bây giờ, An Hòa lại chủ động đón địch tại thế giới thần kính, dưới tình huống địch mạnh ta yếu, bên ta còn bị áp chế sức mạnh, lấy cái gì để đối phó với các thiên thần được đây? Tiểu Phúc vừa tức vừa gấp, nhưng cô bé không kịp tiếp tục suy diễn nhân quả nữa. Mà cực kỳ chăm chú vùi đầu vào việc đón địch, sau đó lại phát hiện một chuyện khiến cô bé rất tức giận. An Hòa, tại sao anh đã phóng những thứ này ra rồi? Tiểu Phúc chỉ vào một bé con béo mập ngốc nghếch trong đại trận, vẻ mặt tức giận nói. Toàn thân bé con béo mập kia trắng nõn như ngọc, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng lại nhìn Tiểu Phúc bằng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn, nhe răng trợn mắt, dường như không nhịn được muốn nhào đến xé xác Tiểu Phúc. Nếu không phải An Hòa là chủ nhân của trận pháp, thì giờ phút này khí đại nạn giáng xuống, cần dùng hết toàn lực nghênh đón kẻ địch. Nó thật sự bổ nhào ra, đánh một trận thỏa thuê. Tôi không quản trước kia hai người có ân oán gì, bây giờ mong cả hai hãy ném hết đi, cùng nhau đánh địch. Nếu không tấm gương này chính là kết cục của cả hai. An Hòa móc kính chu tước từ trong nhẫn không gian ra. Hít. Tiểu Phúc và bé con béo mập, nhìn thấy kính chu tước chi chít vết nứt, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng nó có thể cảm giác được kính chu tước này không phải vật phàm, rất có thể là sự tồn tại ngang hàng với chúng nó. Nhưng thế mà cũng bị An Hòa vùi hoa dập liễu, ý của An Hòa là không nghe lời, sẽ bị rơi vào kết quả như vậy sao? Thật đúng là một chủ nhân khủng bố và tàn nhẫn. Có bộ dạng thê thảm của tiền bối, Tiểu Phúc và bé con béo mập lập tức khôn ra, thi nhau dùng hết toàn lực vận chuyển đại trận, sợ An Hòa không vui một cái sẽ đập đĩa bát quái. Kính chủ tước nghiến răng nghiến lợi nói, An đại ngốc, tôi đã như vậy rồi, cậu vẫn muốn ép lấy giá trị thặng dư của tôi, dùng thân thể bị tàn phá của tôi để đe dọa khí linh khác sao? Mẹ nói chứ, rốt cục cậu có còn lương tâm không thế? Phải dùng hết tác dụng chứ. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. An Hòa an ủi vài câu, rồi cất kính chủ tước vào. Còn vấn đề mặt kính bị nứt đợi, sau này đi tìm Tử Vi sửa một chút là được. Lúc này, con đường ở trên không trung bắt đầu xuất hiện hình bóng khổng lồ. Rao, một tiếng gào thét của thần long, chấn nhiếp chín tầng trời. Trong lòng An Hòa chấn động. Đó là khí tức của thần long hợp đạo phương Tây. Ngay sau đó, khí tức còn khủng bố hơn xuất hiện. An Hòa, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Vũ Minh uy phong lẫm liệt đứng trên đầu rồng, trường kiếm xanh biếc trong tay có kiếm khí ngút trời, sát khí như cuồng phong thét gào giận dữ. Chuyện mà tinh linh nhỏ làm với chúng ta, ta muốn hoàn trả gấp nghìn vạn lần. Long Khôi cũng trầm giọng nói. An Hòa nghe thấy mấy lời dạo đầu này, trong lòng không nhịn được buồn bực. Đề Na ném phân, tại sao hắn phải gánh cái nồi này? Có bản lĩnh các ngươi đi tìm Đề Na đi. Nhưng hắn không nói ra câu này. Đàn ông chân chính thì phải đỉnh thiên lập địa, đầu đội mũ, lưng cõng nồi. đại trận nhân quả tinh hộ khởi động. An Hòa hét lớn một tiếng, đại trận hòa lẫn lực lượng của hắn, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực và Thao Thiết ầm ầm bộc phát, đường vân màu xanh lam mở rộng ra khắp nơi, Bắc Đẩu Thất Tinh ở bên trên phát ra ánh sáng rực rỡ, huyền huyền tương ấn, hình thành một bản đồ sao vô thượng, đồng thời một khối không khí hình bầu dục bắt đầu ngưng tụ, bao phủ xung quanh mọi người. Ô, trận pháp này là thứ khiến các ngươi ỷ vào để đối đầu trực tiếp với chúng ta sao? Huyễn Mộng Thiên Thần nhìn đại trận trên mặt đất cười nói, quả thật là một đại trận không tệ, nếu như kẻ địch là thần thú và nguyên soái, đến nhiều người hơn nữa cũng bó tay hết cách, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải chúng ta. Cô ta nắm chặt một tay, lực lượng như mây như khói phun trào hơn nghìn dặm, sau đó nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ lại thành một thanh thiên đao, có màu sắc rực rỡ, nó trong suốt như ngọc, phản chiếu vạn vật, lại ẩn chứa vạn vật. Trên thân đao có cảnh tượng huyền ảo, phố xá đường lối sầm uất, có người phàm sinh lão bệnh tử, còn có cả thần tiên phi thiên độ địa, cự thú hồng hoang, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là một thế giới. An Hòa im lặng nhìn, dường như cảm nhận được uy áp của một thế giới, từ trong thanh đao đó, cảm nhận tuyệt vọng đi, đao huyễn mộng thế giới. Huyễn Mộng Thiên Thần chém một đao về phía An Hòa. Thiên đao màu sắc rực rỡ, mang sắc thái cướp đoạt thiên địa từ trên trời chém xuống, nhát chém như diệt cả một thế giới. Uy năng che trời, toàn thân An Hòa run rẩy, mẹ nó đây mà giống dáng vẻ khi lực lượng quyền hành bị áp chế sao? Đã nói là áp chế một phần lực lượng cơ mà, tại sao uy năng lại khủng bố như vậy chứ? Ầm ầm, đao huyễn mộng thế giới va chạm với đại trận nhân quả tinh hộ, điên cuồng chém giết lẫn nhau, bộc phát ra ánh sáng vô tận. Tiểu Phúc đứng ở trung tâm đại trận, một tay giơ lên trời, chống đỡ đao thế giới, mang theo lực lượng của cả một thế giới này, trên khuôn mặt là vẻ kiên nghị và bất khuất. Đại trận này có hai tầng, Huyễn Mộng Thiên Thần không thể nào phá vỡ được trong chớp mắt. Chúng ta thêm vào chút hỏa lực đi. Chân Thực Thiên Thần vui tươi hớn hở nói, vệ tinh màu đen trên người bắt đầu xoay tròn, hai con ngươi của An Hòa ngưng tụ lại. Lúc này đột nhiên một đại trận màu đen kịt hiện ra, bản đồ sao cuồn cuộn lập tức bao quát không trung, bao trùm trên trời cao. Cái gì vậy? Các thiên thần đều kinh ngạc ngẩng đầu. Chúng nó không ngờ rằng, trên trời cao cũng có trận pháp ẩn, giải ngân hà mơ hồ vắt ngang bầu trời, không nhìn thấy giới hạn. Từng ngôi sao màu đỏ từ ngân hà rơi xuống, ẩn chứa sát khí vô tận. Sát khí kia có thể đông kết cả hư không, có thể đạp nát cả bầu trời. Đại trận thiên tuyệt tinh sát được triển khai toàn diện. Đại trận này không chỉ ẩn chứa lực lượng của ngôi sao, mà còn được tăng thêm chân ý phá thiên của An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Có thể đập thủng được cả lớp bảo hộ của thiên thần quyền hành. Các thiên thần cũng từ ngôi sao màu đỏ rơi xuống mà cảm nhận được nguy hiểm, rối rít thi triển lực lượng. Ngôi sao màu đỏ vẫn rơi xuống với tốc độ cực nhanh, uy năng càng khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí từ trong ngôi sao đó, chúng nó còn cảm nhận được lực lượng vốn có của hỗn độn, sao rơi như mưa, sát ý trùng trùng, huỳnh huỳnh huỳnh, phía trên bầu trời, năng lượng va chạm hủy thiên diệt địa, bão tố cuồng loạn, có nguyên soái cảnh giới thiên khải bị lực lượng khủng bố đập vào, khiến cho hộc máu bay ngược ra sau. Còn có ngôi sao màu đỏ lọt lưới rơi xuống, trực tiếp đánh cho vỏ giáp cứng rắn của Tích Dịch Thần Long rách tả tơi, sau đó xuyên thủng ra một lỗ máu cực kỳ lớn. Ngao, thần long gào lên thê thảm, thân thể bị thương nặng, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố vô cùng to lớn. An Hòa chấn động, uy lực của đại trận thiên tuyệt tinh sát còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Bên trong quá trình ngăn cản năm vị thiên thần, còn làm trọng thương mấy tên nguyên soái cảnh giới thiên khải và một con thần long hợp đạo. Tuy nhiên thời gian duy trì của đại trận thiên tuyệt tinh sát khi phóng thích toàn lực thật sự quá ngắn, chỉ mạnh mẽ lên được mười mấy giây đã suy sụp rồi, công kích bị yếu đi rất nhiều. Có lẽ là lực lượng của ngôi sao cũng không còn nhiều nữa. An Hòa nhìn bé con khí linh béo mập thở hồng hộc liền hiểu ngay, bé con béo mập vẫn còn là trẻ con, tất nhiên yêu cầu không thể quá cao. Công kích của đại trận thiên tuyệt tinh sát kết thúc, năm thiên thần có vẻ hơi chật vật đứng trên không trung, nhưng lông tóc không hề thương tổn. Họ hít sâu một hơi, càng thêm tức giận nhào về phía An Hòa. Tiểu Phúc đối mặt với năm vị thiên thần đang đánh tới, đầu ngón tay khẽ múa trên không trung, điều khiển Bắc Đẩu Thất Tinh chủ động đối đầu. Vũ Minh tay cầm thanh trường kiếm xanh biếc, kiếm khí như cầu vồng, một nhát kiếm chém xuống ánh sáng khuấy động hơn trăm dặm. Thiên Xu, một tay Tiểu Phúc phất lên, sao Thiên Xu hóa thành một vầng mặt trời, chói chang bay thẳng lên bầu trời, va đụng với mũi kiếm, nguồn năng lượng nóng rực, dường như muốn làm Vũ Minh tan chảy. Long Khôi từ trên trời rơi xuống, nắm chặt nắm đấm, quyền còn chưa xuất ra, cả không trung đã rung động không ngừng. Thiên Tuyền, Tiểu Phúc ném thẳng ngôi sao màu xanh thẳm bên trái ra ngoài. Sao Thiên Tuyền phóng tới Long Khôi, lúc này nắm đấm của con rồng đã đập xuống ầm ầm, không trung vặn vẹo chấn động, nắm đấm bao phủ 300 dặm, Sao Thiên Tuyền đột nhiên vỡ ra, biến thành một cánh cổng ánh sáng ngăn cản phía trước, khí tức lạnh lẽo vô tận đông kết không trung. Nắm đấm của Long Khôi bị sức mạnh của ngôi sao lạnh lẽo làm cho suy yếu dần dần, tốc độ càng ngày càng chậm. Một hướng khác, một thiên thể màu đen từ trên người của thiên thần chân thật rơi xuống. Lúc này, thiên thể màu đen kia rõ ràng có bề ngoài xấu xí, nhưng lại đoạt hết sắc thái của trời đất, dường như nó là chân thật. Nó cũng là duy nhất. Ngọc trời, Tiểu Phúc duỗi gót sen trắng nõn đạp mạnh lên viên tinh cầu màu trắng trước mặt. Ngôi sao màu trắng phóng tới chỗ thiên thể màu đen, bộc phát ra ánh sáng cuồn cuộn, bóng dáng một vị tiên nhân ngạo nghễ đầu đội trời, chân đạp đất xuất hiện phía trên, chỉ tay hỏi trời, chỉ vào khối thiên thể màu đen đang rơi xuống kia. Ầm ầm, sức mạnh bùng nổ, trời đất rung chuyển, bóng hình vị tiên nhân lại ngăn cản thế đi của thiên thể màu đen. Cũng tại lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm lại, chỉ có một thế giới kỳ lạ đang hiện lên. Đao thế giới của thiên thần ảo mộng lại rơi xuống lần nữa. Thiên quyền Ngọc Hành đi, gót sen của Tiểu Phúc khẽ nhấc lên, đạp một phát vào hai ngôi sao trước mặt, đạp chúng về trời cao. Sao thiên quyền bộc phát sức mạnh của tròm sao huyền minh vô cùng ngang ngược, u ám sâu xa, thôn tính vạn vật, như muốn nuốt chửng từng lớp phong cảnh của đao thế giới kia không chừa thứ gì. Sao Ngọc Hành ngưng kết như đan dược, mang theo uy thế phá vỡ mọi thứ, đập vào đao thế giới, khiến đao thế không thể đỡ được phải ngừng lại. Thiên thần hồn tung bay trên không trung, hồn lực màu nâu xám lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra từ phía. Mọi không gian bị bao phủ đều biến thành thế giới không màu, một thế giới do chính nó làm chủ, hồn giới. Nó có lòng tin, nếu như kéo được đám người An Hòa vào hồn giới, thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Tiểu Phúc phất một tay lên, đi nào, khai dương diêu quang. Sao khai dương bộc phát ra, ánh sáng chói lóa rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, chiếu rọi khắp nơi, chọc thủng không trung. Đây là sức mạnh ánh sáng cao nhất, mà thứ sức mạnh ánh sáng này cũng vừa hay chính là khắc tinh của hồn lực. Nó va chạm vào hồn giới, mà thiên thần hồn phóng ra, ức chế sự khoách tán của hồn giới. Sao diêu quang bay thẳng lên, ánh sáng yêu thương ấm áp cả thế gian. Nhưng cũng trong sự ấm áp ấy, đang cấu xé hồn giới của thiên thần hồn. Đúng vậy, sao diêu quang còn có một cái khác, tên là hồn minh của sao thiên quan, phá quân, với tốc độ ánh sáng. Tiểu Phúc dùng bắt đầu thất tinh, ngăn chặn đòn tấn công của năm vị thiên thần. Đồng thời mỗi đặc tính của một ngôi sao đều được cô vận dụng tối đa một cách hợp lý. Ngôi sao khắc chế, thuộc tính là trên hết. Hiệu ứng nhân quả cũng được lợi dụng trên diện rộng, lấy khí lực nhỏ nhất, thu được hiệu quả lớn nhất. Chiêu phòng ngự này của Tiểu Phúc, ngay đến cả chủ nhân An Hòa cũng nhìn đến mức phồng má trợn mắt. Đông Phương Trang Thực thì vừa ước ao vừa đố kỵ. Thật không hổ là thần khí đỉnh phong nhân quả, cái phòng ngự này thật sự là quá kinh sợ. Đại Thúc vừa tưới thêm năng lượng cho trận pháp, vừa nói với vẻ kích động. Lại có thể ngăn cản được đòn công kích liên hợp của năm vị thiên thần, thứ này thật không đơn giản. An Hòa cũng cất tiếng nói với vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, trận pháp phòng ngự sao nhân quả này cần ba người bọn họ dùng hết sức lực để duy trì. Nhưng nếu là không có đại trận này, ba người bọn họ đừng nói là đối đầu với năm vị thiên thần, ngay cả đòn công kích hợp lực của hai thiên thần bọn họ cũng không chống đỡ được. Nhìn thấy đòn công kích hợp lực lại bị một trận pháp ngăn cản lại, trên mặt năm vị thiên thần đều hiện lên một vẻ nhục nhã xấu hổ. Phá cho ta, Vũ Minh quát lên một tiếng, thanh trường kiếm trong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mũi nhọn cực hạn gào thét rơi xuống, chém mặt trời nóng rực trước mặt thành hai nửa, bang bang bang, từng tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cánh cổng màu xanh lam bị Long Khôi đập thành một cái hố lõm nứt toác. Thế gian vạn vật, chỉ có mình ta chân thật, cơ thể tròn căng của thiên thần chân thật đột nhiên phồng lên, nó hướng về phía thiên thạch màu đen đang rơi xuống, cũng bắt đầu phồng lên, đồng thời ẩn chứa một quy luật tối cao. Phá vỡ tất cả mọi thứ, bản thân là duy nhất, những vật chất giả dối mau chết đi, cũng đừng tiếp tục làm mất mặt ở đây. Thiên thần chân thật hừ lạnh một tiếng, tiên nhân vĩ đại đầu đội trời chân đạp đất, do sao thiên cơ hóa thành bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh giống như thủy triều rút đi, lấy mộng làm mã, lấy ảo làm thật. Chiếc vòng thần như sương mờ trên đầu của thiên thần ảo mộng, dần dần trở nên rõ ràng, bên trong dường như ẩn chứa một thế giới chân thật. Đao thế giới mộng ảo lại ngưng tụ lần nữa, sức mạnh của một giới tăng vọt. Dễ như bẻ cành khô, dùng sức mạnh vô cùng thô bạo chém vào hai ngôi sao Thiên Quyền và Ngọc Hành, thuộc tính khắc chế thì đã sao, chỉ cần đủ mạnh là có thể phá vỡ tất cả, hồn lực vô cùng vô tận của hồn giới, cũng bắt đầu không ngừng được thúc đẩy. Hai ngôi sao Khai Dương và Diêu Quang, một tiếng trống thì khí thế hừng hực, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, uy lực của bọn họ giống như chớp mắt hoa nở, nhanh chóng bị sức mạnh của hồn giới bao phủ lấy, bắt đầu thất tinh đồng thời bị phá vỡ, đòn đánh trả của đại trận. Để cơ thể của Tiểu Phúc mềm nhũn run rẩy, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Xin lỗi, chủ nhân, có lẽ tôi không được rồi. Cô bỏ lại một câu, cho nên ngay cả trận linh chi thể, cũng cũng không thể duy trì, liền lập tức giải tán. Tiểu Phúc, An Hòa hô lớn, đại trận không có đáp lại. NMPHT đồng hồ, bây giờ còn có 3 phút, chỉ cần chống đỡ trong 3 phút nữa. An Hòa cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai tay, cả khuôn mặt đều hiện vẻ không cam lòng. 5 phút đồng hồ, chống đỡ thêm 3 phút nữa. Hứa Tiểu Lan nghe nói vậy, mặc dù An Hòa cũng không nói ra ý tưởng gì quá táo bạo, hai con mắt của cô cũng dần dần sáng lên, sau đó kích động. Đúng thế, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để chờ mình, chỉ cần chống đỡ thêm 3 phút. Nhưng mà lúc này, NM vị thiên thần đã đánh về phía bọn họ, sau lưng còn có 3 con thần thú, 7 vị nguyên soái. Tiểu Phúc không thấy, uy lực của đại trận sao nhân quả bị hao tổn đi mất một nửa, sao vẫn còn là kẻ địch khí thế hùng hổ vậy? Tất cả mọi người đều luống cuống, hai con ngươi của An Hòa dừng lại, giải ngân hà trên bầu trời xanh lại đổ xuống vô số ngôi sao màu đỏ lần nữa, đại trận sao thiên tuyệt lại bộc phát uy lực vô tận lần nữa. Rất nhiều thiên thần không thể không sử dụng sức mạnh chống đỡ đòn tấn công lần nữa, ngay cả bọn họ cũng không thể nào xem thường luồng sức mạnh này. Đúng lúc này, An Hòa đã kéo tay Hứa Tiểu Lan, mau trốn đi, sức mạnh của đại trận đã sử dụng hết, bọn họ không thể cứ dựa vào đại trận để đối địch nữa. Mọi người không chút do dự, bắt đầu bỏ chạy về phía xa. Ngôi sao màu đỏ với sát khí dày đặc đều đã bị nghiền nát, đám thiên thần phấn chấn tiến lên, thời gian còn 2 phút rưỡi. Ha ha ha, trốn ư, các ngươi có thể chạy trốn đến đâu? Kiếm khí của Vũ Minh cuồn cuộn, cơ thể lướt qua không trung như tia chớp, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ chậm quá, chưa đến 10 giây đã đuổi kịp ngươi rồi. Thiên thần chân thật hóa thành sao băng thiên khích, nhanh chóng tới gần đám người An Hòa, tốc độ còn nhanh gấp đôi thiên thần Vũ Minh. Đám thiên thần đuổi tới rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là chúng ta ra ngoài đi? Đông Phương Tráng Thực đang luống cuống. Ở đây An Hòa thật sự bị gọt đến thảm hại, bắp đùi bị gọt mòn, trận chiến này căn bản là không thể đánh được. Thao Thiết chỉ là đỉnh phong phản hư, chạy chậm nhất, đã nhanh chóng bị đuổi kịp. Nó tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, nghĩ rằng sẽ phải chấm dứt cuộc đời thê thảm của nó như vậy. Sau đó, mấy luồng khí thế kinh khủng lướt qua bên cạnh người nó, chẳng thèm để ý nó. Đúng vậy, nó bị xem nhẹ rồi. Thiên thần không muốn lãng phí thời gian quý báu của họ lên một con tiên thú tép diêu. Thao Thiết nhìn thấy khoảng cách của nó ngày càng xa đám liên quân thiên thần và thiên nhân tộc, thì lặng lẽ dừng bước. Một loại cảm xúc vừa bi thương vừa vui mừng dâng lên trong lòng nó. Thao Thiết bởi vì nhỏ bé tép diêu nên nó đã thành công trốn khỏi kiếp nạn. An Hòa thấy cảnh này, trong lòng lại nghẹn một ngụm máu. Tiểu Phúc đã nói, xác suất tử vong của hắn là cao nhất, quả nhiên không phải là dọa người. Với tình thế này của đám thiên thần, điên cuồng chạy đến đánh hắn, rõ ràng là muốn lột da rút gân hắn. An Hòa, nếu không chúng ta chia ra hành động đi, Đông Phương Tráng Thực nói một cách chân thành. An Hòa trầm mặc, bây giờ mà chia ra hành động thì có khác gì bỏ mặc hắn. Đông Phương Tráng Thực huynh đệ, An Hòa nói một cách khó khăn, đừng nói gì hết. An Hòa huynh đệ, chúng ta từng là anh em, nếu cậu có bỏ mạng ở đây, tôi vẫn sẽ gia nhập Tứ Kiểu Tiên Tông, khiến cho tông môn của cậu tiếp tục huy hoàng như trước. Đông Phương Tráng Thực bày vẻ mặt không thèm đếm xỉa. Lúc này An Hòa thật sự muốn chửi đồng rồi, đây là chuyện huynh đệ có thể làm sao? Trong khi nói chuyện, thiên thần chân thật đã vọt tới phía trước, đi qua chạy qua đừng bỏ qua, thứ các ngươi sẽ nhìn thấy chính là thứ đẹp nhất trên thế giới này. Tiếng nói của thiên thần chân thật truyền tới từ phía sau, thứ xinh đẹp nhất, bị thần kinh à, xinh đẹp nhất chính là Tiểu Lan, cô ấy đang bên cạnh mình. An Hòa nào thèm để ý nó, chạy điên cuồng về phía xa. Lúc này chiếc vòng thần trên đầu thiên thần chân thật đột nhiên phát ra ánh sáng, không cách nào hình dung được đó là loại ánh sáng nào, nó khiến vạn vật mất đi màu sắc, để chúng sinh mê đắm. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đều không kìm lòng được nhìn về phía vầng hào quang kia. Thật xinh đẹp, không có gì đẹp bằng, vẻ đẹp rất chân thực. Thế giới này đều bởi vì chiếc vòng thần đó mà trở nên chân thực và sâu sắc, cuộc đời này đều vì tận mắt nhìn thấy chiếc vòng thần đấy mà trở nên có ý nghĩa hơn. An Hòa cười ngây ngốc, ánh mắt lộ ra sắc khi nhìn về phía trước. Thật xinh đẹp, đây là thứ đẹp nhất ta từng thấy, thật sự chỉ muốn cứ nhìn nó mãi mãi như vậy. Thiên thần chân thật nhanh chóng vọt tới. Đúng, cứ nhìn nó như vậy đi, thưởng thức nó đi, thế giới sẽ trở nên chân thật hơn nhờ nó. Nó chính là duy nhất, nó chính là nguồn cội, ngôi sao màu đen vây quanh người, nó chuyển động nhanh hơn, uy năng càng khủng bố, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi một ngôi đều có thể xuyên qua cơ thể siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo, một cách dễ dàng. Nhưng An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực lại hồn nhiên không biết, bọn họ vẫn si mê với chiếc vòng thần trên đầu thiên thần chân thật. Ha ha ha, đi chết đi. Chết đi thì sẽ vĩnh viễn dừng lại, ở thời khắc đẹp nhất này, ngôi sao màu đen trên người thiên thần chân thật xé rách không trung, gào thét chạy đi. Cũng trong chớp mắt, một cô gái toàn thân đều lộ ra vẻ đẹp hoàn hảo bắt đầu xuất hiện. Chiếc quần màu xanh nhảy múa, đôi mắt ngọc bích long lanh, ánh sáng rực rỡ quanh thân. Đây là người mà từ trên xuống dưới đều không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Sự xuất hiện của cô cũng khiến cho vạn vật, đồng thời khiến cho tất cả sinh linh trên thế giới đều muốn phục tùng dưới chân cô, nữ thần tối cao của thế giới gương thân, Đề Na. Chiếc vòng thần của thiên thần chân thật hoàn toàn có chiếm đoạt được danh tiếng của tất cả vạn vật trên thế giới. Nhưng đừng quên, nơi này là thế giới gương thần, là nơi mà Đề Na thống trị. Thiên thần chân thần cứ cho là lợi hại hơn nữa, cũng không thể sánh được mảnh trời này. Đề Na xuất hiện, khiến cho hai mắt của đám người An Hoa khôi phục lại vẻ minh mẫn. An Hoa nhìn thấy cô gái trước mặt, không có bất kỳ sắc thái vui vẻ nào, trái lại kinh hoàng nói, Tiểu Na cô đi mau, tuyệt đối đừng ra tay. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bao quanh An Hoa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực. Cái chớp mắt tiếp theo, không gian biến đổi, vật đổi sao rời. Toàn bộ đòn công kích của thiên thần chân thật đều thất bại. Rất nhiều thiên thần nhìn qua khoảng không trống rỗng, lại mơ hồ, vùng đất cực bắc của đại lục gương thần, năng lượng cực hàn bao phủ xung quanh, băng tuyết cuồn cuộn điên cuồng, gió bắc lạnh gào thét lạnh, đến thấu xương như dao cắt. An Hoa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đứng trên mặt đất, nhìn vào vùng băng tuyết mênh mông trước mắt, đầu lập tức không còn cọ quậy. Mãi đến một tinh linh xinh đẹp xuất hiện trước mắt, An Hoa mới phản ứng lại, lập tức duỗi tay, nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại của tinh linh, gấp gáp nói. Tiểu Na, cô không sao chứ? Bây giờ là thế nào? Có thể trong nháy mắt, đưa mọi người chuyển đến một địa điểm khác nhau. Chỉ có Đề Na mới có thể làm được. Không có việc gì. Đề Na lắc đầu cười yếu ớt nói. Không phải Tiểu Phúc đã nói rồi sao? Đối đầu trực tiếp với quyền hành thiên thần, chính là dĩ hạ phạm thượng, sẽ gặp phải sự đáp trả vô cùng khủng khiếp. Đã thế, tôi không đối đầu trực tiếp với thiên thần, không phải là được sao? Tôi thậm chí còn không đi tiếp xúc với thiên thần, chỉ dùng quyền hạn của trời, đưa mọi người di chuyển vị trí. Như vậy cũng không tính là đối đầu cùng thiên thần. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức thông suốt. Đúng đấy, cô không đánh thiên thần, chỉ di chuyển vị trí của sinh linh trong thế giới. Điều này vốn cũng không có cái gì sai, lại càng không khiến cho thiên đạo của đại lục Thái Sơ xuất hiện ý nghĩ đáp trả. Đông Phương Tráng Thực kích động nói. Lúc ấy thật sự là rất cấp bách, suy nghĩ theo góc độ khác. Thật ra phương pháp ứng phó của chúng ta vẫn có rất nhiều. An Hòa cũng thở dài một hơi, lộ ra nụ cười sống sau sau kiếp nạn. Tiểu Na, cô làm tốt lắm. Đề Na có chút ngượng ngùng cười. Có điều người khổng lồ An Hòa, anh đừng có khinh thường. Lúc mà nhóm thiên thần bay xuống, liền xuất hiện ở vị trí của chúng ta, rất có thể bọn họ biết được năng lực phương hướng của chúng ta. Cái này không phải còn có cô sao? An Hòa cười nói, chúng nó tới. Cô lại tiếp tục di chuyển vị trí của chúng ta, bọn sẽ chúng vĩnh viễn không thể đuổi kịp chúng ta. Chúng ta cứ trực tiếp ra ngoài không tốt hơn sao? Đông Phương Tráng Thực kích động nói, An Hòa, ra ngoài. Hứa Tiểu Lan nói với vẻ xem thường, chúng ta sao phải ra ngoài, cái này, Đông Phương Tráng Thực không hiểu, vì sao hai người lại này ra vẻ mặt này. Đề Na lại cười nói, chúng nó đang chạy theo chúng ta đến đây, đoán chừng 2 phút đồng hồ có thể tới, sau 1 phút rưỡi, tôi có thể phá hủy được thông đạo của 2 thế giới, tinh linh nói câu nói này, cuối cùng cũng khiến Đông Phương Tráng Thực ý thức được điều gì đó. Chẳng lẽ, đây chính là lý do mà cậu lựa chọn ở lại đây chiến đấu? Đông Phương Tráng Thực nhìn về phía An Hòa. Hít sâu một hơi, trong sự khiếp sợ xen lẫn chút hưng phấn. Đúng thế, An Hòa nhìn về phía nam vùng băng tuyết, khóe miệng nhếch lên một đường cong, cười nói. Năm thiên thần chạy tới thế giới gương thần để giết tôi. Thật xin lỗi, đã tới rồi, cũng đừng mong quay trở về. Chuyện, Tiếu Gia Nhân. Thân hình của thiên thần chân thật đang chuyển động không ngừng, cơ thể trắng trẻo tròn trịa. Bây giờ lại có một cái bản đồ hiện lên phía trước, có núi non sông suối, có đồng bằng biển lớn. Đây là một cái bản đồ thế giới. Mà lại là bản đồ của thế giới gương thần. Đám người An Hòa không nhúc nhích. Ha ha ha, thần sáng thế không còn sức lực rồi sao? Trong mắt thiên thần chân thực bao trùm lửa giận, cười lạnh nói. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 chạy trốn ngay trước mắt bọn họ. Điều này đối với 5 vị thiên thần, mà nói, chính là sự sỉ nhục xưa nay chưa từng có. Ngay khi nhìn thấy, chúng ta phải lập tức dùng năng lực quyền trượng, bao lấy đám người An Hòa kia, để tránh lại bị tinh linh kia di chuyển đối thủ đi chỗ khác. Nếu như tinh linh sử dụng sức mạnh của thế giới gương thần, phá vỡ sức mạnh quyền, thì xem như trời đối với trời. Chắc chắn cô ta phải chết. Giọng nói lúc có lúc không của thiên thần ảo mộng cất lên, đám thiên thần đều khẽ gật đầu. Bọn họ đã vỡ kế hoạch hết lần này đến lần khác, bị mất mặt hết lần này đến lần khác. Lần này nhất định bọn họ phải nắm lấy cơ hội. Giết chết An Hòa, rửa sạch nhục nhã. Đám thiên thần chạy đến vị trí của An Hòa bằng tốc độ nhanh nhất. Có vô số quả cầu đen vây quanh cơ thể thiên thần chân thật. Đã che kín bầu trời của đại lục gương thân, giống như vệ tinh kiểm soát toàn bộ sinh linh trên thế giới, nhất cử nhất động của đám người An Hoa đều nằm trong tầm mắt của nó. Đúng vậy, nó chính là vệ tinh trinh sát mạnh nhất. Trong ác linh thú ngục, đám người An Hoa bị bọn chúng chặn giết nhanh như vậy, cũng ít nhiều là nhờ loại năng lực này của thiên thần chân thật. Rất nhanh chóng, một vùng băng tuyết trắng xóa xuất hiện trước mắt bọn chúng, còn có 10.000 dặm, thiên thần chân thật nói. Ánh mắt sắc bén của thiên thần Vũ Minh, lần này, nhất định ta phải chém An Hoa ra thành trăm mảnh. Thiên thần hồn mặc chiếc áo choàng xám cho, vẻ mặt dữ tợn nói, ta muốn kéo An Hoa vào hồn giới, sau đó sẽ đổ phân vào hàng trăm hàng ngàn lần. Các thiên thần mang theo ngọn lửa giận vô tận xông tới An Hoa. An Hoa đứng cách đó không xa, giống như thấy được đòn tấn công của đám thiên thần, dường như chỉ đoán là đám thiên thần đang đến. Chiếc áo choàng trắng trên người hắn tung bay phất phới, nhìn qua về hướng thiên thần hồn bay tới, nụ cười ung dung long lanh, mở miệng nói, thời gian đã đến, tạm biệt, các thiên thần. Ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy An Hoa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu biến mất ngay tại chỗ. Các thiên thần nhìn thấy tất cả, lại tức giận lần nữa. Đáng ghét, lại để hắn trốn thoát rồi. Dịch chuyển không gian xem ra, không có khoảng cách thời gian, hoặc là khoảng cách thời gian rất ngắn. Lần này khó rồi, có lẽ bọn họ đang trêu đùa chúng ta. Chờ chúng ta chạy đến, lại truyền tống rời khỏi nơi này. Mẹ nó, thần sáng thế của cái thế giới này, đúng là không sợ mạo phạm đến trời ư. Thiên đạo không có phản ứng, điều này xác định là không tính dĩ hạ phạm thượng. À, tức quá. Các thiên thần vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ đứng trên vùng băng tuyết. Đây là lần thứ mấy bọn họ để mất đối thủ rồi. Thiên thần chân thật, vị trí hiện tại của An Hoa là ở đâu? Thiên thần Vũ Minh nắm chặt lấy thanh trường kiếm màu xanh lục, vẻ mặt không cam lòng nói. Thiên thần chân thật cộng hưởng tin tức hồi âm của vô số vệ tinh trên bầu trời, hơi ngây người tại chỗ. Đột nhiên ta nghĩ được một cách có thể bắt được bọn họ. Bây giờ bọn họ ở đâu? Hồn lực trên người của thiên thần hồn mãnh liệt, hai con mắt sáng lên rồi nói. Năng lượng của hắn đang đói khát đến không nhịn được rồi. Ta không tìm thấy bóng dáng của hắn trong thế giới gương thần. Thiên thần chân thật lẩm bẩm nói. Vũ Minh nghi hoặc, thiên thần hồn trầm mặc, thiên thần Long Khôi, cái gì, chuyện gì đã xảy ra? Các ông đây đã rút đại đao, người không tìm được nên không lại. Ánh mắt của thiên thần ảo mộng hiện lên vẻ không thể tin được. Tôi nghĩ là bọn họ đã đi ra rồi. Thiên thần chân thật gật đầu. Lại là một hồi yên lặng. Đám thiên thần như đã chuẩn bị đầy đủ sức lực, hiện tại cũng không kìm được, muốn chửi mẹ rồi. Chúng ta cũng đi ra, quyết không thể để bọn chúng chạy thoát. Thiên thần Long Khôi giận dữ nói. Trong lòng đám thiên thần như lửa đốt chạy về đường thông giữa hai giới. Bọn họ đằng đằng sát khí, lửa giận như có thể thiêu cháy toàn bộ vùng đất. Sau đó, lúc bọn họ đi vào vùng đất tiên, lại sững sờ ngạc nhiên, bầu trời trống không, có một vết nứt mờ mờ chưa khép lại, giống như ở đó đã từng là một lối đi, về phần lối thông giữa hai giới, đã sụp đổ không thấy từ lâu rồi. Yên tĩnh, sự yên tĩnh quỷ dị. Chuyện gì vậy, không phải thiên thần bầu trời đã nói cái lối đi này tồn tại trong vòng nửa canh giờ sao? Vì sao mới 5-6 phút đã không còn nữa rồi? Sắc mặt của thiên thần hồn ủ ám đến đáng sợ, có khả năng nó nói dối, hoặc là nó nói có thể duy trì trong nửa canh giờ. Chính là chỉ trong trường hợp không có người quấy nhiễu. Nếu như thần sáng thế cố ý phá hoại, thì có thể không thể trụ nổi 10 phút. Thiên thần chân thật nghiến răng nghiến lợi, trong hai con ngươi ánh lên tia lửa giận, dường như có thể thiêu đốt cả không trung. Thiên thần bầu trời nói là có ý gì, quả thật đã không còn quan trọng. Quan trọng là bọn họ bị lừa rồi, không chỉ có bị An Hoa lừa, mà còn bị thiên thần bầu trời lừa. Thiên thần bầu trời cho thông tin không chính xác, An Hoa vừa hay lợi dụng đúng thời cơ. Sau đó thật sự vây bọn chúng trong thế giới gương thần. Ầm ầm ầm, lửa giận của 5 thiên thần hướng thẳng tới trời cao, dường như muốn đè lên cả trời đất. An Hoa, bầu trời, nếu như chúng ta có thể ra ngoài, cần phải đòi một câu trả lời hợp lý. Giết, giết, giết, nhất định phải giết sạch bọn chúng. Đám thiên thần đang chất chứa vô số cảm xúc tiêu cực, cuối cùng lúc này cũng bùng nổ, tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng. Lửa hận cuộn trào mãnh liệt vô cùng, khiến vùng đất trong phạm vi ngàn dặm bị dạn nứt, khiến bầu trời đều chấn động đến sụp đổ. Điên cuồng đối với thế giới gương thần, ác linh thú ngục. An Hoa, Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, Đề Na nhìn nhau, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sau khi thoát chết của nhau, rất nhanh chóng thoải mái xôn xao cười ha ha ha ha ha. Tin chắc rằng vẻ mặt của đám thiên thần nhất định sẽ rất đặc sắc. Đông Phương Tráng Thực vỗ tay tán thưởng, đâu chỉ có đặc sắc, bây giờ bọn họ cũng sắp nổ tung mảnh đất này. Đề Na cười hì hì nói. Hứa Tiểu Lan kéo cánh tay An Hoa, nhìn bằng con mắt khác cười nói, thật không ngờ được, trong tình huống khẩn cấp và tuyệt vọng vậy, anh lại còn có thể nghĩ đến một phương pháp phá cục diện tốt đến như vậy. Những lời này của cô cũng không phải thổi phồng quá mức, đổi thành một người bất kỳ nào đó trong bọn họ, dưới tình huống đó, chỉ sợ đều sẽ ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp đặt của Tiểu Phúc, lựa chọn chiến đấu trong ác linh thú ngục. Nhưng An Hòa lại có thể động não, nghĩ đến một chiêu tuyệt diệu như vậy, chỉ chừng này tâm tình và năng lực ứng biến, cũng không phải là điều mà các cường giả bình thường khác không thể so sánh được. An Hòa bị thổi phồng đến mức thấy đắc ý trong lòng, khiêm tốn nói, đây đều là do may mắn, có Tiểu Lan em đứng bên cạnh trong tình huống đó, mà vẫn lựa chọn tin tưởng anh, nếu không anh cũng không làm được chuyện lớn này. Khuôn mặt Hứa Tiểu Lan hiện lên một vầng đỏ ửng, ánh mắt dịu dàng nhìn qua An Hòa. Dừng lại, dừng lại, Đông Phương Tráng Thực, nhìn thấy cảnh tượng có chút không đúng, lập tức chặn lại, có điều đám thiên thần cũng thật lạc quan, biết rõ là thông đạo hai giới, có thể bị tôi đánh sập, bất cứ lúc nào mà bọn họ vẫn còn yên tâm đuổi theo mọi người khắp thế giới. Đề Na có chút hoang mang cảm thán, điểm này, ngay cả đám người An Hòa cũng cảm thấy thần kỳ. Kế hoạch này quá thuận lợi, giống như có ông trời đang giúp bọn họ vậy, Đề Na cất tiếng nói. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, thiên thần bầu trời có thể tìm đến thế giới gương thần, đồng thời sẽ cưỡng ép mở thông đạo của hai giới ra, việc nào biết được lúc chúng ta vào thế giới gương thần có liên quan đến tọa độ còn sót lại ở đại lục Thái Sơ. Nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, tọa độ đi vào cũng di chuyển theo, chỗ ta đứng mới là tọa độ ban đầu tiến vào gương thần, chỉ cần không bại lộ tọa độ, như vậy nó sẽ không có cách nào bắt ta rồi. An Hòa nghe Đề Na nói xong, nhất thời cảm thấy có lý, liền muốn rời khỏi nơi này. Cũng trong lúc này, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng như cát bụi chậm rãi bước đến. Hắn giống như chậm nhưng lại cực nhanh, một bước mấy trăm dặm, xúc địa thành thốn. Trong tay còn nắm một thứ hình trăng lưỡi liềm màu bạc, không biết là cái gì, nhưng chắc là rất mạnh. Người thiếu niên nhìn thấy đám người An Hòa, vẻ mặt hơi sững sờ, ở đối thủ đâu? Còn nữa, sao mọi người lại cười vui vẻ như vậy? Gương mặt người thiếu niên, mờ mịt nhìn đám người An Hòa, lại hoài nghi xem bản thân mình có đến nhầm chỗ hay không? Không phải đã nói bị năm vị thiên thần vây giết sao? Không phải nói bị đe dọa đến tính mạng sao? Đến chậm một giây thì chỉ có nước nhạt sắc thôi. Bây giờ đám người An Hòa ở đấy vừa nói vừa cười là có chuyện gì xảy ra? Năm thiên thần đi đâu rồi? Trần Trần, An Hòa hưng phấn vẫy vẫy tay, gương mặt xúc động nói, quả nhiên là cậu đến, quả nhiên là người đầu tiên tới. Tôi đã nói tình cảm của tôi với cậu là thân thiết nhất mà. Trần Trần trầm mặc, Trần Trần không còn lời nào để nói, hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị tên tu sĩ tài giỏi này lừa. Thật không còn nghi ngờ gì, quan hệ của An Hòa cậu với Trần Trần thật đúng là thân thiết, Đông Phương Tráng Thực nói với vẻ đầy ngạc nhiên và hâm mộ. Trần Trần không nói gì đi về phía An Hòa, chuyện gì xảy ra vậy, kẻ địch đâu? An Hòa bắt đầu giải thích chân tướng một cách nhiệt tình, thế này, như vậy, như vậy. Trần Trần sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại còn có thể làm như vậy sao? Hắn thật sự bị thao tác xuất sắc của An Hòa động đến, lợi dụng thế giới thần sáng thế, sáng tạo ra bao vây các thiên thần, thật may mà An Hòa nghĩ ra, cũng thật may mà An Hòa dám làm như vậy. Có điều, phản ứng của các thiên thần vẫn cảm thấy có vẻ khá ngu ngốc, Trần Trần lẩm bẩm nói. An Hòa trầm ngâm một lúc, cái này mới nói, theo như tôi phân tích, có thể là chúng nó liên tục bị Đề Na ném phân, tức giận đến mất luôn lý trí, lúc này mới trở nên ngu xuẩn. Khóe miệng Trần Trần lại giật giật một hồi, lời giải thích này có quỷ mới tin. Nếu là các thiên thần vẫn còn bên trong thế giới gương thần, nghe được cuộc bàn luận này của hai người, sợ rằng sẽ bùng nổ thêm lần nữa. Rõ ràng là bị thiên thần bầu trời lừa, lại còn đội cái mũ ngu xuẩn, cái này ai chịu nổi được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có gió mây nổ lên mạnh mẽ. Một người đàn ông mặc một bộ đế bào gương mặt nho nhã, vội vã chạy tới. Ông ấy chính là cường giả mạnh nhất giới Tiểu Châu, Thiên Đế. Trong tay Thiên Đế cũng cầm một thứ kỳ lạ, cũng không biết nó dùng để làm gì. Dường như cùng thời khắc đó, bầu trời phía đông cũng trở nên ảm đạm u ám. Trúc Âm lão tổ đạp mây đỏ bay đến, sau lưng hình như còn có bạch cốt trắng như tuyết, núi thây biển máu, uy thế vô cùng khủng bố, rõ ràng cách xa hơn nghìn dặm, nhưng mọi người vẫn bị khí thế kia đàn áp, đến nói tim đập loạn xạ. An Hòa, cậu không sao chứ? Thiên Đế nhìn An Hòa ở phía xa, sau đó lại thấy được Trần Trần, sắc mặt hơi đổi một chút, kẻ địch đâu? Chẳng lẽ đều bị đánh bay rồi sao? Trần Trần ở đây, các thiên thần lại không thấy bóng dáng đâu, hắn chỉ có thể suy đoán như thế. An Hòa, cậu không sao chứ? Trúc Âm lão tổ mỉm cười nói. Trúc Âm lão tổ cũng tới, ngược lại khiến An Hòa có hơi bất ngờ. An Hòa biết, Trúc Âm lão tổ đối với mấy trận chiến bao phủ toàn bộ đại lục này, định đứng ngoài cuộc không quan tâm. Ban đầu hắn mang tâm thái còn nước còn tát, nên cũng liên lạc với Trúc Âm lão tổ một cái. Không ngờ rằng, Trúc Âm lão tổ thật sự sẽ chạy đến đây, vì hắn. Hai người đối diện nhau chạy tới, An Hòa lại tường thuật lại những gì đã xảy ra lần nữa. Quả nhiên, nghe xong mấy câu này, bất kể là Thiên Đế hay là Trúc Âm lão tổ cũng đều kinh ngạc, còn có thể làm thế này sao? Thiên đế hít sâu một hơi, thật không thể ngờ, vậy mà Đề Na cô có thể có một thứ, có thể di chuyển thế giới theo ý của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà thậm chí ngay cả quyền trượng của thiên thần, cũng có thể nhốt lại. Điều này chứng minh thế giới của cô, thật không đơn giản. Bây giờ cô có cảm giác khác thường gì không? Hai con mắt trong vô dịu dàng của Trúc Âm lão tổ, nhìn về phía tinh linh. Đề Na lắc đầu, không có, chẳng qua, tôi thấy sợ các thiên thần đi khắp nơi phá hoại, trong thế giới của tôi. Bọn họ chính là một quả bom hẹn giờ. Điểm ấy cô không cần lo lắng, cô giết thiên thần sẽ phải chịu sự đáp trả. Thiên thần tùy ý phá hoại và tàn sát sinh linh trong thế giới của cô cũng sẽ phải nhận hậu quả của thiên đạo, bọn họ sẽ không làm như vậy. Trúc Âm lão tổ nói ra một thông tin rất quan trọng. Sau đó, hắn ta thấy ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người quay qua nhìn mình. Sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Vẻ mặt hắn kinh ngạc nói. Trước đó là ai nói, dù cho thiên thần có bước vào thế giới của cô đều có thể giết chết. An Hòa nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nếu không phải Tiểu Phúc nhắc nhở tôi, chỉ sợ bây giờ tôi đã bị thiên đạo đánh trả đến chết rồi. Đề Na cũng nói với ánh mắt không chút biểu cảm. Hứa Tiểu Lan đề nghị, hay là chúng ta thả một thiên thần vào trong thế giới của Đinh Hiểu Như, để hắn biểu diễn cho chúng ta xem một màn giết thiên thần đi. Trúc Âm lão tổ toát mồ hôi lạnh. Chuyện này, mọi người nghe tôi giải thích. Lúc ấy thật lòng là tôi không biết tiểu tinh linh cô có thế giới do cô sáng lập, càng không ngờ có thiên thần chạy vào trong thế giới các cô. Mọi người im lặng không nói gì, nhìn hắn chăm chú, ngay đến cả Thiên Đế và Trần Trần cũng nhìn người đàn ông mặc áo choàng tím với ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng Trúc Âm lão tổ cũng từ bỏ việc biện minh cho mình, vẻ mặt khó khăn nói, được rồi, thật xin lỗi Đề Na, chuyện này là lỗi của tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn ra vẻ một chút. Đường đường là cao thần tối cấp của quỷ tộc, là người cầm đầu của giới Bỉ Ngạn, bây giờ lại giống như một cậu bé phạm lỗi đi chủ động nhận lỗi, việc này mà nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Nhưng hắn ta thật sự đã làm như vậy, nhìn thấy Trúc Âm lão tổ nhận lỗi thản nhiên như vậy, cuối cùng vẻ mặt mọi người cũng dịu lại. Anh già, sớm nhận lỗi như vậy không phải là được sao? An Hòa cười hì hì huých vai lên vai của Trúc Âm lão tổ, cười nói, chúng ta là anh em tốt như vậy, anh nói lời xin lỗi, chúng tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh đấy. Đề Na cũng khẽ gật đầu. Cô suýt chút bị Trúc Âm lão tổ lừa đến chỗ chết, nhưng tốt xấu gì thì chuyện đó cũng không xảy ra. Đối phương cũng thành tâm nói xin lỗi, tất nhiên cô sẽ không so đo lại. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Trúc Âm lão tổ chịu đánh đổi xúc phạm đến quyền hành thiên thần để đến đây cứu giúp, khiến cho cảm tình của bọn họ nâng lên không ít. Mọi người bắt đầu rời khỏi ác linh thú ngục. Trúc Âm lão tổ nhìn thấy An Hòa không có chuyện gì thì quay về giới Bỉ Ngạn. Hắn còn chưa cùng với An Hòa chuẩn bị một thanh quyền hờ nờ hờ thiên thần cứng cỏi, Trần Trần cùng với đám người thiên đế về tới địa phận giới Cửu Châu, sau đó đều cảm thấy an tâm. Bọn họ cũng bắt đầu hướng ánh mắt tập trung vào Đề Na. Tiếp theo, chúng ta nên đối phó các thiên thần như thế nào đây? An Hòa vừa cười vừa nói, trong mắt lại hiện ra một tia sắc lạnh. Thiên thần giống như là sư tử bị nhốt trong lòng, bọn chúng tuy nhiên ra không được, nhưng vẫn hung mãnh đáng sợ như cũ. Thiên đế hơi nhíu lông mày lại, bảy tên thiên nhân tộc cảnh giới thiên khải, ba thần thú hợp đạo, hai một thiên nhân tộc cảnh giới thiên thần, ba thiên thần quyền hành, cái đội hình này đủ để san bằng một vùng, bọn chúng thật là để mắt đến cậu đó, An Hòa. Hắn biết, tất cả đều là nhằm vào An Hòa. An Hòa đau đầu nhức não một hồi, thiên đế ngài đừng nói những lời này, ngài cho rằng, tôi muốn được bọn chúng coi trọng như thế sao? Tôi cũng chỉ muốn là một người tu tiên bình thường thôi. Thiên đế vui vẻ, cái người tu tiên bình thường như cậu còn không bình thường, bằng thiên đế chủ thiên đỉnh như tôi đây. Nguyện vọng này của cậu để kiếp sau thực hiện đi. Hứa Tiểu Lan hờ nhẹ nói, An Hòa sẽ không có kiếp sau đâu, đời này anh ấy sẽ không chết, không hổ là Lan bảo vệ chồng. An Hòa nghe được câu nói này, cảm giác rất ấm lòng. Được rồi, chúng ta vẫn phải bàn bạc cho xong làm thế nào để xử lý mấy tên thiên thần này đi. Nhìn thấy chủ đề lại bị lệch hướng, Đông Phương Tráng Thực lại phải uốn nắn lại phương hướng thảo luận của mọi người. So với xử lý thiên thần, tôi càng nghiêng về hướng nắm lấy cơ hội. Trong mắt Trần Trần hiện lên một ngọn lửa hiếm thấy. Đó chính là ý chí chiến đấu không thể ngăn cản được. Trong nháy mắt An Hòa biết được ý đồ của Trần Trần, cậu muốn nhân cơ hội này phá Bắc Thiên Môn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ như vậy. Lần trước đại phá Nam Thiên Môn, cũng là bước tới đường cùng thập tử nhất sinh, bây giờ vẫn còn muốn phá thêm cửa nữa sao? Không sai, Trần Trần khẽ gật đầu, lực lượng bên ngoài của thiên nhân tộc ở Bắc Tuyến không hề giảm bớt. Tôi đoán sự có mặt các thiên thần cấp cao này là từ Bắc Tuyến Thiên Môn chạy tới, bọn họ đã bị nhốt trong thế giới của Đề Na, chúng ta sao không thừa cơ đánh vào cửa của bọn chúng? Trần Trần vạch trần một phần mấu chốt quan trọng. Mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt chứa thêm vài phần nóng rực. Ý nghĩ này thật táo bạo, nhưng không có người nào phản bác, bởi vì cái này thật sự là cơ hội rất khó có thể có được. Mấy cái tên ngốc đần kia đều không quan trọng rồi, chính là vì muốn giết An Hòa, kết quả là không giết được An Hòa, ngược lại lại bị nhốt trong thế giới gương thần, đây chính là thời cơ tốt để trộm nhà. Mấy thiên thần bên trong thế giới của Đền Na chính là một mối họa ngầm rất lớn, chúng ta phải mau chóng xử lý mới được. Thiên đế nói lên cách nhìn của ông ta. Trước hết Đền Na không cần tham chiến, cô trốn ở thế giới phượng hoàng của tứ cửu tiên tông đi. Thiên thần bầu trời không tìm thấy cô, sẽ không cách nào ép buộc cô mở thông đạo của hai giới. An Hòa mở miệng nói. Đền Na khẽ gật đầu. Người khổng lồ An Hòa, cậu nhất định phải chú ý an toàn. T1 ở tinh linh bay mất. An Hòa, Thiên đế, Hứa Tiểu Lan, Trần Trần, Đông Phương Tráng Thực, NM vị lão đại đứng trên không trung, tâm trạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cho nên, bây giờ chúng ta đang quay đầu trở về. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Ác linh thú ngục có thiên nhãn của thú tộc kiểm soát hệ thống, chúng ta vòng qua ác linh thú ngục, từ giới thương Bắc Sơn tiến vào Bắc Thiên Môn, như vậy càng có thể đánh bất ngờ. Trần Trần đề nghị, mọi người ăn ý với nhau, xuất phát hướng về phía giới thương Bắc Sơn, giới Cửu Châu, Châu Phong Nguyên. 2000 vạn liên quân của thiên nhân tộc, phân ra 9 cứ điểm, đóng quân ở phương hướng khác nhau, tạo thành một đại trận kinh thiên động địa, có thể khiến cho quân đội to lớn này liên hệ với nhau. Một nguyên soái thiên nhân tộc tóc trắng bay phất phới, hai mắt màu vàng, khí thế cuồn cuộn đứng ngạo nghễ ở hàng đầu đại quân, vẻ mặt tuy kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng và ưu phiền. Trọng Thanh nguyên soái, một đại tướng của thiên nhân tộc, vóc dáng khôi ngô quỳ một chân trên đất, hành lễ cung kính nói. Trọng Thanh khẽ gật đầu, hỏi, vụ việc của ác linh thú ngục điều tra ra được sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên biến thần hầu và hồng hoang ma hùng lại không từ mà biệt? Đại tướng quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là kích động, giọng gấp gáp nói, Ngọc Khung Thiên Tôn cùng thần bức đại đế vẫn đi lạc, là bốn tên đại năng An Hòa, Thiên Tước Thần Nữ, Ma Huyết Kỳ Lân, Đề Na đó làm. Lời vừa nói ra, dù là Trọng Thanh tướng lãnh cao nhất của đội quân liên minh thiên nhân tộc ở Bắc Tuyến, cũng là không kìm được thay đổi sắc mặt. Cái gì? An Hòa và Hứa Tiểu Lan xuất hiện trong ác linh thú ngục, còn giết hai tên thần thú sao? Sao bọn họ lại có lá gan đó? Đại tướng của thiên nhân tộc nói, ngay nói sau khi có thú tộc nhìn thấy hai thần thú ngã xuống, thì nơi đó còn có năng lượng khủng, khiếp bùng nổ, có lẽ lại xảy ra một trận chiến thần bí nào đó. Chỉ là, những thú tộc ở khoảng cách gần trận chiến này nhất đều chết cả, chúng ta vẫn không biết ở đó xảy ra chuyện gì. Trọng Thanh khẽ gật đầu, xem ra là thiên thần đại nhân môn của Bắc Thiên Môn đã ra tay. Thiên biến thần hầu cùng hồng hoang ma hùng có lẽ cũng là bị bọn họ điều động khẩn cấp. Đại tướng đang quỳ gối nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Các thiên thần ra tay, An Hòa lần này nếu như không chết, thì cũng bị lột ra. Lột ra, Trọng Thanh cười lạnh một tiếng, nếu là các thiên thần Bắc Thiên Môn ra tay, An Hòa chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì. Thật sự nghĩ An Hòa là vô địch thiên hạ sao? Dù hắn là đỉnh phá thiên, cũng chỉ có lực chiến đấu của một thiên thần cấp cao. Mà Bắc Thiên Môn, chúng ta có tới 5 thiên thần. An Hòa ơi là An Hòa, uổng công bọn ta coi ngươi là kẻ thù lớn. Thật không ngờ ngươi lại không biết nặng nhẹ, còn dám giết thần thú ngay trước mắt thiên thần nữa, thật sự đúng là vô cùng ngu xuẩn. Trọng Thanh lắc đầu than nhẹ, trên mặt hiện lên vài phần khinh miệt và mỉa mai. Suy cho cùng, đối thủ cũng chỉ là một tên phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, điều này khiến hắn rất thất vọng. Chuyển lạnh, chúng ta tổ chức lễ tế trời, Trọng Thanh đột nhiên nói. Nhưng mà nguyên soái, bây giờ bên trong ác linh thú ngục vẫn chưa có kết quả. Đại tướng của thiên nhân tộc có chút ngạc nhiên cất tiếng nói, lễ tế trời chỉ khi thiên nhân tộc có chuyện vui mừng trọng đại mới được tổ chức. Bây giờ tin chiến thắng còn chưa chuyển đến, bọn họ đã tổ chức lễ tế trời. Hừ, ngươi nói cho ta biết, 5 vị thiên thần hợp sức lại tấn công An Hòa, sao mà thua được chứ? Trọng Thanh nguyên soái hai mắt nhắm lại, giọng nói bao hàm uy thế cuồn cuộn. Đại tướng thiên nhân tộc run lẩy bẩy, không phản bác được. Đúng vậy, một cường giả cấp bậc thiên thần đã có thể san bằng một vực. Bây giờ có tới 5 thiên thần cùng hợp sức hành động, An Hòa còn thế nào đánh lại sao? An Hòa chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì, thiên nhân tộc chúng ta được dịp tổ chức lễ tế trời, chiêu cáo thiên hạ, để toàn bộ sinh linh trên thiên hạ đều biết, An Hòa vì đánh vào Nam Thiên Môn của tộc chúng ta, nên đã chết thảm ở ác linh thú ngục, như thế mới có thể tăng thêm khí thế kiêu ngạo hung hăng đánh địch của thiên nhân tộc chúng ta. Bởi vì Nam Thiên Môn bị phá, toàn bộ chiến tuyến của thiên nhân tộc lui về phía sau 10 vạn dặm, Trọng Thanh thân là nguyên soái thiên nhân tộc, thật sự là vô cùng ấm ức, bây giờ có cơ hội phát tiết. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cứ như vậy, 2000 vạn liên quân thiên nhân tộc phía Bắc đột nhiên bắt đầu tổ chức đại lễ long trọng. Bọn chúng ca hát nhảy múa, bọn chúng ca tụng trời xanh, bọn chúng ăn uống thoải mái. Cùng lúc đó, một tin tức cũng bắt đầu được truyền ra từ bên trong thiên nhân tộc phía Bắc, chấn động toàn bộ đại lục. Đám người An Hòa trong ác linh thú ngục đã giết chết Ngọc Khung Thiên Tôn và Thần Bức Đại Đế. Đồng thời, bọn chúng cũng bị các thiên thần của Bắc Thiên Môn liên thủ vây giết. Đại lục Thái Sơ lại dậy sóng to gió lớn một lần nữa. An Hòa vì đi đầu dẫn đường cho tiểu đội đại phá Nam Thiên Môn của thiên nhân, trở thành người mạnh nhất nổi tiếng đại lục. Bây giờ vậy mà lại nghe tin hắn ta đã chết. Độ nóng của hắn vừa mới nguội đi một chút, lại một lần nữa bùng lên, thanh danh vang vọng khắp đại lục. Sinh linh trên thế gian đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tin tức. Ngoài kinh hãi ra còn có phần khó mà tin được. Người mạnh mẽ và quỷ quái như vậy, làm sao lại chết được chứ? Không phải là tin giả đấy chứ? Giả, chắc chắn là giả. Cái này nhất định là thiên nhân tộc ở phía Bắc, vì muốn đả kích tinh thần của binh sĩ liên quân Cửu Châu chúng, nên đã phao tin giả. Một vị tiên tông lão tổ giận tím mặt nói, nhưng mà lão tổ à, nếu tin tức này là tin tức giả, tại sao tứ cửu tiên tông lại không ra mặt làm sáng tỏ chứ? Có vị trưởng lão không nhịn được phản bác. Cái này, tiên tông lão tổ bị hỏi, lửa giận trong mắt cũng dần ảm đạm xuống. Lời nói này của hắn không cách nào phản bác được. Đúng vậy, tại sao tứ cửu tiên tông không đứng ra nói một câu chứ? Chẳng lẽ nói, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Tứ cửu tiên tông im lặng, ngược lại khiến người ta cảm thấy là đang ngầm thừa nhận tin tức mà thiên nhân tộc phao ra. Lại thêm ác linh thú ngục, quả thật có ngắm hai lần kỳ quái thiên địa đồng bi, hợp đạo vẫn lạc. Điều này càng thêm phần kiểm chứng tinh xác thực của tin tức liên quân thiên nhân tộc tung ra. Tất cả điều này dường như là chuyện chắc, như đinh đóng cột. Điều này cũng làm cho lời đồn cái chết của An Hòa lại một lần nữa gây nên náo động cực lớn trong đại lục. Các kiểu bàn tán đều xuất hiện, có người nắm cổ tay thở dài, than thở trời cao đố kỵ với người tài. Có người lại thấy không đáng thay cho An Hòa, cho rằng lấy tính mạng của hắn cùng thiên tước thần nữ và Tina đổi lấy tính mạng hai con thần thú hợp đạo, thật quá thiệt thòi. Lại có người châm chọc khiêu khích cho rằng An Hòa mới lấy được một chút chiến tích đã xem anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự mãn, không biết trời cao đất rộng. Lần này bị ngã xuống thật sự là đáng đời. Tứ cửu tiên tông, bên trong phòng hội nghị trung tâm, mọi người cũng đang thảo luận về chuyện này với vẻ đầy hoang mang. Cho nên tông chủ đại nhân của chúng ta lại chết rồi sao? Bạch Lăng vuốt mi tâm, có hơi buồn cười nói. Bóng dáng tinh linh Tina nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đem những gì đã trải qua ở ác linh thú ngục kể lại nhỏ nhẹ. Đám người cấp cao của tứ cửu tiên tông rốt cuộc cũng biết chân tướng, sau đó giật nảy mình kinh ngạc với hành động này của thiên nhân tộc. Chúng nó thật không lo sẽ bị mất mặt sao? Đám người Hiên Viên Thành trong phòng họp đã nóng lòng muốn xem, giống như đang mong đợi điều gì đó. Trước tiên chúng ta chờ chút đã, giúp bảo mật hành động của đám người An Hòa, chờ sau khi sư phụ ta hành động thành công, lúc đấu bố cáo thiên hạ cũng chưa muộn. Vẻ mặt Tiêu Đồ điềm tĩnh, chỉ là nụ cười trên mặt thật sự không thể kìm được. Tin chấn động này của thiên nhân tộc cứ coi là thần trợ giúp, cứ để sinh linh trên thế gian nghĩ rằng mấy người An Ca đã chết, thành công giúp chúng ta che giấu tung tích của mấy người An Hòa. Gâu, Đại Bạch dùng tay chó vỗ lên mặt bàn đầy hưng phấn. Hơn nữa còn là tổ chức thiên nhân tộc cùng với tổ chức tứ cửu tiên tông chúng ta liên hợp thừa nhận tin tức, để tin cậy sẽ là 99.999%. Khả Khả Tư Đế che miệng khẽ cười nói, có thể tưởng tượng được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất đặc sắc. Trụ sở Liên minh Tây Hải, Lam Tiểu Ngê nhìn thoáng qua tin tức trước mắt liền lập tức quăng đi không thèm nhìn. An Hòa lão đại lại đi chơi mất tiêu, lần này không biết là ai xui xẻo vậy. Tiên Cá xinh đẹp khóe miệng chứa đựng ý cười, nhìn về phía phương Bắc xa xôi, trong mắt xanh biếc có vẻ trông đợi. Đại lục lơ lửng thần bí, nơi đây bóng đêm tồn tại mãi mãi, từng bóng đen nhốn nháo trong màn đêm. Trong cung điện ở trung tâm, tiếng cười của đế vương truyền khắp bầu trời đêm. Ha ha ha, An Hòa cuối cùng chết, kiếm thắng tà quyết không thể để rơi vào tay hắn. Đi thôi, chúng ta đi đoạt lại kiếm thắng tà. Hắc Vũ đế vương ra lệnh một tiếng, đám chân vương khí tức mạnh mẽ cùng kêu lên phụ họa, khí thế dâng lên tận không trung. An Hòa nhảy như vậy, sớm đã chết rồi. Ha ha ha, chết hay lắm, chúng ta đến chỗ hắn ngã xuống đốt pháo ăn mừng thôi. Đi thôi, cùng đi cùng đi, tôi còn muốn chụp ảnh lưu niệm. Từng ánh sáng lấp lóe chạm trổ trên đế cung Hắc Vũ, sau lưng có hai cánh màu đen, đám chân vương Hắc Vũ có thực lực vô cùng mạnh mẽ từ đế cung bay ra, sau đó đáp xuống nhân gian. Giết người cướp bảo vật bọn họ làm không được, nhưng nhặt trang bị thì chính là nghề của bọn họ rồi. Hắc chặt đại địa, bên trong thần cung sinh mạnh, một chàng trai áo trắng như tuyết dáng vẻ như một thư sinh nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, trên mặt mang ý cười. An Hòa cuối cùng cũng chết rồi, lần này Hắc Y Nhân cũng có thể nhắm mắt được rồi. Thật đáng tiếc, sau khi hắn trở về, không có tới Hắc Trạch đại địa. Nếu không ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là huyết chi đạo chân chính. Hừ, chỉ là một con người mà dám nói bậy về thánh tổ. Y Đăng đại đế ở bên cạnh khoan khoái uống rượu vừa cười, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại tên của con trai hắn. Đây đã là lần thứ hai hắn làm như vậy. Lần đầu tiên chính là 100 năm trước, sóng to gió lớn ở đại lục Thái Sơ, hầu như toàn bộ sinh linh đều chú ý đến cái chết của An Hoa. Cũng tại lúc này, vùng rất cực bắc của đại lục Thái Sơ, phía sau dãy núi dài vô tận, mặt đất màu đen, gió đen, còn có hoa tuyết màu đỏ, đó chính là cảnh sắc duy nhất của khu vực này. Gió ẩn chứa một loại khí kỳ lạ, có thể khiến cho tất cả sinh linh ngột thở mà chết. Hoa tuyết màu đỏ có tràn đầy sát khí, từng miếng đều có thể giết người. Cứ cho là sinh linh hóa thần cấp cao, khi ở chỗ này, cũng có thể bị cánh hoa tuyết đỏ khủng khiếp kia chém, thành hàng trăm triệu viên bi chỉ trong nháy mắt, tuyệt không có khả năng sống sót. Nơi này so với cực nam của đại lục Thái Sơ, còn khủng khiếp hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, khắp nơi ở đây đều là một mảnh hoang vu, có thể nói là hoàn toàn không có cảnh vật nào. Hoa tuyết ở đây, thật không đơn giản, mỗi một hạt đều ẩn chứa ý chém cắt. An Hoa ngồi trên cục gạch màu đen, tiến một mạch về phía trước, trên lòng bàn tay có vài viên hoa tuyết đỏ như máu. Một luồng cảm giác bị cắt vô cùng sắc và lạnh lẽo xuất hiện trên da. Nếu không phải An Hoa da dày thịt béo, thì có lẽ đã bị hoa tuyết chém đứt tay rồi. Hứa Tiểu Lan ngồi trên đầu trước của cục gạch lớn, hai chân thon dài đung đưa trên không trung, ngước mắt nhìn về phía bầu trời u ám, màu đen, màu xám, màu máu chính là những màu sắc còn sót lại của vùng đất này. Chẳng biết tại sao, cô luôn có một loại kích động, muốn đốt sạch cả bầu trời hoa tuyết này. Cây phía nam hoa phía bắc, mây phía tây sương phía đông, đây chính là dáng vẻ bốn cực của đại lục Thái Sơ. Trần Trần nghe vậy thì mở miệng phổ cập khoa học, đây là lần đầu tiên An Hòa nghe được loại thuyết pháp này, không khỏi tò mò. Phía tây với phía đông không phải là biển sao, sao có thể có thuyết mấy phía tây xương phía đông được? Trần Trần cười nói, lúc tôi còn trẻ, đã từng đến tận cùng bốn phương đông tây nam bắc của đại lục Thái Sơ. Đây y chính là tự tôi tổng kết được, biển phía tây đi đến tận cùng, không phải là biển, mà là trên một đám mây. Nhưng ngay cả tôi cũng thấy không rõ, ở bên dưới tầng mây trắng, như bông cải kia là cái gì. Biển phía đông đi đến cuối cùng, cũng không phải là biển, mà chính là một mảnh sương mù trắng xóa. Tại trong sương mù đấy ta không còn cảm giác không gian, không phân rõ trên dưới trái phải đông nam tây bắc, là một nơi rất kỳ diệu. An Hoa nghe được trong lòng kinh sợ, cái gì mà kỳ diệu, rõ ràng rất đáng sợ mà. Nhìn thấy Bắc Thiên Môn rồi, Thiên Đế đột nhiên mở miệng nói. Đám người An Hoa nghe vậy, tập trung chú ý nhìn về phía cực bắc, tại nơi tận cùng gió đen và tuyết đỏ vô tận, quả thật có một cánh cổng ánh sáng to lớn vô tận, mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tầm mắt, như ẩn như hiện, dường như hướng về cổng lớn thiên quốc. Vẻ mặt của An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Trắng Thực, Thiên Đế, Trần Trần đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ càng đến gần tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm lại, đồng thời cảnh giác bốn phía để tránh sự phục kích. Trần Trần đã từng nói với bọn họ, ở nơi quyền hành chí cao, ánh sáng đại dương, hoặc là bị kiềm chế, hoặc là không dám ra tay, không có chút uy hiếp nào đối với bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn phải cẩn thận làm việc như cũ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì còn thái độ không rõ ràng của hai đại quyền hành chí cao. Thiên thần bầu trời có thể ra tay với Tina, như vậy bọn họ làm sao có thể đảm bảo hai đại quyền hành chí cao bầu trời và sinh mạnh sẽ không ra tay với bọn họ lần nữa. Nếu không phải Trần Trần nói hắn có đồ vật rất mạnh, có thể dẫn mọi người chạy trốn, An Hòa căn bản sẽ không hạ quyết tâm phá một đường thiên môn. Mọi người cách Bắc Thiên Môn ngày càng gần. Hoa tuyết màu đỏ đã trở nên vừa thô vừa to vô cùng, mũi nhọn cực hạn thậm chí còn cắt chém không trung thành những lỗ hổng. Ở đây có hoa tuyết thì ở đó là có những con dao từ trời rơi xuống. Hơn nữa còn là những con dao vô tình có thể chém chết đại năng phản hư. Nơi quỷ quái này, ở lâu thật sự sẽ chết người đấy. An Hòa phàn nàn nói. Bây giờ, hắn không thể không điều động sức mạnh bảo hộ. Nếu không mặc dù hoa tuyết không cắt đứt người hắn, nhưng vẫn rất đau. Từng hoa tuyết sắc như dao không ngừng cắt vào da thịt. Thật khó chịu. Yên tâm. Chúng ta phá xong cửa sẽ chạy ngay. Trần Trần an ủi. Cảm giác rất kích thích đây. Hứa Tiểu Lan nói với vẻ nóng lòng. Thiên Đế cũng cười. Mấy chuyện đi trộm nhà này quả thật rất kích thích. An Hòa đạo hữu, hay là tôi ở đây chờ cậu vậy? Đông Phương Tráng Thực có chút sợ hãi, hắn còn chưa chuẩn bị tốt việc trở thành đồng phạm cùng An Hòa, dù sao hắn cũng không phải là người, hắn chỉ là một con kỳ lân. Hiện tại mấy thiên thần quyền hành chí cao xuất hiện ở đây cũng chỉ vì muốn tiêu diệt thiên nhân tộc, hắn hoàn toàn không cần lội vào vũng nước đục này. Nếu là thật sự phối hợp cùng An Hòa đánh Bắc Thiên Môn, như vậy thiên thần quyền hành chắc chắn sẽ liệt hắn vào đại địch, đến lúc đó cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu gì. Thử nghĩ một lúc cảnh tượng bị năm thiên thần quyền hành vây quanh, sự đau xót này không phải là thứ người bình thường có thể gánh chịu được. An Hòa tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không tức giận, chỉ nói một câu, Đông Phương Mộng Khiết hình như cũng là loài người, lẽ nào ông muốn nhìn cô ấy vất vả lắm mới hồi sinh được, mà sau đó lại bị thiên thần giết sao? Ầm ầm, lời này giống như sấm sét đánh xuống. Toàn thân Đông Phương Tráng Thực run lên, đằng sau một lớp sương mù vé lên, chính là lửa giận ngút trời. Mẹ nó, tôi sẽ đi cùng mọi người, phá đại môn. Thiên nhân tộc đã muốn giết người như vậy ta tay với người hắn thích, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ được. Đông Phương Tráng Thực luôn đứng phía sau như rùa rụt cổ, lần đầu tiên xung phong dẫn đầu, đi về phía trước. Hứa Tiểu Lan hé miệng cười khẽ, tiến đến bên tai An Hòa nói, thật không ngờ, anh lại xấu xa đến thế, ngay cả vợ hắn cũng lợi dụng được. An Hòa nghiêm nghị nói, đây không phải là vấn đề lợi dụng hay không, anh chỉ là thức tỉnh Đông Phương Tráng Thực, nếu như người nào muốn giết em, anh cũng sẽ không do dự mà đi giết hắn ta như vậy. Hứa Tiểu Lan nghe thấy vậy mặt ửng đỏ, vẫn còn chút trách cứ, nghe thật tàn bạo, anh muốn làm một người tu tiên quang minh chính nghĩa vĩ đại, sao có thể cứ mở miệng ra là chém chém giết giết thế, tu tiên không phải là vì muốn được ở cùng em đến thật lâu dài sao? Ai ức hiếp em, anh tất nhiên sẽ ức hiếp lại. An Hòa vui tươi hớn hở nói. Dừng lại, dừng lại. Đông Phương Tráng Thực chạy lên phía trước, lửa giận khó khăn lắm mới tích lũy được, lại bị cuộc trò chuyện của An Hòa và Hứa Tiểu Lan phá tan, cảm giác tức nghẹn này ai có thể hiểu chứ? Không còn cách nào khác, bọn họ nói chuyện cũng không phải là trong không gian cách âm. Đông Phương Tráng Thực lại là siêu cấp đại năng đỉnh phong hợp đạo, đối với tiếng xì xào bàn tán khoảng cách gần thế này, hắn có thể nghe được không sót một chữ. An Hòa và Hứa Tiểu Lan rất thức thời ngậm miệng lại, sau đó nhìn Bắc Thiên Môn phía trước, biểu hiện đề phòng. Phía trước đại môn, có cái cung điện phong thái phi phàm, cẩn thận, phía trước có một đại trận. Trần Trần đột nhiên mở miệng nói, mà còn là một đại trận ẩn chứa quy luật cái chết chí cao, dù cho là siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo bước vào, cũng có thể chết trong nháy mắt. Phía trước, bầu trời hoa tuyết đỏ đang rơi xuống, trong quá trình rơi xuống càng lúc càng nhỏ, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất hoàn toàn. Dường như bị thế giới này xóa đi vậy, biết rõ sinh ra từ đâu, nhưng lại không biết vì sao mà chết đi. Đến tận cuối cùng trong thế gian, ngay cả vết tích của sự tồn tại cũng không tìm thấy. Đây mới là cái chết thật sự, thật là quy luật chết chóc đáng sợ. An Hòa đang cưỡi trên cục gạch thì dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, hoa tuyết trong phạm vi nghìn dặm, đều là rơi giữa không trung và tan biến trong vô hình. Trời đất phía trước là một khoảng không tĩnh mịch, dường như có sự yên tĩnh của năm tháng tĩnh lặng. Nhưng nếu cảm nhận tỉ mỉ lại có thể phát hiện, đó chính là sự yên tĩnh giống như cái chết, không có bất kỳ biến đổi nào, không có bất kỳ sắc thái nào. Sự yên tĩnh trải qua năm tháng ngàn đời, nhưng vẫn không có một chút thay đổi. Có thay đổi, mới có sức sống. Nếu là trải qua rất nhiều năm tháng, mà không có một chút biến hóa, đó chính là một bức tranh không có sức sống. Trạng thái chết đi cùng lắm, cũng chỉ như thế này thôi. Trong mắt Hứa Tiểu Lan nhiều hơn sự sợ hãi, không chỉ có sinh linh sẽ chết. Vạn vật trời đất cứ tiên vào phạm vi đại trận đều sẽ chết, hoa tuyết bay xuống sẽ chết, gió đen rào thét sẽ chết, không khí cũng sẽ chết. Đại trận trước mắt đã thay đổi nhận thức về cái chết của cô. Chẳng trách được các thiên thần lại yên tâm điều động toàn quân. Đại trận này không đơn giản, Đông Phương Tráng Thực không nhịn được cảm thán, tôi sống mấy chục vạn năm, cũng chưa bao giờ thấy được cái đại trận tinh xảo và khủng bố thế này. Quy luật của đại trận quá mạnh, chúng ta nhất định phải tìm được kẽ hở của đại trận, sau đó dùng chiêu phá thiên để đánh vào vị trí yếu kém đó mới có thể phá vỡ đại trận này. Trần Trần nghiêm túc nói, tìm ra kẽ hở, đây là nghề của tôi rồi. An Hòa hưng phấn nói. Sau đó, hai con mắt của hắn bắt đầu biến thành màu trắng tinh. Thần giám thuật phát động khâm âm. Hoa văn của đại trận vô cùng phức tạp ẩn, chứa quy luật tối cao hiện lên trước mắt. An Hòa lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, hai mắt nhói nhói. Một âm thanh vô cùng to lớn ẩn chứa thiên uy tối cao, đột nhiên bùng nổ trong đầu. Chết rồi. Toàn thân An Hòa đột nhiên tràn ngập ý nghĩ chết chóc, sự sợ hãi vô tận lan tràn. A, hắn không chịu được kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể lập tức nghiêng đổ về phía sau. Hứa Tiểu Lan vội vàng ôm lấy An Hòa, gấp gáp nói, sao vậy, anh không sao chứ? Toàn thân An Hòa tứa mồ hôi lạnh, dường như mới bước một vòng từ quỷ môn quan trở về, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thần giám thuật của anh, vậy mà lại không cách nào khám phá được đại trận này. Chiếc móc này của hắn, bên trên kẻ địch và phá trận, có thể nói là đều thuận buồm xuôi gió. Thật không thể ngờ, vậy mà bây giờ không hiệu nghiệm. Trần Trần khẽ nhíu mày, đồng dạng có chút khổ não nói, đại trận này là do trời bố trí, tất nhiên không dễ phá. Hơn nữa ta nhìn kỹ một chút, nó không giống như là do thiên thần quyền hành bình thường bố trí, mà chính là trận pháp mạnh nhất của thiên thần quyền hành chí cao bố trí. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cậu cảm thấy nó là do thiên thần quyền hành chí cao nào bố trí? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Trần Trần thở dài một hơi, thiên thần sinh mạnh, Sinh mệnh thiên thần, An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế, vẻ mặt sững sờ, sau đó lại bừng tỉnh cơn mê. Trên thế giới này, quả thực chỉ có chấp trưởng sinh mệnh, có tài năng bày ra đại trận chết chóc, với uy lực kinh khủng như thế, sinh mạng cũng cái chết vốn liên hệ với nhau. Thầy thuốc châu bò nhất, biết rõ làm thế nào, giết chết một người với hiệu suất cao nhất, dược sư mạnh nhất, khẳng định cũng là độc sư mạnh nhất, càng hiểu rõ sinh mệnh, càng có thể nắm cái chết trong tay. Sinh mệnh thiên thần bày ra trận địa chết chóc kinh khủng nhất, cũng là chuyện rất hợp lý. Điều duy nhất không hợp lý là, sinh mệnh thiên thần và thiên nhân tộc, không phải là hai phe sao, tại sao đột nhiên hỗ trợ bày ra trận địa này? Thực ra thời điểm thiên không thiên thần xuất hiện, An Hòa cũng đã nghĩ tới nghi vấn này. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc rối rắm chuyện này. Trần Trần, cậu có cách phá vỡ đại trận này? An Hòa đưa mắt nhìn sang thiếu niên áo đai màu nâu bên cạnh, mở miệng do hỏi, nếu nói trận chiến này, ai có năng lực có thể địch lại quyền lực tối cao, người đó là Trần Trần. An Hòa từng tận mắt nhìn thấy, Trần Trần, chiến đấu với thiên thần khắp nơi. Trần Trần vẫn có thể chiếm ưu thế, trên tay quyền lực tối cao ở khắp nơi, điều này đã nói rõ thực lực nghịch thiên của hắn. Điều này nếu như truyền ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra náo động. Đáng tiếc là Trần Trần chủ động yêu cầu nhóm An Hòa giữ bí mật. Trần Trần khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, trước mắt còn không rõ manh mối, sinh mệnh thiên thần này bố trí đại trận vô cùng huyền diệu. Quy luật trong đại trận cực kỳ bá đạo, mà còn dây dưa nhân quả, sinh tử đan xen như mạng lưới thay đổi khôn lường, sai lầm nối tiếp sai lầm, muốn hiểu rõ nó, tôi nghĩ cần không ít thời gian. Mọi người nghe câu này, không kìm được một hồi mất mát. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, quyền lực tối cao, không biết tốn bao nhiêu thời gian tỉ mỉ bố trí đại trận. Nếu Trần Trần có thể giải đáp trong nháy mắt, sinh mệnh thiên thần này nào có mặt mũi được xưng tụng thiên thần tối cao? Trần Trần ở một bên nghiên cứu phá trận như thế nào? Nhóm An Hòa lại thử đánh vài pháp thuật về phía trận địa chết chóc, tất cả pháp thuật đều không ngoại lệ. Sau khi tiến vào phạm vi đại trận, đều nhanh chóng tiêu tan, giống như hoa tuyết rơi xuống từ bầu trời, nhanh chóng trở về hư vô, khác biệt duy nhất khả năng là thuật pháp lớn mạnh hơn, biến mất càng chậm hơn. An Hòa nảy ra một ý, vòng thần kim lôi hiện lên trên đầu, đồng thời một đạo kim hư lôi ẩn chứa uy lực xé nát tất cả hủy diệt hư không, đánh xuống đại trận phía xa, tiếng sấm nổ kinh hãi trời xanh. Tất cả mọi người bị tia chớp này hấp dẫn, bọn họ theo tiếng sấm, cảm nhận được một năng lượng sụp đổ vạn vật bên trong, đây là sức mạnh của kim hư lôi tối cao, đủ để đem tất cả đập nát thành hư vô. Đùng đoàng, kim hư lôi gầm thét giáng xuống, uy thế cực kỳ kinh khủng, nhưng khi tiến vào phạm vị đại trận, lại nhanh chóng suy yếu. Từ một con rồng sấm sét lớn, biến thành rắn, biến thành con giun, sau cùng tiêu tan không thấy, sấm sét ẩn chứa quyền lực, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đại trận cuốn lại tiêu tán. An Hòa thấy một màn như vậy không khỏi mất mát. Sự khác biệt duy nhất của nó là đi được xa hơn thuật pháp mọi người thi triển trước đó, gần như là khoảng cách gấp 10, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Nhưng, ngay lúc này hai mắt Trần Trần ngời sáng. Hắn quay mình về phía An Hòa. Mặc dù năng lực của cậu không cách nào mạnh mẽ phá vỡ quyền năng của sinh mệnh thiên thần, nhưng lại có thể gây nên ảnh hưởng quấy nhiễu nhất định. Kim hư lôi giáng xuống, khiến đại trận chết chóc chấn động. Ở thời điểm đại trận đối phương dao động kịch liệt, tôi thấy được cảnh tượng không đồng nhất như vậy. Tôi nghĩ tôi biết, đại trận chết chóc này nên phá như thế nào rồi. An Hòa vô cùng hưng phấn. Vậy mau tranh thủ thời gian phá. Tôi cần sự hỗ trợ của cậu Trần Trần, chỉ tòa Bắc Thiên Môn trắng toát ở bên ngoài, cung điện nhỏ hình dáng hết sức tinh xảo. Nói, cậu có thể dùng sấm sét đánh, cho tòa cung điện kia biến mất không? An Hòa hơi sững sờ, có vài chục tòa cung điện vẻ ngoài đẹp đẽ bên ngoài Bắc Thiên Môn, hẳn là nơi ở của nhóm thiên nhân tộc, nhưng hiện tại chắc hẳn đã bỏ trống. Hắn vừa sử dụng kim hư lôi, khoảng cách từ khi bùng nổ đến tan biến, cũng không đánh tới tòa cung điện xa như vậy, ít nhất còn cần 1/3 chiều dài. An Hòa hít sâu một hơi, tôi thử một chút, đùng đoàng. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu lan rộng, trên người An Hòa bộc phát vô số đạo kim hư lôi rực rỡ chói mắt, chúng đang xen lẫn nhau, ngưng tụ thành một lớp áo kim hư lôi ở trên người, khiến người đàn ông nổi bật như vạn lôi tôn chủ. Đôi mắt của hắn một mảnh vàng ròng, uy lực sấm sét tột bậc xuyên thẳng bầu trời, sấm tới. An Hòa một tay chỉ chơi, sấm sét bắt đầu xuất hiện trên không trung. Vòng thần trói lọi, quyền lực mang theo mạnh lạnh tuyệt đối, ra lệnh cho sấm sét kinh khủng nhất trên trời đất. Tạch tạch tạch, hư không nứt vỡ, một đạo sấm sét sáng choang kinh hãi thế gian, ló ra từ hư không, đầu giống như mũi kiếm sắc nhọn, thân kiếm ngưng tụ uy năng cực dương, cực tinh khiết. Đạo sấm sét này không chỉ ẩn chứa toàn bộ quyền lực sức mạnh sấm sét của An Hòa, còn ẩn chứa hiểu biết tối cao về kiếm đạo của hắn. Cho dù là độ sắc bén hay mặt uy năng, đều không thể bắt bẻ. Đầu ngón tay An Hòa hướng về cung điện nhỏ phía xa nhẹ nhẹ ngoác lên, sấm sét giáng xuống, hư không ầm ầm nổ tung, sấm sét ánh vàng xé nứt cả bầu trời, rát lên thế giới một tầng vàng rực chói mắt. Hoa tuyết màu đỏ xung quanh mấy trăm dặm, trong phút chốc bị sấm sét chấn động dập nát thành vụn phấn. Kim hư lôi giống như một thanh thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo ý chí tối cao của chủ nhân sấm sét, trực tiếp đánh thẳng vào tiền tuyến vô hình, trong đại trận chết chóc, đùng đoàng, hai luồng sức mạnh quyền hành giao tranh với nhau. Đây là An Hòa dùng quyền lực sấm sét đối kháng với sức mạnh quyền hành của sinh mệnh thiên thần, kim hư lôi kiếm quyết chí thẳng, tiến, xu thế không thể ngăn nổi, nhưng chỗ nào cũng có năng lượng chết chóc, đang nhanh chóng làm tiêu tan khí thế dữ dội vô tận của kim hư lôi. Đây là quyền lực sấm sét của An Hòa giao tranh cùng quyền lực của sinh mệnh thiên thân. Quyền lực sấm sét ở vào trạng thái hoàn toàn áp chế. Nó giống như có sinh mạng bình thường, thế nhưng nhanh chóng suy yếu. Không chỉ uy lực càng lúc càng yếu, mà mắt thường cũng có thể thấy tốc độ, cũng càng lúc càng chậm lại. Theo như tình huống này, một chiêu này vẫn không thể đánh trúng tòa cung điện kia. Hai mắt An Hòa ngưng tụ, càng tăng cường lôi thuật trực tiếp đánh vào sấm sét phía trên. Ầm vang, kim hư lôi kiếm giống như điên cuồng, uy lực gia tăng đột biến. Tốc độ cũng nhanh hơn. Ngay sau đó, kim hư lôi đã bị biến thành con giun nhỏ, nhìn như rất gầy yếu, bùng nổ năng lượng, đem tòa cung điện kia nghiền thành cho bụi trong nháy mắt. Đúng vậy, kim hư lôi An Hòa tung ra, cho dù bị bào mòn yếu hơn nữa, đó cũng là năng lượng quyền lực tối cao, chẳng lẽ không tới nổi một cung điện. Sau khi cung điện nổ tung, sấm sét còn đang tàn phá hủy diệt bừa bãi, nhưng rất nhanh liền bị năng lượng của đại trận chết chóc tiêu diệt. An Hòa nhìn cung điện bị nổ tung, ngây ngẩn cả người. Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế cũng giật nảy mình. Ở trong cung điện đó, thậm chí có một thiên nhân tộc đang đứng, giống như một tác phẩm điêu khắc. Cả người hắn bị sét đánh tới cháy đen, quần áo bể nát, hai mắt trắng dã, miệng há hốc, không có chút hơi thở. Hắn thực sự bị đánh chết rồi. Tên này, dĩ nhiên là một nguyên soái thiên nhân tộc. Hứa Tiểu Lan lộ vẻ kinh ngạc, vốn trong đại trận chết chóc, tuyệt đối không có khả năng tồn tại sự sống. Thật không nghĩ tới, Thiên Đế cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trần Trần giống như sớm đoán được, sống và chết vốn chính là đối ứng, vì giữ vững đại trận phù hợp đại đạo đất trời. Ở nơi chết chóc tuyệt đối, tất nhiên có một cửa sống, nó cũng là mắt trận, là trung tâm, nguyên soái thiên nhân tộc kia, cũng là đảm nhiệm một vai trò. Nay trung tâm bị hủy, đại trận không vận hành được, đúng là thời cơ cho chúng ta phá vỡ nó. Giải thích xong, một tay thiếu niên phất lên, ánh sáng trắng kỳ dị bao phủ vạn dặm trời cao, như một ngọn núi hùng vĩ, trực tiếp đè xuống đại trận chết chóc, ầm ầm. Giống như vật gì bị đè nát, tiếng nổ kèm theo tan vỡ vang lên, hoa tuyết màu đỏ bắt đầu bay xuống khắp nơi, không chút trở ngại, gió trời màu đen gào thét cuốn qua Bắc Thiên Môn, đại trận chết chóc vô hình đã bị phá rồi. Đại trận chết chóc bị phá, khiến cho mọi người đều trở nên hưng phấn, nhóm An Hòa vốn đã không ôm hy vọng gì, lại không nghĩ rằng đại trận sinh mệnh thiên thần bố trí tỉ mỉ, sẽ bị bọn họ dùng phương thức này phá vỡ như vậy. Trần Trần cười nói, tuyệt đối tĩnh lặng và hư vô là cái chết. Vận động là cơ sở tồn tại của sự sống, năng lượng vận động đỉnh điểm của sấm sét. Vừa vặn là khắc tinh của cái chết, khi nó mang theo pháp tắc sấm sét tối cao, mạnh mẽ đánh vào đại trận, đã làm xáo trộn sự cân bằng của cái chết. Đó là điểm then chốt, cho sự phá vỡ nhanh chóng của chúng ta. Nói xong, thiếu niên thâm sâu nhìn An Hòa, cho nên cậu mới là chìa khóa phá vỡ đại trận này. An Hòa được khen tới trong lòng ngọt ngào, khiêm tốn nói, tôi có lợi hại hơn nữa, không hiểu được cách dùng sức mạnh này thì cũng là thùng rỗng kêu to. Mà con mắt tinh tường của Trần Trần, cậu mới là mấu chốt cho sự phá vỡ lần này. Tôi có mắt nhìn, nhưng không có sức mạnh cũng vô dụng thôi. Tôi cảm thấy cậu vẫn là mấu chốt nhất. Trần Trần cũng khiêm nhường nói. Không không không, là cậu quan trọng nhất. An Hòa lắc đầu nói. Không, là cậu quan trọng nhất. Trần Trần cũng phản bác. Dừng, dừng lại. Đông Phương Tráng Thực không nghe nổi nữa, lập tức chặn lại nói. Cứ khen nhau qua, lại không ngừng như vậy là thế nào? Còn muốn phá Bắc Thiên Môn không? Trần Trần phớt lờ Đông Phương Tráng Thực, trong đôi mắt trong vơ là hình ảnh An Hòa, vẻ mặt thành khẩn nói, tôi cảm thấy chúng ta phối hợp rất tốt, sau này cũng có thể hợp tác thường xuyên, lông mày thon dài đẹp mắt của Hứa Tiểu Lan hơi nhíu lại. Sắc mặt An Hòa cũng đầy kinh ngạc, nhưng vẫn thần không biết quỷ không hay mà gật gật đầu, không dám, không dám, chúng ta là anh em nhé, sau này gặp chuyện gì, đều có thể hợp tác, chỉ bằng việc Trần Trần là người đầu tiên tới, để giải cứu, hắn không nghĩ ra lý do từ chối Trần Trần. Sau một hồi trò chuyện qua loa, bọn họ bắt đầu cẩn thận tới gần Bắc Thiên Môn. Có lẽ bởi nhóm thiên thần cực kỳ tự tin với đại trận chết chóc của sinh mệnh thiên thần, sau đó bọn họ đã không nhìn tới bất kỳ trận pháp hay trở ngại cấm đoán nào. Nghĩ lại cũng đúng, đối phương vốn dự tính sẽ mất vài giây với An Hòa, sau đó quay về xem đại môn. Nào có nghĩ tới toàn bộ thiên thần đều bị vây ở thế giới thần kính. An Hòa thậm chí còn đâm nguyên soái thiên nhân tộc kia bị hắn đánh cháy xém. Sau đó... Nguyên soái thiên nhân tộc kia như hạt bụi nhỏ, chạm nhẹ một cái sẽ theo gió bay đi. Đây là hoàn toàn hóa thành cho bụi rồi. Gương mặt An Hòa khiếp sợ, kim hư lôi của hắn trâu bò như vậy sao? Trần Trần dường như hiểu được An Hòa đang nghĩ gì, giải thích, thời điểm cậu đánh trúng hắn, bản thân hắn cũng chịu phản phệ của đại trận chết chóc, thế mới hoàn toàn hóa thành cho bụi. Hóa ra không phải kim hư hôi trở nên trâu bò. An Hòa có phần thất vọng, đi về phía Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn giống như Nam Thiên Môn, được chống đỡ bởi hai cột trụ năng lượng màu sắc rực rỡ, cao tới 10 vạn trượng đứng sừng sững, hai cánh cửa bằng đồng vô cùng to lớn, tựa như hai lục địa nhỏ, to đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn thấy cánh cửa này, đều rất muốn qua. An Hòa lẩm bẩm. Hứa Tiểu Lan theo sau gật đầu nói, em cũng vậy, thật muốn nhìn một chút phía sau cánh cửa là thứ gì. Thiên nhân tộc có thể ra vào cửa này, chúng ta cũng không có vấn đề đi. Ngàn vạn đừng tìm đường chết. Thiên đế vẫn bảo trì thái độ thận trọng, thật sự đi vào chỉ sợ không về được. Trần Trần nhất trí theo phe thiên đế. An Hòa cũng không nhiều lời nữa, dương cao khí thế tam đại bạo thể bí pháp của hắn đến tận cùng. Hắc ám kiếm khí của Thắng Tà kiếm, hướng thẳng lên trời hơn vài chục dặm, năng lực u minh được phóng thích, mà không cần giữ lại chút nào, nương theo lưỡi kiếm, Tà kiếm thuật, ngự thần vương. An Hòa quát một tiếng, kiếm trong tay mạnh mẽ chém tới cánh cổng khổng lồ, âm âm. Kiếm khí ủa ầm ầm va chạm với cánh cổng, cảnh tượng cảnh cổng ầm vang nứt vỡ, trong tưởng tượng của An Hòa, chưa hề xuất hiện. Thắng Tà kiếm cấp bậc thần khí, mang theo u minh kiếm khí bá đạo chém lên cột cửa, gió sắc bén như dao gào thét, kiếm khí kích động, trụ năng lượng màu sắc không chút sứt mẻ, trái lại An Hòa thiếu chút nữa, phi lực phản chấn khủng khiếp, thần kiếm rời khỏi tay. Hắn tập trung nhìn lại, có chút ngây người, bởi vì ngay cả một vết nứt hắn cũng không chém được. Sao lại thế này? Sao lại không dùng được? An Hòa lẩm bẩm, vẻ mặt mọi người cũng kinh ngạc. Thời điểm ở Nam Thiên Môn, mọi người cũng bó tay không có biện pháp phá cửa. Bất kể pháp thuật mạnh mẽ gì đều không phá nổi. Nhưng khi Trần Trần gợi ý, An Hòa dùng ám hệ thuật pháp, chỉ cần một chiêu đã chặt đứt trụ năng lượng 10 vạn trượng, hiện giờ dùng lại chiêu cũ. Tại sao lại không dùng được rồi? An Hòa không phục, vận động sức mạnh ám hệ trong cơ thể, chém về phía cột cửa lần nữa. Kiếm khí như một vầng trăng non màu đen, điên cuồng xé nứt trụ năng lượng to lớn này, uy thế hết sức kinh người. Nhưng trụ năng lượng vẫn y nguyên không chút sứt mẻ, vẫn chưa được. An Hòa có chút tan vỡ. Trần Trần cũng ra tay, dùng tới pháp thuật phá thiên. Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, thiên đế thấy thế cũng ào ào thi triển pháp thuật đánh về phía cánh cổng bằng đồng hoặc cột cửa, năng lượng hủy diệt đất trời, nháy mắt nuốt trọn Bắc Thiên Môn. Một phen công kích điên cuồng, mọi người tập trung nhìn lại, vẫn vô dụng. Bắc Thiên Môn như vật thể tồn tại vĩnh hằng từ xưa đến nay, không có một chút thương tổn. Mọi người sau khi gắng sức đều có chút tuyệt vọng, thật không dễ dàng tìm được cơ hội đánh cắp một ngôi nhà. Kết quả là nhà của kẻ địch là vô địch, bây giờ có thể làm thế nào? An Hòa cũng mặc kệ, vò đã mẻ lại sứt, một trận pháp thuật lung tung rối loạn, toàn bộ ném về trụ lớn cách đó không xa. Sau một thời gian ngắn duy trì, đột nhiên ầm ầm một tiếng, trụ lớn nứt ra rồi. Khoảng không thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn An Hòa. An Hòa cũng kinh ngạc, nhìn trụ năng lượng màu sắc rạn nứt, có kết quả rồi, vậy mà có tác dụng ư? Tôi vừa dùng pháp thuật gì vậy? Hứa Tiểu Lan tức giận nói, anh vừa dùng chân hỏa chi vũ phong nhận trảm, chiến thần oanh thiên pháo, còn có một pháp thuật giống như suối băng, còn có cái biến chủng hám sơn quyền gì đó. An Hòa nghe Hứa Tiểu Lan giải thích, một đống pháp thuật đánh vào trụ năng lượng màu sắc, sau đó thời điểm dùng biến chủng hám sơn quyền, nắm đấm màu vàng óng hướng tới năng lượng màu sắc rực rỡ, sức mạnh dồi dào trực tiếp đánh sập cột trụ, ầm ầm, cây cột gãy đổ, trên mặt đất hiện ra một cái hố ghê người. Vòng thần màu vàng đất trên đầu An Hòa lóe sáng, An Hòa ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, sau đó nhìn nắm đấm của mình, lần này là sức mạnh quyền năng của núi có tác dụng, mọi người hưng phấn hoan hô, cú tốt rồi, kế tiếp Bắc Thiên Môn cũng phải trở thành lịch sử, thiên đế cao hứng nói. Khoảnh khắc nhìn thấy cây cột ngã xuống, tôi đột nhiên sinh ra loại cảm giác tự hào, thì ra phá vỡ thiên môn là một việc đáng tự hào như vậy. Đông Phương Tráng Thực cũng cực kỳ vui vẻ. An Hòa giỏi quá, Hứa Tiểu Lan cười nói, chuyện kế tiếp cũng đơn giản. An Hòa đánh sập một cây trụ khác, ngay sau đó là vô tận pháp thuật phá thiên đánh túi bụi về phía thông đạo bên trong cánh cửa, làm nổ tan thông đạo, sau đó trực tiếp đem cánh cổng bằng đồng khổng lồ ném vào bên trong hỗn độn. Đến lúc này, thế gian không còn Bắc Thiên Môn, vùng đất trung tâm giới Cửu Châu, Bạch Quỳnh Hải không thấy được lòng đại dương màu trắng thuần khiết. Có một cái cây vô cùng chắc chắn chọc thẳng vào không trung, không nhìn được phần ngọn ở chỗ nào. Trên thân của nó che phủ vỏ cây già cỗi giống như một lớp áo giáp, đao súng không thể đâm vào, nước lửa cũng không thể xâm nhập. Vô số cành cây phát triển ra bên ngoài, cành lá tùm, còn có nhiều loại hoa kỳ lạ đang nở rộ đẹp đẽ trên đầu cành cây, đua nhau khoe sắc. Các loài chim và thú nhỏ đáng yêu díu ra díu rít trên cây to lớn, vui sướng chạy nhảy. Mờ tờ cảnh tượng vui vẻ hòa thuận tràn đầy sức sống, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ và tự nhiên. Dọc theo thân cây hướng lên trên, tầm mắt cũng trở nên rộng lớn hơn thế. Nếu đại năng thị lực tốt, thậm chí có thể nhìn thấy lục địa bên ngoài Bạch Quỳnh Hải. Thân cây xuyên qua tầng mây, vượt qua khí quyển, thậm chí ở trên cả mặt trời. Một người con gái đi đôi ủng ngắn màu xanh nhạt, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi trên cành cây hướng ra bên ngoài, khẽ lắc lư đôi chân nhỏ màu bạch ngọc, sợi tóc màu xanh sẫm tung bay trong năng lượng hư không chảy hỗn loạn. Những cánh hoa màu hồng trên cây nhảy múa quấn quanh những sợi tóc của cô, trong cái đẹp tuyệt đối tăng thêm mấy phần diễm lệ. Cô giơ ra bàn tay nhỏ nhắn đang đeo chiếc vòng hoa màu xanh, vén sợi tóc dính trên gò má, lộ ra đôi tài vừa thính vừa trắng nõn như măng của mình. Một đôi mắt màu vỏ quýt như ánh chiều tà chói mắt, lại như ánh sao sáng chói khiến người ta mê mẩn. Lúc này, đôi mắt của cô cũng ánh lên hai sắc thái, đó là thế giới của ban ngày và bầu trời sao của màn đêm. Ở trên ngọn cây, phong cảnh tuyệt đẹp, cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ban ngày trên mặt đất và bầu trời sao mênh mông sâu xa bên ngoài thế giới. Dung nhan của người con gái đẹp không giống phàm trần, cũng không phàm tục, để những sinh linh sẽ cho rằng người con gái như thế thuộc về nhân gian. Đó căn bản không phải là vẻ đẹp mà sinh linh nơi trần gian có thể tranh giành. Vào lúc này, lông mày lá liễu của cô đang hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn về vùng đất phương Bắc, dường như có thể vượt qua mọi hư không, nhìn thấy cảnh tượng khác thường. Rất lâu sau, đôi môi anh đào mỏng mà đỏ thắm của cô mới khẽ mở, tự lẩm bẩm nói, lại là An Hòa và Trần Trần, đã phá vỡ đại trận của mình, thì cũng coi như xong đi, bây giờ ngay cả Bắc Thiên Môn cũng bị đập tan rồi. Lúc này, một con bách linh điểu bay đến bên cạnh cô, líu lo, líu lo, bách linh điểu nói. Người con gái mỉm cười, tin tức đã truyền ra, Quang Minh, Đại Địa, Hải Dương, bây giờ nhất định đã nổi điên nhảy dựng lên như sớm rồi nhỉ, chính là kế hoạch của ngươi không thành công đó, vốn dĩ muốn nhân tộc và thiên nhân tộc tiêu hao sức mạnh của nhau, nào ngờ mấy tên thiên thần nhân không giết nổi, đã bị giam ở trong rồi, hu hu hu, bách linh điểu tiếc nuối nói. Người con gái giơ ngón trỏ trắng ngần ra, khẽ gõ vào đầu bách linh điểu một cái, sức sống của bách linh điểu trong nháy mắt bị hút cạn, biến thành bụi trần tiêu tan. Người con gái hít sâu một hơi, giống như đã thưởng thức một món ngon tuyệt vời, sau đó cô tiếp tục nhìn về phía Bắc, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện lên lúng đồng tiền làm rung động lòng người, ánh mắt toát lên vẻ tò mò và nồng nhiệt. An Hòa à, rốt cuộc anh là ai? Vùng đất cực Bắc của giới Thương Bắc Sơn, mấy bóng người đang bay đến giới Cửu Châu với tốc độ cực nhanh. Bọn họ đã làm xong một chuyện lớn, bây giờ đều hân hoan phấn khởi, mặt mày tươi rói. An Hòa còn cố ý kéo mấy người Hứa Tiểu Lan chụp ảnh ở mấy di tích của Bắc Thiên Môn, bức ảnh này không hề đơn giản. Nó là bằng chứng cho việc bọn họ đã thắng lớn trong trận chiến này, nhất định phải lưu truyền khắp đại lục Thái Sơ. Đông Phương Tráng Thực mặt mày rạng rỡ, nghĩ đến sau này cũng sắp nổi tiếng rồi. Hắn đã quyết định lên tàu hải tặc này của An Hòa. Thiên nhân tộc muốn diệt trừ nhân tộc, chính là muốn diệt trừ Đông Phương Mộng Khiết. Đối phương đều muốn giết vợ hắn rồi, sao hắn có thể chịu khuất phục? Dứt khoát bằng bất cứ giá nào, là một vá lớn. Em luôn cảm thấy chúng ta vô tình làm được một chuyện lớn đó, Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm mở miệng nói. Đúng vậy, vừa lấy lại tinh thần, Bắc Thiên Môn đã bị phá rồi. Thiên Đế là người ngẩn ngơ nhất, từ đầu đến cuối, hắn chỉ đẩy Thanh Đồng Môn một chút, sau đó Bắc Thiên Môn liền nổ tung. Đây có lẽ chính là kiểu nằm không cũng thắng trong truyền thuyết đây. Là duyên, không thể tả bằng lời. An Hòa khoan thai xúc động. Cảm xúc của hắn là sâu sắc nhất, vốn dĩ chỉ định đánh mấy con thần thú, hoàn thành tốt nhiệm vụ của hệ thống để tăng tu vi. Ai ngờ thần xui quỷ, khiến liền phá vỡ Bắc Thiên Môn của người khác. Hành động phá đường lần này nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói dễ dàng cũng là dễ dàng. Chỉ có thể nói, chúng ta vừa hay có đủ tất cả điều kiện phá đường. Trần Trần nhìn An Hòa, cười nói, phần nguy hiểm nhất, các cậu đã trải qua trước. Nếu không phải cậu bao vây năm thiên thần, trong thế giới của Đề Na, hành động của chúng ta sẽ là vô nghĩa. An Hòa gật đầu, điểm này quả thật đúng như vậy. Tiểu Phúc còn nói bọn họ chết chắc rồi, không nghĩ đến lại bị bọn họ đánh mạnh mẽ ngược trở lại. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên chính là khổ tận cam lai rồi, trực tiếp phá hủy quê nhà của đối phương. Có điều, tại sao lần này quyền bính sơn của tôi lại có hiệu quả với trụ thiên môn chứ? Trên mặt An Hòa vẫn có vẻ không hiểu. Trần Trần trầm ngâm một lúc này mới nói, có thể là bởi vì Bắc Thiên Môn không phải là nhà cậu mở ra. Thiên Đế, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực nghe thấy đều sững sờ. Ý gì vậy? Đây không phải là lời thừa thãi sao? Lẽ nào Thiên Môn còn có thể do An Hòa mở ra ư? Nhưng An Hòa lại hiểu ý của Trần Trần. Nếu như nói hắn là kẻ nắm giữ quyền bính hắc ám, Nam Thiên Môn là do Quyền Bính Hắc Ám mở, nhưng những thiên môn còn lại không phải do Quyền Bính Hắc Ám mở, cái này ngược cũng rất hợp lý. Quyền Bính thông thường có lẽ không có khả năng mở thiên môn, Quyền Bính Sơn của tôi có thể mở ra Bắc Thiên Môn, cũng chính là nói Bắc Thiên Môn có liên quan đến thượng cấp của Sơn Thiên Thần, Đại Địa Thiên Thần. An Hòa ngập ngừng chớp lát, mở miệng nói. Trần Trần khẽ gật đầu, rõ ràng hắn cũng nghĩ như vậy. Thiên môn là do Đại Địa Thiên Thần mở, Sơn Thiên Thần cũng là một bộ phận của Đại Địa, bởi vậy sức mạnh quyền bính của nó cũng có thể ảnh hưởng đến thiên môn. Đây quả thực là một tin tức vô cùng quan trọng. Vậy vì sao Đại Địa Thiên Thần không xuất hiện ở đó? An Hòa vẫn không hiểu. Tin đồn rằng Quang Minh Thiên Thần có một loại năng lực đặc biệt, có thể khôi phục sự cắn trả của thiên đạo. Đại Địa Thiên Thần ép buộc ra tay, đã bị thiên đạo cắn lại. Bây giờ có lẽ nó đang ở chỗ Quang Minh Thiên Thần, tiếp nhận sự chữa trị của lực Quang Minh. Trần Trần nói ra suy đoán của mình. An Hòa chợt nói, chả trách cậu lại đề nghị phá Bắc Môn. Sau đó hắn lại nghĩ đến một chuyện. Bắc Thiên Môn Đại Địa Thiên Thần, Nam Thiên Môn Hải Dương Thiên Thần. Vậy thì Trung Ương Thiên Môn và Đông Thiên Môn là do ai mở? Đông Thiên Môn là do Quang Minh Thiên Thần mở. Trần Trần mở miệng nói, sao cậu biết được? An Hòa lại không hiểu. Trần Trần cười nói, mặt trời mọc ở phía đông mà. An Hòa trầm mặc, lời giải thích này thật sự đáng tin sao? Còn về Trung Ương Thiên Môn, tôi đã ở xa xem qua một lượt nhưng không dám lại gần, bởi vì trực giác nói với tôi nếu như lại gần nó rất có khả năng tôi không thể sống sót trở về. Vẻ mặt Trần Trần trầm ngâm nói. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên sợ hãi. Đây là nguy hiểm kiểu gì mới có thể khiến Trần Trần đủ sức ngang hàng với Quyền Bính Chí Cao nói ra lời này? Tạm thời để thắc mắc này bỏ lại phía sau. Hai tiếng sau, thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát xuất hiện ở trước mặt. Trên gương mặt của An Hòa hiện ra nụ cười. Tứ Cửu Tiên Tông, tôi trở về rồi. Ôi, anh hùng kỳ lạ quá. Vì sao lần này tông chủ chết rồi, Bạch Các chủ của chúng ta vẫn vui vẻ như vậy chứ? Đồng Chân kéo cánh tay của Trình Anh Hùng, khẽ nói. Bạch Lăng ở cách bọn họ không xa, toàn thân váy trắng tung bay, tay đang cầm vòi xịt hoa. Ngân nga tiếng hát tới nước, cho bụi hoa gen trùng lập. Tôi cũng không hiểu. Trăm năm trước, khi tông chủ An Hòa chết, Bạch Các chủ vẫn còn đau khổ trong một thời gian dài. Lần này lại vui vẻ như vậy. Trình Anh Hùng gãi đầu, vẻ mặt mù mờ không hiểu. Cái đuôi hồ ly phía sau người Đông Chân đột nhiên đập mạnh vào mông của Trình Anh Hùng. Trời ơi, cậu làm gì vậy? Trình Anh Hùng giật mình. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Đông Chân hiện lên vẻ hưng phấn. Nhiều lời nói, tôi vẫn luôn cảm thấy tình cảm của Bạch Các chủ với tông chủ An Hòa có gì đó không nói rõ được. Cậu nói có phải là các chủ nhìn thấy An Hòa và Tiểu Lan thân thiết như vậy nên từ yêu thành hận, bây giờ biết được tông chủ chết rồi mới cảm thấy thoải mái và vui vẻ hay không? Trình Anh Hùng kinh ngạc, sẽ không biến thái như vậy chứ. Chính vào lúc này, một dải năng lượng hạt ánh sáng đột nhiên treo trên cổ Trình Anh Hùng và Đông Chân, sát khí đáng sợ dường như có thể đóng băng hư không. Giây trước hai người vẫn đang bàn tán sôi nổi, bây giờ ngay cả động đậy người một chút cũng không dám. Bọn họ cảm thấy nếu cựa quậy một chút thì cổ bọn họ sẽ bị cắt đi. Trình Anh Hùng, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Đã đọc xong cuốn thuật toán khắc phục cộng hưởng biến vi chưa? Giọng nói Bạch Lang bình thản từ xa truyền đến. Cả người Trình Anh Hùng run rẩy. Chưa đọc xong. Ha ha, chưa đọc xong cậu còn ở đây run rẩy, rảnh quá hả? Bạch Lang liếc Trình Anh Hùng một cái, cười như không cười nói. Xin lỗi, Bạch Các chủ, bây giờ tôi đi đọc ngay đây, đi đọc ngay đây. Trình Anh Hùng giống như một đứa trẻ mắc lỗi, không ngừng gật đầu nói xin lỗi. Lúc này, giải năng lượng hạt ánh sáng mới biến mất. Quần áo của Trình Anh Hùng và Đông Chân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, bọn họ mau chóng từ biệt, hốt hoảng bỏ chạy. Trải qua sự việc lần này đã cho bọn họ một bài học sâu sắc, Bạch Lăng sẽ không tha cho những kẻ nhiều lời. Bạch Lăng nhìn hai người đang tháo chạy, lắc đầu cười, cô tiếp tục tưới nước cho thực vật thí nghiệm của mình. Những đệ tử này sao lại thích buôn chuyện đến vậy chứ? Người con gái cười hiền hòa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng, hồ ly tinh Đông Chân này sao lại biết nói những lời đó? Lẽ nào mình thật sự đối với An Hòa? Cả người Bạch Lăng có chút ngây ra, nước trong bình ở trên tay chảy ào ào, nhưng cô hoàn toàn không biết. Một lúc sau, cô mới dừng lại cách nghĩ hoang đường đó. Thật đúng là, suýt nữa bị bọn họ làm cho suy nghĩ lệch lạc rồi. Lần sau phải giao nhiều bài tập hơn nữa cho bọn họ mới được. Chắc chắn là bài tập không đủ nhiều, Trình Anh Hùng và Đông Chân lại có thời gian nói chuyện yêu đương như vậy. Bạch Lăng khẽ lẩm bẩm, tiếp tục tưới nước. Lúc này, tại sân luyện võ của Tứ Cửu Tiên Tông, từng tiếng rầm rầm của thuật pháp không ngừng nổ ở sân luyện võ. Các đệ tử tông môn đang chịu khó tu luyện, cũng có mười mấy đệ tử đang ngẩng đầu thành kính vái lại bức tượng người đàn ông ở chính giữa sân luyện võ đó. Bức tượng là tông chủ An Hòa của bọn họ, một truyền thuyết của đại lục. Các đệ tử của Tứ Cửu Tiên Tông không ai không ngưỡng mộ tông chủ của bọn họ. Đáng tiếc, tông chủ sống không được bao lâu thì lại chết. Giống như bông hoa quỳnh nở rộ khoe sắc tươi đẹp nhất, trong chốc lát ở đại lục Thái Sơ, đoàn người diệt thiên nhân tộc Đường Nam, đạp phá Nam Thiên Môn, trở thành người đứng đầu đại lục Thái Sơ, nghe có vẻ làm cho lòng người phấn chấn biết bao nhiêu. Nhưng khi danh tiếng của hắn truyền khắp đại lục, bỗng nhiên hắn lại chết đi một cách oanh liệt. Sau đó, đại lục lại là một trận chấn động. Đây là một người đàn ông, có thể mang lại cho đại lục Thái Sơ cây gậy chấn động rất mạnh mẽ, không phải sao? Người mạnh nhất đã giết linh ác ngục thú, sau đó dưới sự vây giết của sự tồn tại đáng sợ của năm người cấp thiên thần, đã anh dũng hy sinh, cái này rất bi tráng, không phải sao? Mười mấy đệ tử nhìn bức tượng của An Hoa, nhớ đến giọng nói tiếng cười của tông chủ, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Bọn họ là mười mấy đệ tử vừa mới nhập môn, một tháng trước, Kai Hắc một bọn họ vừa mới vào tông môn, liền được Tôn Vũ Lạc dẫn đến sân luyện võ, để bọn họ vái lại tông chủ An Hòa đã khuất, khi bọn họ mang lòng thành kính vô hạn, hành lễ với tông chủ của bọn họ. Tông chủ đột nhiên sống lại, điều này thật sự khiến bọn họ giật nảy mình. Sau đó tông chủ liền thể hiện phong thái tuyệt thế của hắn cho người đời xem. Tất cả mọi thứ đều khiến bọn họ tự hào không dứt. Tự hào vì tông môn có một tông chủ vĩ đại như vậy. Kết quả thì sao? Vừa mới tự hào chưa được bao lâu, lại truyền đến một tin dữ. Bọn họ lại lần nữa đứng bên cạnh bức tượng An Hòa ở sân luyện võ. Cùng một cảnh tượng, cùng một hoàn cảnh tương tự. Sự khác nhau duy nhất là, lần này tông chủ An Hòa thật sự đã chết. Rất nhiều nơi trên đại lục Thái Sơ đã bắt đầu tổ chức lễ truy điệu, nhưng tứ cửu tiên tông vẫn giữ sự yên lặng. Tuy nhiên thực ra giữ sự yên lặng chính là một kiểu bày tỏ thái độ, hai phe địch ta, lãnh đạo hai bên sát thực, không thể ngụy tạo được. Hu hu hu, một nữ đệ tử xinh đẹp không nhịn được khóc lên. Đà Mạn Mạn, đừng đau lòng nữa, tông chủ trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng chúng ta chỉ lo đau lòng. Chúng ta cần phải cố gắng tu luyện, báo thù cho tông chủ. Nam đệ tử Mạnh Vĩ, nói với ý chí chiến đấu sục sôi. Một nữ đệ tử khác tên Tô Tư tỉnh mặt, không chút biểu cảm nói, báo thù là việc không thể làm được. Cả đời này cũng không thể báo thù được, kẻ địch là sự tồn tại của cấp thiên thần, chúng ta lại không phải là yêu nghiệt tuyệt thế, lấy cái gì để báo thù? Nhiều nhất chỉ, có thể giống như con ốc sen chậm chậm tăng cảnh giới, lại tiếp tục chờ chết như vậy. Tư Tô Tình, sao ngươi lại có thể có tâm lý như vậy? Một giọng nói đột nhiên truyền đến, các đệ tử nhìn chăm chăm, sau đó lập tức hành lễ. Tôn Sư Huynh, Tôn Vũ Lạc khẽ gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nói, các ngươi đã quên những lời tông chủ từng nói rồi sao? Mỗi một người gia nhập vào tứ cửu tiên tông đều là nhân vật chính của thế giới này. Nhân vật chính có năng lực vô hạn, các ngươi không nên đặt giới hạn cho mình. Chỉ cần nỗ lực tiến lên thì có thể có được tương lai huy hoàng. Nhân vật chính sẽ không chết, nhưng nhân vật chính lớn nhất đó của tông môn chúng ta cũng chết rồi. Những nhân vật chính nhỏ như chúng ta đây, thật sự có thể sao? Tô Tư Tình vẫn thong thả nói, nhưng lời lẽ rất sắc bén. Tôn Vũ Lạc bị chẹn lời, hắn thật sự không hiểu. Nơi đệ tử xinh đẹp như vậy, tại sao luôn thích chọc ngoái người khác chứ? Mạnh Vĩ có chút trách cứ khẽ quát nói, đừng nói nữa, cô như vậy là bất kính với tông chủ. Tông chủ trên trời có linh chắc chắn sẽ rất tức giận. Được được được, tôi nhận lỗi với tông chủ. Tô Tư Tình vẫn phụ họa bằng dáng vẻ sao cũng được. Nhưng khi cô đối mặt với bức tượng trước mắt, lại biểu lộ ra vẻ đau thương hiếm có. Xin lỗi, tông chủ An Hoa. Tô Tư Tình không người nói lời xin lỗi. Không sao, tôi tha thứ cho cô. Một giọng nói hiền hòa truyền đến. Tô Tư Tình ngẩn người một chút. Giọng nói này rất quen thuộc. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ. Các đệ tử tìm kiếm giọng nói, nhìn về phía trước, đôi mắt khẽ nhíu lại, mồm cũng mở to ra. Tất cả đều trơ như tượng gỗ. Chàng trai mặc áo trắng bay trong gió, đứng cạnh bức tượng tông chủ. Nụ cười của hắn dịu dàng như gió xuân, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nhưng, cái này không phải điểm quan trọng. Quan trọng là trông hắn giống y đúc bức tượng tông chủ. An Hòa tông chủ. Hai chân Mạnh Vĩ mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống. Vẻ mặt của đệ tử còn lại cũng khiếp sợ, khó có thể tin nổi. Võ trường diễn tập ngay lập tức bùng nổ. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ. An Hòa tông chủ sống lại rồi. Nằm mơ, nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Có đệ tử còn cầm kiếm đâm bản thân. Sự dứt khoát này thật sự cũng không kém gì An Hòa. Sau khi máu tươi của mình tóe ra, cuối cùng hắn cũng bắt đầu rú thảm. Không, đây không phải mơ, là thật. Đau quá đi mất. Ở cạnh bức tượng, nhóm đệ tử tông môn đệ tử vừa mới quỳ trước bức tượng An Hòa đều ngây ngẩn cả người. Sống? Sao tông chủ đại nhân lại còn sống? Lần trước bước vào tông môn, họ đã bái lại bức tượng của tông chủ đã khuất. Sau đó tông chủ biến mất trăm năm khởi tử hồi sinh, mạnh mẽ tuyên bố trở về. Còn lần này, họ đã bái lại bức tượng của tông chủ, sau đó toàn bộ đại lục cũng công nhận tông chủ đã mất. Cuối cùng lại sống sờ sờ đứng ngay trước mặt họ. đây là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng sao? Không, đây là kinh hãi thì có. Đệ tử tông môn đều bị cảnh tượng này khiến bản thân bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi. Chẳng lẽ cứ lại bức tượng này xong là có thể A tông chủ trở về? Thế này là chuyện gì? Đúng lúc này, Hứa Tiểu Lan đại diện tông chủ cũng từ trên trời đáp xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. An Hòa cười phất tay, tuyên bố thật to. Được rồi, mọi người đừng bày ra vẻ mặt như gặp quỷ thế. Những tin tức giải rác ở ngoài kia đều là giả thôi. Thật ra tôi và Hứa Tiểu Lan không chết. Trên võ trường diễn tập cuối cùng cũng nghênh đón một loạt. Tề Một Ứng hoan hô nhiệt liệt như nước thủy triều. Cung nghênh tông chủ trở về. Giọng nói của nhóm đệ tử rất hưng phấn, cùng tập trung lại vang vọng khắp võ trường luyện tập. Đúng lúc này, An Hòa vừa cười vừa công bố một tin tức. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn nói với mọi người. Bắc Thiên Môn đã bị chúng ta công phá. Từ giờ, mọi người không cần lo lắng về cuộc chiến của chiến tuyến phía Bắc nữa. Ầm. Lời của An Hòa như một tia sét, đánh cho toàn bộ đệ tử có mặt đờ cả người ra. Bầu không khí vừa rồi còn đang rất nhiệt liệt bất thình lình trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người, không một ai có thể hồi phục lại tinh thần sau câu nói kia. Sau 10 giây im lặng, mới có đệ tử mở miệng thì thào, xảy ra chuyện gì? Bắc Thiên Môn bị phá rồi. Tôi không nghe nhầm chứ, không phải An Hòa và Hứa Tiểu Lan bị năm thiên thần vây giết sao? Sao mới quay đi quay lại mà phá đại môn của người ta rồi? Hít, thật khủng khiếp. An Hòa tông chủ muốn lên trời sao? Ngay khi nhóm đệ tử hoặc không thể tin nổi hoặc vẫn đang khiếp sợ, thì một đám hơi thở tiên nhân cường đại từ đằng xa bắt đầu bay tới. Họ chính là các chủ của mỗi các. Nhóm các chủ vẻ mặt tươi cười, dường như đã biết An Hòa không sao từ lâu, nhiệt tình đi qua chào hỏi. Sau đó, thời điểm khi họ nghe được tin Bắc Thiên Môn bị An Hòa phá rốt cuộc, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ giống với nhóm đệ tử. Đại Bạch còn thiếu chút nữa lời cả mắt chó ra ngoài. Đậu má, anh An, anh lại không chút tiếng động nào mà đã hoàn thành một chuyện kinh thiên động địa. Gâu, Đại Bạch mang vẻ mặt khó tin nói. Nó đã sớm biết An Hòa chạy đi đánh Bắc Thiên Môn thông qua lời Đề Na nói, nhưng không nghĩ rằng hắn lại thật sự thành công. Sau này chúng ta nên đổi cách xưng hô, gọi cậu là tôn giả trộm tháp thôi. Liễu Thiên Huyễn khoác bả vai An Hòa, giống như bạn thân trêu nhau, cười hì hì đùa giỡn. Trộm tháp, không phải đâu. Tôi quang minh chính đại công phá phòng thủ của kẻ địch mà ngay cả đại trận tử vong của thiên thần sinh mệnh, nắm giữ quyền hành trí cao bố trí, tôi cũng đã mạnh mẽ phá vỡ. An Hòa cực kỳ đắc ý nói. Xung quanh bỗng trở nên xôn xao, thiên thần sinh mệnh đấy. Thiên thần có quyền hành tối cao, An Hòa tông chủ quả thực châu bò mà. Ngay sau đó, dưới sự vây quanh của nhóm các chủ, An Hòa đi về phía nghị sự các của tiên tông. An Hòa phải đi nghị sự các để thổi phồng đẳng cấp của mình rồi. Không lâu sau, một tin tức từ Tứ Cửu tiên tông truyền ra, dấy lên một trận sóng to gió lớn ở đại lục Thái Sơ. Tứ Cửu tiên tông tuyên bố, An Hòa tông chủ trở về. Đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế đã phá được Bắc Thiên Môn. Thế gian không còn Bắc Thiên Môn nữa. Tất cả các sinh linh trên Thái Sơ đại lục đều kinh ngạc sợ hãi, họ ngơ ngác nhìn tin tức mới xuất hiện, lần đầu tiên thấy được sự hoang đường của thế giới này. Ngày hôm qua còn thương tiếc chia buồn vì cái chết của An Hòa, hôm nay An Hòa tuyên bố trở về, đã thế còn phá được Bắc Thiên Môn của thiên nhân tộc. Ôi đờ cờ mờ, đang đùa chúng tôi đúng không? Một số ít cường giả cũng muốn cầm đao đi chém tiểu viện truyền tin tức, rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Thiên Đình, thế lực đệ nhất giới Cửu Châu, cũng chính thức tuyên bố thừa nhận đó là sự thật. Ngoài ra còn cho phát sóng hình ảnh miêu tả An Hòa đánh tan tác đám người Bắc Thiên Môn. Đây chính là một chùy thực sự nện xuống. Cái gì mà An Hòa chết rồi, rõ ràng người ra vẫn rất vui vẻ có được không hả? Không chỉ như thế, đích thân hắn nhảy tới hang ổ của kẻ địch, trực tiếp phá tan Bắc Thiên Môn đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, thông tin về đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế tiếp tục chiếm giữ đầu đề các tờ báo của đại lục Thái Sơ. Tên An Hòa lại một lần nữa vang vọng toàn bộ đại lục. Báo đặc biệt đây, An Hòa tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông dẫn đầu thiên tước thần nữ, thiên đế của thiên đình, mà Huyết Kỳ Lân cùng một người họ Trần, không muốn tiết lộ danh tính cực kỳ đỉnh đại, phá Bắc Thiên Môn của thiên nhân tộc. Trời ạ, ngày hôm qua cả đại lục còn khiếp sợ tin An Hòa đã chết, hôm nay thì lại thành An Hòa đại phá Bắc Thiên Môn. Đây là giả chết à, hay là coi tôi thành kẻ ngốc? Mẹ nó, là ai lan truyền tin tức giả? Tôi muốn giết kẻ đó. An Hòa chết rồi, An Hòa sống rồi, An Hòa lại chết rồi, An Hòa vẫn còn sống. Ha ha ha. Có người kinh ngạc, cờ kẻ vui mừng, có kẻ thì bị tin tức kinh thiên động địa này khiến cho phát điên. Nhưng không phải là thiên nhân tộc tuyến Bắc giải tin là An Hòa đã chết sao? Tứ Cửu tiên tông nói An Hòa không chết, chúng ta biết tin cái nào? Ngu ngốc, tông môn cũng đã hưng phấn tổ chức lễ mừng An Hòa rồi, anh thử nói xem nên tin cái nào. Ôi trời ơi, 2000 vạn liên quân thiên nhân tộc tuyến Bắc tổ chức lễ tế trời lớn thì là gì? Cái này là chúc mừng Bắc Thiên Môn của họ vừa bị phá, dẫn đường cho địch, tin tức cuốn sạch toàn bộ đại lục. Đồng thời, oanh động to lớn này khiến cho tất cả các sinh linh ở đại lục Thái Sơ không nhịn được đưa ánh mắt về phía liên quân thiên nhân tộc tuyến Bắc. Thời gian trước, cách đây không lâu, nhóm thiên nhân ở đó còn tổ chức lễ tế trời cực lớn. Thời điểm bọn chúng đang uống rượu mua vui, nơi nơi vui mừng có vẻ như cũng chính là lúc An Hòa đánh bại Bắc Thiên Môn thì phải. Đây là đang chúc mừng chuyện cánh cửa trời của bọn chúng bị phá tan với ông trời à. Cái hành động khó hiểu này quả thực khiến tất cả sinh linh tê dại cả da đầu. Giờ phút này, tại nơi ở của liên quân thiên nhân tộc tuyến Bắc, nhóm thú tộc của thú ngục ác linh đều đờ đẫn cả người khi nhận được tin tức mới nhất. Nhà của chúng bị phá rồi. Vậy năm thiên thần vây giết An Hòa thì sao? Đã nói là cùng chúc mừng, An Hòa rơi đầu cơ mà. Trời ơi, chẳng lẽ những ngày bọn họ ca hát hăng say, ngay cả người của mình cũng lừa gạt sao? Giờ phút này nhóm thiên nhân tộc luôn ở tiết trên cao, cũng không khá hơn nhóm thú tộc là bao. Một làn sóng lớn sinh linh thiên nhân tộc tự sát. Chúng thật sự không chịu nổi khi nhà mình bị phá. Chúng còn sỉ nhục trời bằng cách tổ chức lễ mừng. Loại trải nghiệm này là đả kích tinh thần nghiêm trọng đối với chúng nó. Khi tin tức Bắc Thiên Môn bị phá và An Hòa còn sớm được xác thực, thì tinh thần của đầu sỏ tổ chức lễ tế trời, Trọng Thiên Nguyên, soái đã chịu đả kích cực lớn, cuối cùng cũng phát điên rồi. Lúc nào hắn cũng tự mình lẩm bẩm, giả đấy, tất cả đều là giả, người là giả, thế giới này cũng là giả. Nói ngắn gọn, sĩ khí của thiên nhân tộc đã bị đả kích triệt để. Cũng đúng lúc này, Tứ Cửu Tiên Tông răng đèn kết hoa, tiến hành các hoạt động vui mừng, khiến cả thế gian đều chú ý. Tông chủ An Hòa dẫn người phá hủy Nam Thiên Môn trước, sau đó phá Bắc Thiên Môn. Hành động vĩ đại lần này đã làm chấn động khắp đại lục. Tinh thần của binh lính liên quân giới Cửu Châu chấn động lớn. Vô số người đều tôn An Hòa là đệ nhất chiến thần của nhân tộc.